Quỷ Tam Quốc chương 2282 tới chương 2295. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bắc Cung phẫn nộ tột cùng, nhưng lại lâm vào hoài nghi bản thân. Nếu không phải tên chỉ huy tiên phong người Khương kia đã chết, Bắc Cung thật muốn lôi hắn đến trước mặt, rồi quở trách hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại để cho 3.000 người đánh 1.000 người, kết quả đừng nói thắng lợi, ngay cả một canh giờ đều không thể chống đỡ. Người Khương bình thường miêu tả vừa hỗn loạn vừa phiến diện, căn bản không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, giống như chính là những người Hán kia xông lên, rồi đầu một người Khương liền bị giết, thế là mọi người liền rối loạn, nhao nhao bỏ chạy. Chỉ thế thôi. Còn như chi tiết, rất nhiều người Khương trợn mắt, mờ mịt không biết, nhiều lắm là miêu tả thêm một chút kẻ đã giết đầu một người Khương ở trên chiến trường, những phương diện khác thật sự không có gì đáng nói. Bắc Cung ngẩng đầu nhìn Lan Yên xa xa, thần sắc phức tạp. Giờ khắc này, Bắc Cung giống như một kẻ đọc thuộc lòng 453 bản đạo văn tổng tài thích ta, Tam A Ca vì ta từ bỏ giang sơn các loại bí tịch, rồi tự cho là tinh thông 36 mật mã yêu đương, hiểu rõ 72 tư thế, tràn đầy tự tin mới ra khỏi Tân Thủ thôn, lại đụng phải Cao Ngô Đồng, cao thủ trêu chọc, lập tức phương tâm đại loạn, không biết làm sao. Rốt cuộc có mai phục hay không? Nếu có, mai phục rốt cuộc ở nơi nào? Nếu không có mai phục, Lan Yên này dùng để làm gì? Bây giờ có nên tiếp tục truy kích hay không? Truy kích rồi phải đánh như thế nào? Nếu không truy kích, bây giờ phải làm thế nào? Đầu óc Bắc Cung bị những vấn đề này nhồi đầy, nhưng khi muốn giải quyết những vấn đề này, lại phát hiện mình cũng không biết phải làm thế nào mới tốt hơn. Những phương pháp học được từ sách lậu kia, căn bản là vô dụng, hoặc có lẽ, hắn không rõ ràng tại sao lại như vậy, cũng không biết cách làm nào mới là chính xác. Bắc Cung kỳ thực vẫn luôn sống trong thế giới của mình, hắn cho rằng mình rất thông minh, nhưng trên thực tế, thông minh của hắn cũng chỉ là tiểu thông minh, dùng để chiếm chút lợi lộc trong người Khương thì đủ dùng. Nhưng thật sự đến lúc ứng phó với những cảnh tượng hoành tráng, những tiểu thông minh kia liền không thể dùng được. Bắc Cung cảm thấy truy sát Cao Ngô Đồng là có thể chiếm tiện nghi, coi như ăn không một chút binh mã người Hán, tự nhiên là hào hứng đến, rồi rơi vào hố cũng không nghĩ rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy tại sao lại như vậy. Tại sao ở đây lại có hố? Hoàn toàn không hiểu được kỳ thực mấu chốt nhất không phải là hố, mà là Bắc Cung đã quen chiếm tiện nghi. Giống như câu nói kia, trên thế giới vốn không có hố, nhưng người tham tiện nghi nhiều sau đó, Bắc Cung đang do dự. Lại bị một quân báo khẩn cấp làm cho sợ hết hồn. Sau đường giả Đô Trạch bị quân Hán tập kích, Bắc Cung lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, hắn không thể tiếp tục truy kích như vậy, nếu không một khi bị chặn ở nơi này, cho dù đánh bại Cao Ngô Đồng, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bỏ lại cơ nghiệp của mình, một đường chạy về phía Tây vực sao? Rút quân. Chúng ta phải cùng quân bạn tụ hợp, cùng nhau tiêu diệt những kẻ dám khiêu chiến chúng ta. Bắc Cung hung tợn nghiến răng nghiến lợi kêu to, ý đồ vãn hồi chút thể diện, cũng vì để cho hành động của mình có thể được càng nhiều người Khương tán thành, nhưng thật sự cụ thể như thế nào, trong lòng mỗi người đều có một bàn tính sớm tính toán muộn tính toán, sớm muộn cũng phải tính toán. Mà ở một bên khác, quân bạn mà Bắc Cung tâm tâm niệm niệm, người Khương đến từ khu vực tuyết, cũng dần dần rơi vào một nguy cơ khác. Tại khu vực tuyết, Tây Hải, Lâm Khương đại doanh. Bọn chúng không định đi từ bên này. Diêu Kha cúi đầu bẩm báo trước mặt Dương Phụ, không hề coi những người Khương này là người của mình, bọn chúng đang chuẩn bị rẽ vào núi từ phía bắc Bất Tranh Sơn, rồi lại từ Hắc Thủy Cương Sơn chuyển hướng đông, rồi có thể đến Kỳ Liên Thảo Nguyên, ở bên kia sẽ chỉnh đốn một chút, lại đi về phía tây bắc Thạch Hiệp Môn, thông qua Giáp Câu, cuối cùng từ Trà Đầu Hà, là có thể đến Trương Dịch. Nghe nói quân tiên phong đã xuất phát, bây giờ hẳn là ở bên kia Kỳ Liên Thảo Nguyên hay là đã đến Giáp Câu. Dương Phụ cao mày nhìn bản đồ, nói như vậy, những người này không cần thông qua Lâm Khương, cũng không cần đi vòng Kim Thành, liền có thể thông qua Kỳ Liên Sơn, đi thẳng đến Trương Dịch. Diêu Kha cúi người gật đầu, đúng vậy. Quả thật là như thế. Kỳ Liên Sơn Thảo Nguyên, Dương Phụ gõ lên bản đồ, nơi đây có người ở không? Diêu Kha gật đầu, cũng có nhưng số lượng không nhiều, họ tự xưng là Nghiêu Ngạo Nhĩ. Vùng đất này kỳ thực vốn là khu vực không người biết, cũng chưa từng xuất hiện trên bản đồ Đại Hán, càng không thấy trong sử sách, nếu không phải có dẫn đường như Diêu Kha, qua trăm năm nữa cũng chưa chắc có người Hán nào biết được trong Kỳ Liên Sơn còn có một Thảo Nguyên núi cao rộng lớn như vậy. Nghiêu Ngạo Nhĩ. Dương Phụ trầm tư. Đây là một danh từ hoàn toàn mới, Dương Phụ chưa từng nghe nói qua. Nếu từ Lâm Khương đến Kỳ Liên Thảo Nguyên, phải đi như thế nào? Dương Phụ hỏi. Diêu Kha lắc đầu, ở đây không đi được, chỉ có thể lui về Tây Bình, rồi đổi tuyến đường về phía Bắc, qua Lão Gia Sơn, lại tiến vào trong, còn phải đi qua năm đạo phản, đi gần 700-800 dặm đường núi. Dương Phụ hít một hơi, ừ một tiếng. Như vậy xem ra, nếu muốn ngăn cản người Khương ở Tây Hải chạy tới Trương Dịch, chặn đường giữa đường là không thể. Bởi vậy chỉ có thể tấn công. Nhưng người Khương ở Tây Hải cũng có phòng bị, để đảm bảo có thể an toàn lên núi, nhất định sẽ phòng thủ ở cửa núi, đề phòng Dương phụ tấn công, trực tiếp tấn công chưa chắc có thể đạt được hiệu quả tốt đẹp, cho nên phải dùng chút sách lược, chủ yếu là xung quanh Tây Hải đều là đất bằng, không có chỗ hiểm yếu, đương nhiên cũng không có biện pháp thi triển diệu kế gì, phục kích lại càng không cần nghĩ, dù sao người Khương căn bản không định đi vào Từ Lâm Khương. Dương phụ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp trong bóng đêm, Tây Hải xinh đẹp dị thường. Hồ nước rộng lớn dưới ánh trăng hiện ra ánh lân tinh, lại bởi vì kỳ thực Tây Hải chính là một hồ nội địa lớn, cho nên mặt nước tương đối bình tĩnh, trong bóng đêm giống như trộn một mảnh màn đêm lớn, điểm xuyết ánh sao, trên dưới hòa quyện, đẹp không sao tả xiết. Vào thời Đại Hán, do hoạt động của con người không thường xuyên, sông ngòi đổ vào Tây Hải phần lớn đều bình thường, cho nên nước Tây Hải không mặn, cây cỏ xung quanh cũng rất tươi tốt. Mãi đến sau thời Đường, do người Thổ Phiên chăn thả gia súc số lượng lớn ở Tây Hải, phá hủy thảm thực vật ở đây, mới bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến nguồn nước Tây Hải. Đương nhiên, ở đời sau, hành vi đánh bắt cá bừa bãi khiến Tây Hải dần dần đi vào vết xe đổ của biển A Rang, hàng năm mực nước hạ xuống 12 cm, nhiều nhất có thể hạ 21 cm một năm, có lẽ vào giữa hậu kỳ thế kỷ 22, Tây Hải sẽ giống như biển A Rang, từ một viên ngọc xinh đẹp biến thành một vết sẹo trên trái đất. Trong bóng đêm, hồ nước vô cùng yên tĩnh. Gió đêm se lạnh thỉnh thoảng đem tiếng ngựa hí khe khẽ thổi lên không trung, theo gió phiêu đãng, trong đám cây cỏ xung quanh Tây Hải, đủ loại côn trùng không rõ tên kêu to không kiêng nể, giống như muốn tiêu xài hết cảm xúc mãnh liệt vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ánh sáng luôn có thể mang lại chút cảm giác an toàn, người Khương phòng thủ và tuần tra vì có thể nhìn xa hơn, đốt mười mấy đống lửa xung quanh doanh địa, ngọn lửa bập bùng tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, chiếu sáng xung quanh hơn 100 bước. Đột nhiên, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên ở phía xa, từng người Khương đang tuần tra phòng thủ sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng thổi kèn lệnh báo động. Người Khương trong doanh địa bị đánh thức, tìm ngựa, hô hào tập hợp, nhất thời khẩn trương, khắp nơi va chạm, bị chửi mắng om sòm. Thủ lĩnh bộ lạc người Khương xách đao xông ra khỏi lều, nhảy lên ngựa, quần áo cũng chưa mặc chỉnh tề, rồi dẫn theo một đám người Khương quần áo xốc xếch, hò hét loạn xạ, xông ra khỏi doanh địa, dàn hàng ngang theo hướng tiếng vó ngựa truyền đến, chờ đợi địch quân xuất hiện. Thổi kèn, chuẩn bị nghênh chiến. Mười mấy lính thổi kèn đồng thời thổi kèn lệnh. Tiếng kèn trầm thấp quanh quẩn trong trời đêm, lộ ra hết sức tiêu sát. Nhưng theo tiếng kèn lệnh của người Khương vang lên, tiếng vó ngựa ở phía xa lại nhỏ dần, giống như kỵ binh đang lao tới ở nơi xa lại quay đầu trở về đây là muốn làm gì. Từ thủ lĩnh bộ lạc người Khương đến một nửa quân lính người Khương, trên đầu đều hiện ra dấu chấm hỏi. Đao to búa lớn, khí thế hùng hổ mà đến, kết thúc như vậy. Mấy đầu lĩnh người Khương hai mặt nhìn nhau, rồi mới có người phản ứng lại, phái trinh sát đi về phía trước dò xét. Trinh sát nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát sau lại chạy về, nói là không nhìn thấy địch nhân trong vòng 10 dặm, hẳn là đã rút lui. Rút lui? Muốn truy kích không? Mấy thủ lĩnh bộ lạc người Khương thảo luận một chút, hầu như không do dự bao lâu, liền hạ lệnh giải tán nghỉ ngơi. Không ai muốn truy đuổi trong đêm tối, muốn truy kích cũng phải đợi trời sáng rồi nói. Người Khương phát ra tiếng la ó, giống như đang cười nhạo người Hán vô sĩ và khiếp đảm, rồi các thủ lĩnh dẫn lính của mình về nghỉ, không lâu sau doanh địa lại yên tĩnh trở lại, người Khương lại ngủ thiếp đi, tiếng ngáy và tiếng nghiến răng lại vang lên trong doanh địa, cùng tiếng côn trùng kêu to liên tiếp. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ chỉ có một nén nhang, hoặc là thời gian nhắm mắt, tiếng chấn động trên mặt đất và tiếng kèn lệnh thê lương, lại lần nữa đánh thức những người Khương đang say giấc. Doanh địa người Khương lại náo loạn, các binh lính đâm quàng đâm xiên, kinh hoàng thất thố, các thủ lĩnh luống cuống tay chân, khàn giọng gào thét, chỉ huy. Thủ lĩnh bộ lạc người Khương tức giận nắm lấy quân lính phòng thủ, tát cho mấy cái, chất vấn bọn họ tại sao lại bị địch nhân đến gần mà không sớm phát ra cảnh báo, nhưng quân lính phòng thủ cũng rất oan uổng, bởi vì bọn họ quả thực không phát hiện ra gì người Khương lại dàn trận. Rồi phát hiện tiếng vó ngựa của địch nhân lại bắt đầu nhỏ dần, rồi sau một lúc lại biến mất trinh sát. Đuổi theo 20 dặm. Thủ lĩnh người Khương tức giận gầm to, đáng chết, đáng chết. Ai cũng khó tránh khỏi có lúc cáu kỉnh, nhất là lúc này là gấp đôi cáu kỉnh người Hán đây là muốn làm gì. Ta cảm thấy bọn họ muốn dẫn dụ chúng ta truy kích. Có lý, chỉ sợ bọn họ đã mai phục ở phía xa, chờ chúng ta đuổi theo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không đuổi theo. Nếu người Hán lại đến thì sao? Không cần để ý bọn họ, dù sao ngày mai chúng ta liền có thể vào núi, người Hán nếu muốn lên núi, liền đến phiên chúng ta phục kích bọn họ. Đúng. Chỉ cần kéo đến lúc chúng ta lên núi, chúng ta liền thắng, người Hán muốn truy kích, chính là tự tìm đường chết. Vậy thì bố trí nhiều trinh sát ở hướng kia, phòng thủ xa hơn một chút. Không tệ, cứ làm như thế. Sau một lúc, trinh sát đuổi theo trở về, biểu thị quả thực đã nhìn thấy dấu vết của chiến mã ở khoảng 15 dặm. Nhưng tiếp tục đi về phía trước, đến hơn 20 dặm, cũng không nhìn thấy kỵ binh người Hán, có thể là kỵ binh người Hán đã chạy ra ngoài 20 dặm. Thủ lĩnh người Khương nhìn trinh sát mồ hôi đầm đìa, mặc dù bất mãn, nhưng cũng không nói gì, phất tay cho hắn lui ra, rồi hạ lệnh giải tán binh lính, để cho người Khương về nghỉ ngơi. Quân lính người Khương lần này ngay cả cười nhạo cũng lười làm, ủ rũ cúi đầu đi về. Quá mệt mỏi. Lừa của đội sản xuất cũng không thể không ngủ. Hơn nữa, mấu chốt là tình huống lúc này không giống với thức đêm bình thường. Thức đêm bình thường chỉ là ỷ vào mệnh của mình còn chưa hết mà giày xéo, hoặc là bị sinh kế bức bách, bất đắc dĩ tiêu hao, cho nên loại thức đêm bình thường này là tự sát mãn tính, không cần đến adrenaline. Mà những người Khương này vốn có tâm tư muốn liều mạng trong đêm tối, đại não ứng kích, ra lệnh cho tuyến thượng thận tiết ra adrenaline, rồi không chỉ có thận, những cơ quan khác cũng bị đánh thức, đồng thời tăng cường hàm lượng oxy trong cơ bắp, lưu lượng máu, tim đập cũng tăng lên, tăng lượng hô hấp của phổi, hầu như tất cả các cơ quan đều bị ép buộc siêu cường độ 996 rồi, nhìn xung quanh, không có chuyện gì xảy ra. Điều này cũng coi như xong, kết quả lại đến hai lần, đây không chỉ là 996, mà còn là 007. Cái này ai chịu nổi? Kết quả là, những người Khương này đương nhiên giống như bị liệt dương, yểu xìu, ăn mười mấy viên thuốc cường dương cũng không có tác dụng, siêu siêu vẹo vẹo về chỗ ngủ của mình, nằm xuống than thở một lát, lại là tiếng ngáy vang trời. Đến lần thứ ba, khi âm thanh cảnh báo và tiếng vó ngựa vang lên, đã gần rạng sáng. Đối với đại đa số mà nói, trước rạng sáng là lúc cơ thể mệt mỏi nhất, nhất là những quân lính người Khương không chỉ bị tiêm hai mũi adrenaline, mà còn phải gắng gượng phòng thủ không thể ngủ, đại não đã khó mà tỉnh táo để cảm nhận tình hình bên ngoài, làm ra động tác hoàn toàn dựa vào bản năng. Giống như nghe thấy tiếng vó ngựa liền phát ra cảnh báo Dương phụ phái Diêu Kha và hàng tướng Thổ Phiên là Xích Lợi Đức Đề, chia ra 1.000 kỵ binh người Hán và 1.000 nghĩa tòng Hồ kỵ, đầu tiên là từ đông sang tây giả vờ xâm nhập doanh địa người Khương, rồi sau khi kinh động người Khương liền rút lui, rồi đến bên ngoài 15 dặm bắt đầu bọc vó ngựa, chuyển hướng nam, men theo bờ tây hải vòng qua phía nam người Khương, cho nên lần này tiếng vó ngựa không phải vang lên ở phía đông, mà là ở phía nam và đông nam. Nhưng vấn đề là người Khương đã mơ màng không phát hiện ra sự khác biệt này, thậm chí khi rất nhiều người Khương giãy dụa đứng dậy, dàn trận nghênh chiến, vẫn quen thuộc đứng về phía đông, rồi tự hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Diêu Kha vốn là người Khương, nhưng từ khi đầu hàng người Hán, liền bắt đầu hãnh diện, không chỉ ăn uống, mà trang bị của quân lính, đều do người Hán mà sinh ra biến hóa long trời lở đất, đến mức bộ lạc của Diêu Kha trên dưới gần như quyết tâm đi theo người Hán. Hả? Cảm giác vinh dự dân tộc. Xin lỗi. Ngay cả những phần tử trí thức hạng nhất ở đời sau, nào đó Minh, nào đó Bắc, còn không phải biến thành chó săn của nước nào đó sao? Vì sao cổ kim nội ngoại đều ca ngợi những người có cốt khí? Không phải chính là bởi vì đại đa số đều làm theo có sữa là mẹ sao? Hàng tướng Thổ Phiên Xích Lợi Đức Đề cũng như vậy, trước kia thề thốt vì Thổ Phiên, cuối cùng đã biến thành hai chữ, ân, không sai, chính là thật thơm. Hơn nữa, điều rất thú vị là, sau khi những người này thay đổi lập trường chính trị, khi đối phó với đồng tộc ban đầu của mình, thủ đoạn sẽ càng tàn bạo hơn, càng không kiên nể gì, càng tâm ngoan thủ lạc. Bởi vì những người này vẫn còn có chút cảm giác xấu hổ, nhưng vấn đề là những người này không muốn thừa nhận điều này, bởi vì thừa nhận cảm giác xấu hổ này sẽ khiến họ cảm thấy mình đã đi sai đường, mà để chứng minh mình không sai, họ sẽ ra tay tàn nhẫn với người của mình, liều mạng hạ thấp, đả kích, thậm chí tàn sát đồng bào ban đầu, để chứng minh tính chính xác của mình. Giống như lúc này, khi Diêu Kha và Xích Lợi Đức Đề chia hai hướng đánh vào đại doanh của người Khương, dũng mãnh giống như hổ báo, điên cuồng vung chiến đao, đột phá vào sâu trong doanh địa người Khương. Đây chính là một cuộc tàn sát. Một bên là mưu đồ đã lâu, một bên là mệt mỏi không chịu nổi, chiến đấu từ khi bắt đầu đã nghiêng về một bên, rồi căn bản không có nửa điểm khó khăn trắc trở hay nhiều lần. Do bị quấy nhiễu trước đó, người Khương trong doanh địa quá mệt mỏi, mặc dù có một số người Khương tự phát tổ chức phản kháng, nhưng đối với kỵ binh quân Hán đội ngũ chỉnh tề mà nói, những chống cự này căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, mà nghĩa tòng Hồ kỵ đi theo sau kỵ binh quân Hán xông vào, lại ở một mức độ nhất định làm rối loạn nhận thức của người Khương, họ không rõ ràng làm thế nào để phân biệt nghĩa tòng Hồ kỵ, còn tưởng rằng là người của mình. Đợi đến khi những người Khương này bị nghĩa tòng Hồ kỵ chém bay, người Khương hỗn loạn lại đem người của mình trở thành địch nhân. Kỳ thực nếu nghiêm túc phân biệt, người Khương bình thường và Hồ kỵ nghĩa tòng không khó phân biệt, cho dù không biết những Hồ kỵ nghĩa tòng trên cánh tay có vòng trắng làm ký hiệu, nhưng nhìn trang bị trên người, chiến đao thống nhất chế tạo trong tay, đại thể cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Nhưng đáng tiếc là đa số người Khương không có tri thức, trong tình huống đột ngột càng không thể tỉ mỉ quan sát. Chiến mã không được trông nom tốt, bị kinh sợ chạy loạn trong doanh địa, chúng chạy tán loạn, tùy ý chà đạp, không ít người Khương bị những chiến mã này đâm chết, giẫm chết, chết rất thê thảm. Trong đại doanh người Khương hỗn loạn cực điểm. Binh lính người Khương bình thường không tìm thấy thủ lĩnh, mà các thủ lĩnh cũng không tìm được binh lính của mình, không thể làm gì khác hơn là mạnh ai nấy đánh, khá nhiều người Khương còn mơ mơ màng màng, liền bị phá vỡ lều trại, trong giấc mộng liền bị địch nhân chặt đầu, cắt cổ. Lửa bắt đầu cháy rừng rực, bốn phía đều là lửa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy đầu lĩnh người Khương vừa mới tụ tập một số nhân mã, ý đồ phản công, rồi liền bị nhấn chìm dưới vó ngựa, khiến cho ngày càng nhiều người Khương mất đấu chí, Cuối cùng trước khi bình minh đến, triệt để sụp đổ, hoàn toàn mất đi ý chí chống cự, người Khương nhao nhao bỏ chạy theo mọi hướng, có người chạy lên núi, có người trốn về phía Tây. Đôi khi Phỉ Tiềm cảm thấy, ý nghĩa của lịch sử chính là để cho người ta lặp lại lịch sử, giống như vết xe đổ tồn tại, mục đích chính là để cho người ta dẫm lên vết xe đổ. Giống như dòng nước trước mắt, một khắc trước nước chảy qua, một khắc sau nước đuổi kịp. Ngày qua ngày, năm qua năm, đi tới đi lui lặp lại con đường, rồi phải chờ đến trăm ngàn năm sau, mới phát hiện có một chút thay đổi. Phỉ Tiềm đứng ở chỗ cao trên đồi, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy dưới núi. Bây giờ gọi là Đại Hà. Đây là khúc công cuối cùng của Hoàng Hà, nơi này chính là Đồng Quan. Đồng Quan trước kia gọi là Đào Lâm Trại. Sớm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã có tả truyện ghi lại, Văn Công Thập Tam Niên, Tấn Hầu Sử Diên Gia Sử Hà Thượng, Ngộ Sơn Tây Ấp Thị, phòng thủ Đào Lâm Chi Trại. Đồng Quan giống như một bình đài trên cao nguyên hoàng thổ, mà muốn đi lên bình đài này, chỉ có một con dốc hẹp chỉ đủ cho xe ngựa đi qua, được gọi là Ngũ Lý Ám Môn. Quan ải chủ thể được xây dựng trên bình đài này, gọi là Lân Chỉ Nguyên. Phỉ Tiềm nhìn bản vẽ bố phòng của Đồng Quan, rồi ánh mắt từ bản vẽ chuyển đến tường thành quan ải xa xa, lầu quan sát trên tháp canh. Đương nhiên, quan ải khó công phá nhất trong lịch sử không phải Đồng Quan, mà là Hàm Cốc Quan thời Tần. Hàm Cốc Quan thời Hán không còn hiểm yếu và khó công phá như thời Tần. Nguyên nhân đương nhiên là do sói mòn đất, giống như Đồng Quan trước mắt, sau thời Tùy Đường, do Hoàng Hà ăn mòn, bùn cát bồi tụ, Đồng Quan cuối cùng trở thành một hệ thống quan ải, giống như túi da đựng nước, sau khi thủng một lỗ, sẽ ngày càng nhiều lỗ thủng, vá lại ngày càng nhiều miếng vá. Phỉ Tiềm đến Đồng Quan, chính là vì nghe nói Hà Lạc có động tĩnh khác thường, hơn nữa lần trước Phỉ Tiềm từ Hà Đông trở về, đi qua Bồ Phản Tân, không đi qua Đồng Quan, cho nên lần này đến tuần tra tình hình xây dựng và tình hình cụ thể của Đồng Quan cũng là hợp lý. Việc xây dựng thêm của Đồng Quan, bây giờ cơ bản đã hòm hòm, mặc dù nói đại thể còn có một số chi tiết cần tiếp tục thi công, nhưng khung sườn tổng thể đã xong. Nói chung, hệ thống phòng ngự của Đồng Quan giống như hai hành lang hẹp dài, lại thêm một cái thang lớn. Phòng tuyến thứ nhất là ở Hoàng Hạng Phản trung cấp. Giống như hình chữ. Có bốn lầu quan sát, hai trước hai sau sừng sững ở giữa. Phía nam Hoàng Hạng Phản gần cao nguyên, vách núi sừng sững, phía bắc kẹp sông, tạo thành một dải đất hùng vĩ nhô lên, do đó tạo thành thế nam giữa cao nguyên, bắc lâm vực sâu, giữa thông một con đường, cho nên Hoàng Hạng Phản trở thành tấm chắn thiên nhiên đầu tiên của cứ điểm Đồng Quan. Phòng tuyến thứ hai là ở điểm cao Bình Nguyên Ngũ Lý Ám Môn phía sau Hoàng Hạng Phản. Đại thể giống như chữ C phóng to kéo dài, tương đối có đường cong, che giấu cửa vào phần dưới của Ngũ Lý Ám Môn cực kỳ kín kẽ. Cũng có bốn tháp canh cao vút, tương đối mà nói, lớn hơn tháp canh ở Hoàng Hạng Phản một chút, hay nên gọi là lầu quan sát. Do địa hình hạn chế, con dốc tương đối thoải này của Ngũ Lý Ám Môn trở thành con đường duy nhất để leo lên Lân Chỉ Nguyên, tiến vào chủ thể Đồng Quan. Những nơi còn lại cơ bản là dốc gần 7-80 độ, có nơi thậm chí là 90 độ hoặc vượt quá 90 độ, cho dù là cao thủ leo núi cũng chưa chắc có thể đi, huống chi là binh lính bình thường. Trước con dốc Ngũ Lý Ám Môn, tường thành hình tròn và lầu quan sát bao quanh khoảng đất trống, bố trí dịch trạm và một số thiết bị quân sự, còn có một doanh trại nhỏ, doanh trại lớn ở trên Lân Chỉ Nguyên. Doanh trại nhỏ này chuyên để đóng quân, phụ trách quân lính của Ngũ Lý Ám Môn và Hoàng Hạng Phản. Nếu không quân lính thay ca phòng thủ mỗi ngày phải leo mấy lần Ngũ Lý Ám Môn, thể lực đều hao tổn hết rồi. Mà Phỉ Tiềm lúc này, chính là đứng ở đỉnh Ngũ Lý Ám Môn, mà chủ thể thành Đồng Quan, chính là ở cách đó không xa, không chỉ bảo vệ Ngũ Lý Ám Môn, mà còn chặn con đường thông đến Đồng Thủy Cấm Câu. Phía Tây Cấm Câu, chính là vùng đất bằng phẳng quan Trung Bình Nguyên. Mà đối diện Phỉ Tiềm, cách dòng sông cuồn cuộn, chính là Phong Lăng Độ nổi tiếng ở hậu thế chỉ có điều thời đại này, Phong Lăng Độ phần lớn còn chìm trong sông, phải đợi mấy trăm năm sau. Bùn cát từ từ bồi tụ, mới có thể lộ ra. Thương hải tan điền, một chút thay đổi thường thường sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Phỉ Tiềm quay đầu nhìn lại, chính là dãy tầng lĩnh nguy nga, sừng sững ở chân trời, mà cây cối xanh ung tươi tốt và cây dương sĩ, lại tràn ngập tầm mắt. Những loài dương sĩ này, sẽ trong lần này, còn có lần sau thời kỳ băng hà, từ từ chết đi, mà cây cối ở Lân Chỉ Nguyên và sát vách đầu Ngưu Nguyên, cũng sẽ dần dần bị chặt phá không còn, cuối cùng trở thành loại ruộng cạn trơ trụi ở hậu thế, hoặc là thoái hóa thành trạng thái nửa hoang mạc. Bởi vì, con người phải ăn cơm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Trường An không thích hợp trở thành một thành phố có dân số lớn. Dân số càng nhiều, nhu cầu càng nhiều, dân số khổng lồ sẽ khiến thành Trường An biến thành một cái động không đáy, vĩnh viễn thôn tính tất cả tài nguyên xung quanh, mà một khi có biến động, đều sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi tỷ lệ cung cầu tổng thể, từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong thành, dẫn đến điều kiện sinh tồn dao động. Loại dao động này sẽ dẫn đến lòng người thay đổi, đây cũng là lý do tại sao Phỉ Tiềm không xây tường thành mới cho Trường An. Bởi vì cho dù xây tường thành, kiên cố vượt qua bất kỳ thành phố nào hiện nay, một khi bị ngoại địch xâm nhập vào xung quanh thành phố, cũng không chịu nổi. Hơn nữa điều rất thú vị là, nguồn gốc của sự không chịu nổi này, không phải đến từ bên ngoài, mà là đến từ bên trong thành phố. Trong thời đại vũ khí lạnh, khi bên phòng thủ không thể không dựa vào thành phố để phòng thủ, có nghĩa là bên phòng thủ yếu thế về thực lực tổng thể. Không thể nghi ngờ trong thời đại vũ khí lạnh, tường thành là phương án phòng ngự cực kỳ hữu hiệu, nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tường thành để phòng ngự. Mục đích của chiến tranh là đánh bại đối thủ, hoặc đánh lui đối thủ, mà đối với dân chúng bình thường dưới sự thống trị mà nói, không thể nghi ngờ hy vọng kẻ thống trị nhanh chóng đánh bại đối thủ, mà chờ đợi đối phương hết lương thực, cách làm tiêu cực này sẽ gây ra đả kích mang tính hủy diệt cho kinh tế trong khu vực quản hạt. Khi bên tấn công ý thức được không thể thắng nhanh, nói chung sẽ phá hoại các công trình kinh tế bên ngoài thành trì của bên phòng thủ, cướp bóc là chuyện bình thường. Còn như thành phố lớn như Trường An, thường là trung tâm kinh tế khu vực, dân số đông đúc, thương nghiệp phát đạt, bản thân những thành phố này không thể tự cung tự cấp, cần khu vực xung quanh cung cấp lương thực và các vật tư tiêu hao cơ bản, một khi bị bao vây, đầu tiên sẽ tạo ra khủng hoảng cực lớn, loại khủng hoảng này dẫn đến hỗn loạn, thường thường có sức phá hoại lớn hơn cả ngoại địch. Đồng thời, phòng thủ thành phố cần trưng thu số lượng lớn vật tư từ bên trong, tỉ như cần dỡ bỏ nhà cửa bên cạnh tường thành, dỡ bỏ nhà lớn để lấy gỗ. Loại trưng thu này nhất định sẽ bắt đầu từ những người có ý kiến khác biệt trong thành, hoặc dân chúng tầng lớp dưới, mà hành vi này cũng sẽ khiến dân chúng mất lòng tin vào bên phòng thủ, để cho bên tấn công có thể mua chuộc nội gián. Thành phố càng lớn, càng khó đề phòng loại phá hoại từ bên trong này. Cho nên nói đơn giản, thành Trường An nên ngăn địch ở bên ngoài, mà không phải dựa vào tường thành Trường An để phòng ngự. Bởi vậy Đồng Quan, Vũ Quan, Tản Quan, giống như tường thành của Trường An, ít nhất phải đảm bảo địch nhân ở bên ngoài những quan ải này, mới có thể đảm bảo Trường An, thậm chí là quan trung không đến mức trung chuyển. Mà cơ sở ổn định của một chính quyền, chính là chính quyền này ít mắc sai lầm, hơn nữa cho dù có sai lầm, cũng sẽ nhanh chóng được sửa đổi, như vậy dân chúng dưới chính quyền này mới có thể ngày càng tự tin, ngày càng có cảm giác tự hào và lòng trung thành. Loại cảm giác tự hào và lòng trung thành này, ngàn vàng khó đổi. Giống như khi Phỉ Tiềm còn trẻ, do số lượng lớn những kẻ tự cho mình là trí thức, là chuyên gia, không tiếc công sức bôi nhọ Hoa Hạ xấu xí, mặt trăng nước ngoài tròn, đến mức bao gồm cả Phỉ Tiềm lúc còn trẻ, rất nhiều người đều không có cảm giác tự hào và lòng trung thành với Hoa Hạ. Trong những năm tháng hỗn loạn đó, dường như Hoa Hạ làm ra cái gì cũng là một tràng tiếng mắng, làm ra thành tích gì cũng không đáng nhắc tới, cho dù phát triển cái gì cũng là hao người tốn của trong những năm tháng đó, chỉ có tư bản quốc tế ồ ạt tràn vào Hoa Hạ và những thế lực bị tư bản khống chế mới đáng để một số kẻ ca ngợi. Thương nghiệp là từ thiện lớn nhất, thương nghiệp bản thân là công ích lớn nhất, đây là bao nhiêu người tinh minh mới có thể dùng quan hệ điên đảo để ngụy biện. Mãi đến bây giờ, khi Phỉ Tiềm tự mình là phiêu kỵ tướng quân, đứng ở Đồng Quan, sau lưng là Quan Trung, Trường An, Thiên Gia Vạn Hộ, mới càng ý thức sâu sắc, kỳ thực một quốc gia, một hệ thống phòng ngự của chính quyền, không chỉ ở phương diện vật chất, mà còn cần ở phương diện tinh thần. Cái loại trong một tràng tiếng mắng chửi, kiên định không thay đổi tiến về phía trước, cho dù bị đâm, bị đánh, bị thương, bị nhục, vẫn không thay đổi sơ tâm, mà không phải giống như Nga nằm ngửa, là lực lượng tinh thần khó có được biết bao. Giống như Đại Hán bây giờ, cũng có lực lượng tinh thần của Đại Hán, một Hán địch ngũ hồ. Người Hán có cảm giác tự hào và lòng trung thành này. Cho dù bây giờ đã bị Đông Hán chơi đùa lão đảo, nhưng trong lịch sử, Tào Tháo vẫn không nói hai lời, đánh Đông Hồ, đánh Tây Khương, không có bất kỳ thỏa hiệp nào. Trái lại những người ở hậu thế, còn chưa đánh đã quỳ xuống trước chúa công Hứa Chữ đứng sau lưng Phỉ Tiềm, khẽ nhắc nhở, bên kia người đến. Phỉ Tiềm quay đầu xem xét, khẽ gật đầu, quay người lên ngựa, trở về Đồng Quan bản thành. Người đến, chính là Đại Hán bây giờ còn chưa đánh đã quỳ xuống trước, rồi không chỉ vừa ăn cơm, vừa chửi mẹ Hoàng Nông Dương Thị. Trong đời sau, khi Phỉ Tiềm nhìn thấy Dương Tu vì hai chữ gân gà mà chết, không khỏi hơi xúc động, nhưng theo tuổi tác tăng lên, nhất là khi đứng ở góc độ người thống trị mà nhìn xuống, lại có thêm một phát hiện khác. Dương Tu, Dương Thị là Hoàng Nông Dương Thị, là tứ thế tam công, là những nha nội cao cấp duy nhất được chọn lọc trong triều đình Đại Hán, vô số danh tiếng bày ra, có thể trải rộng hai ba dặm, nhưng có một thực tế Dương Tu căn bản không ý thức được, Hoàng Nông Dương Thị cũng đang kéo thời đại lùi lại. Cho dù trong Tây Tấn, Dương Thị có phục hưng ngắn ngủi, cũng thuộc loại hồi quan phản chiếu. Khi Phỉ Tiềm mở đường phía trước, dẫn theo Bàn Thống, kéo Vi Bưng, Dương Tu mấy người, một đường tiến về phía trước, Vi Bưng còn hiểu chuyện đi theo, không giở trò xấu gì, mà Dương Tu đang làm gì. Trong lịch sử cũng như vậy. Tào Tháo muốn giết Dương Tu, một nhân tố tương đối được công nhận là Dương Tu dính líu vào tranh chấp giữa Tào Phi và Tào Thực, mà lại đứng về phía Tào Thực. Đối với một thành phố lớn như Trường An mà nói, cái gì là quan trọng nhất? Ổn định. Như vậy đối với một chính thể, đối với một quốc gia phức tạp hơn, lớn hơn cả thành Trường An mà nói, cái gì là mấu chốt nhất? Vẫn là ổn định. Chỉ có bách tính có thể ổn định sinh hoạt, nếu không kế hoạch tốt hơn nữa cũng không thể thực hiện. Lập Tào Phi hay là lập Tào Thực, khác biệt lớn nhất, chính là ở chỗ lập Trưởng Tử là một tiêu chuẩn ổn định, mà lập Hiền là một tiêu chuẩn không ổn định. Khi Tào Tháo không muốn nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có lập Tào Phi, mới không đi vào vết xe đổ của Viên Thiệu và Lưu Biểu. Như vậy Dương Tu thật sự cảm thấy Tào Thực hiền năng mới đi phụ tá và Tân Bốc sao? Chưa chắc. Bởi vì người khác bày kế cho Tào Phi, đó là thật sự bày kế, mà Dương Tu bày kế cho Tào Thực, chính là viết sẵn đáp án để cho Tào Thực chép loại hành vi này, thật sự là vì Tào Thực tốt. Đương nhiên còn có một cách nói khác, chính là Dương Tu không chỉ dính líu vào tranh đoạt giữa Tào Thực, mà còn có thể liên quan đến mưu phản của Ngụy Phúng lúc đó. Nếu cách nói này là đúng, như vậy Dương Tu có phải là bưng bát ăn cơm, ăn xong không chỉ chửi mẹ, mà còn chuẩn bị đập bát. Giống như bây giờ, Dương Tu không chỉ ăn tiền lãi giao dịch giữa Sơn Đông và Sơn Tây, mà còn buôn lậu, có thể nói phần lớn lợi ích của Hà Lạc là từ Sơn Tây, nhưng Dương Tu vẫn mong muốn nhiều hơn, hoặc là cảm thấy Dương Thị nên lấy được nhiều hơn. Bởi vậy Phỉ Tìm một mặt là đến Đồng Quan thị sát tình hình xây dựng tường thành phòng ngự, một mặt khác là gọi Dương Tu đến Phỉ Tìm làm việc, luôn nói trước, không dạy mà giết, không phải là thói quen tốt, còn như nói sau đó còn phạm ngu xuẩn, vậy thì ai cũng không trách ai. Sở dĩ trở về Đồng Quan chủ thành, cũng là vì không muốn để cho Dương Tu cho rằng Phỉ Tìm đang nên đón hắn, mặc dù nói khả năng cao Dương Tu không dám nghĩ như vậy, nhưng vạn nhất cho người này ảo giác gì đó thì sao? Giống như sự kiện gân gà vậy. Nói không chừng lúc đó Dương Dương đắc ý nói gân gà, Dương Tu còn cảm thấy mình rất ngầu. Dương Tu cúi đầu bái kiến, sắc mặt mặc dù không thay đổi, nhưng tay chân có chút run, nơm nớp lo sợ, vừa sợ hãi. Biết một chuyện là sai, và không làm chuyện sai đó, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, giống như buôn lậu. Dương Tu có biết một số việc của hắn là sai không? Biết, nhưng vẫn làm. Vì lợi ích, vì cảm xúc, vì một số nguyên nhân mà Dương Tu cho rằng là chính xác, đi làm chuyện sai, rồi khi đứng trước mặt Phỉ Tìm, liền khó tránh khỏi có chút ngoài mặt trầm ổn, trong lòng thấp thỏm. Dương Tu đã sớm nghe nói Đồng Quan đang được xây dựng lại, nhưng chỉ là thông qua truyền miệng, khó mà lĩnh hội được sự hùng vĩ hiểm trở trong đó, bây giờ tự mình đi một chuyến, tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện Đồng Quan trong tưởng tượng của hắn đã rất khó đánh hạ, mà bây giờ cảm thấy mình trước kia vẫn là nghĩ đơn giản, đây đâu phải là quan ải, đơn giản chính là trời cao. Phỉ Tìm chỉ chỗ ngồi bên cạnh, để cho Dương Tu ngồi xuống. Dương Tu cảm ơn, rồi ngồi xuống. Ngồi xổm. Nếu chỉ xét từ quy phạm lễ nghi mà nói, những sĩ tộc tử đệ này, nhất là đại tộc tử đệ, chính xác mỗi người đều cực tốt, mặc kệ là từ dáng vẻ hay là từ cử chỉ, cơ bản giống như động tác tiêu chuẩn. Đức Tổ Phỉ Tìm khẽ mỉm cười, đoạn đường này đến, thấy Đồng Quan thế nào? Dương Tu thẳng người, chắp tay nói, nay một đường mà đến, gặp Đồng Quan hào quang, như nguyên nguyên chi tòa, lại có núi sông vân quang, như phiêu dật chi rõ ràng. Chậm chậm mà tiến, tướng quân chi hào, kim cổ chi thanh, ba phiên sáu doanh. Kỷ luật nghiêm minh, không dám lơ là, đao thương rậm rạp, dây dài sân sân, binh lính thật hùng tráng. Quan sát Đồng Quan địa thế, dựa tầng lĩnh chi đài, dựa sông lớn chi phong, mang kinh vị giàu lưu, mang trung nam thọ sơn, trùng thành mệt quan, như hồng như lương, ngự vạn ở ngoài, chế khuyết vào trong, trường an vạn năm, quan trung minh đường, lam điền bên trái, khóa vàng phía trước. Liền với phùng dực, cương tiếp kỳ dương, đất đai thật màu mỡ. Đồng Quan vững chắc, tựa như sông núi kiên cố, xin chúc mừng phiêu kỵ. Phỉ Tìm cười ha ha. Nếu dựa theo năng lực làm văn chương mà sắp xếp, Dương Tu ít nhất có thể đứng vào top 10 đại hán hiện nay, nhưng vấn đề là nhiều khi phải xem làm người như thế nào, chứ không phải viết văn chương hoa mỹ ra sao. Hôm nay gọi Đức Tổ đến đây, có biết vì chuyện gì không? Phỉ Tìm nói. Dương Tu chần chừ một chút, rồi cúi đầu nói, tại hạ không biết, xin phiêu kỵ chỉ rõ. Thật không biết. Phỉ Tìm vẫn cười, vậy Đức Tổ uống xong ly trà này, liền có thể trở về. Trong nháy mắt, mồ hôi trên trán Dương Tu liền từ không tới có, rồi lăn xuống, rơi trên chiếu, tạo thành một vết tròn. Dương Tu có thật sự không biết hắn đã làm gì không? Nhưng con người luôn có tâm lý may mắn. Tâm lý may mắn, cơ bản mà nói, ai cũng có một chút, nhiều hay ít. Tỷ như biết rõ là hành động trái pháp luật còn muốn làm, biết rõ sai lầm còn muốn phạm, đa số đều là do loại tâm lý này tác quái, rồi vì một số khả năng, có thể, vạn nhất vân vân, đi đánh cược loại khả năng cực kỳ ít ỏi giống như Dương Tu lúc này, đang đánh cược chuyện của hắn, Phỉ Tìm khả năng, có thể, vạn nhất là không biết. Như vậy mình nếu không đánh đã khai, chẳng phải là chịu thiệt. Hoặc là Dương Tu khi đối mặt với áp lực Phỉ Tìm đưa ra, trong lúc khẩn trương và lo âu, vì không để cho mình sụp đổ tinh thần, liền lấy tâm lý may mắn để an ủi mình, có thể, vạn nhất không bết bát như vậy, tình thế còn chưa đến mức chuyển biến xấu. Nhưng khi Phỉ Tìm nói uống xong trà liền để Dương Tu ra về, Dương Tu lại không dám tiếp tục đánh cược. Dương Tu sợ sau khi quay người đi, giống như triệt để quyết liệt với Phỉ Tìm, tương lai sẽ phải đối mặt với càng nhiều phiền phức, hoàn cảnh càng thêm cuộn bách, thậm chí có thể bước tiếp theo trực tiếp bị quân lính của Phỉ Tìm tấn công. Mặc dù nói ở giai đoạn này, Dương Tu cũng biết Phỉ Tìm đang dùng binh ở Lũng Hữu, nhưng cho dù như thế, lực lượng quân lính của Phỉ Tìm ở Quan Trung và gần Đồng Quan cũng không phải Dương Tu có thể dễ dàng chống lại, mà một phương diện khác có thể giúp đỡ. Tào Tháo lại chuyên chú vào U Bắc, Rồi Dương Tu còn nghe nói Giang Đông cũng đang đánh Tào Tháo, cho nên Tào Tháo có thể thuận lợi chống đỡ hay không, cũng là một vấn đề lớn trong cục diện như vậy. Dương Tu nuốt nước miếng, rồi rời chỗ, quỳ xuống, nhận sai, thần thần, có tội. Mặc dù Đồng Quan là một quan ải quân sự, nhưng bên trong thành không chỉ có binh lính mà còn có một số thường dân. Phần lớn họ khai hoang đất đai trên Lân Chỉ Nguyên, một số khác làm nghề buôn bán, thủ công nghiệp, hoặc làm công chức ở các trại lao công bên ngoài thành. Phạm Thông là một trong những công chức như vậy. Vì Đồng Quan luôn được xây dựng và mở rộng, việc cần nhiều nhân lực lao động là điều tất yếu. Tuy nhiên, nhân lực không giống như trong trò chơi, chỉ cần thêm vào là có thể tự động xây dựng. Mà cần có những người như Phạm Thông chịu trách nhiệm điều phối và sắp xếp, cùng với các thợ thủ công, để kiểm kê số lượng nhân công và vật liệu xây dựng, dần dần từng bước hoàn thành công trình Đồng Quan. Vào giờ Mão, khi trời còn chưa sáng tỏ, Phạm Thông đã gói ghém đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi nhà. Trước khi ra cửa, anh kiểm tra kỹ trang phục của mình, khóa cửa kỹ lưỡng rồi mới bước ra sân, đẩy cửa lớn và đi ra ngoài. Phạm Thư Tá, chào buổi sáng. Phạm Thông vừa bước ra khỏi nhà, đã gặp ngay hàng xóm bên cạnh. Phạm Thông cũng chào lại, sáng sớm quá, anh cũng ra sớm thế này, định đi đâu vậy? Nghe nói tướng quân Phỉ Tìm đã đến, còn mang theo một đoàn thương buôn. Ở chợ có nhiều thứ mới lạ, tôi tính đi xem náo nhiệt một chút, hàng xóm cười hề hề. Anh có biết không? Anh có muốn đi cùng không? Phạm Thông lắc đầu đáp, không được rồi, hôm nay tôi phải đến trại lao công ngoài thành, không có thời gian đi. Anh cứ đi trước đi. Hai người cảm thán đôi ba câu rồi chia tay ở góc phố. Hàng xóm đi về phía chợ, còn Phạm Thông hướng đến trại lao công ngoài thành. Phạm Thông không biết rằng tướng quân Phỉ Tìm đã đến sao? Không, Phạm Thông biết. Thậm chí anh còn biết rằng không chỉ Phỉ Tìm đến mà cả Lạc Dương lệnh Dương Tu cũng đến. Nhưng đó là tin tốt hay xấu? Vì giờ còn sớm, trên phố vẫn chưa có nhiều người qua lại. Tuy nhiên, binh lính vẫn đi tuần tra theo đội hình chỉnh tề. Binh lính mang theo trường thương, đặt tay lên chiến đao, bước đi đều đặn trên mặt đường đá, tạo ra những âm thanh cạch cạch vang vọng, như đang nhắc nhở mọi người xung quanh rằng đây là một cửa ải quân sự, không phải một thành thị hay thôn làng bình thường. Phạm Thông tránh sang một bên để đội tuần tra đi qua, sau đó nhìn về phía trung tâm thành phố, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Dù không cần nhìn vào bản đồ quân sự bí mật mà anh tự vẽ, Phạm Thông vẫn có thể nhớ kỹ bố cục bên trong thành Đồng Quan. Từ phía đông đến phía tây, khoảng 1 dặm rưỡi, từ nam đến bắc, khoảng 2 dặm rưỡi. Ở phía bắc thành có chợ và trạm dịch, trung tâm là phủ của chủ tướng, kho lương và công sở, phía nam chủ yếu là khu dân cư, tửu lầu, cửa hàng. Ngoài cửa nam là ruộng đồng và trại lao công, còn thao trường và quân doanh nằm ngoài cửa đông. Phạm Thông rất thông minh, nhưng trí tuệ của anh không được phát huy. Anh đã chứng kiến rất nhiều công tử nhà quyền quý ăn chơi trác táng, trong khi những người như anh, xuất thân hàng môn, phải cúi đầu đi vay tiền, nhẫn nhịn để xin được vị trí quan chức nhỏ bé. Chỉ để có thể đọc thêm một cuốn sách, họ phải hạ mình trước những kẻ giàu có và đầy quyền lực. Và sau đó, món nợ ân tình ấy có thể phải trả bằng 1 năm, hoặc 10 năm lao động. Hoặc thậm chí bằng một mạng người ân tình quan trọng hơn hay mạng sống quan trọng hơn. Mỗi người có lẽ sẽ có một câu trả lời khác nhau. Phạm Thông lặng lẽ xuất trình thẻ thông hành khi đến cổng thành, rồi tiếp tục bước ra ngoài, đi về phía trại lao công. Đồng Quan rất quan trọng, chuyện này thì ai cũng biết. Với một cửa ải quan trọng như vậy, việc Phỉ Tìm đang ráo riết xây dựng tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Cấu trúc phòng thủ của thành, cách bố trí binh lính, tình trạng kho lương, đường phố dân cư đều là những thông tin quan trọng. Thậm chí, thời gian thay ca của quân đội, sự biến động trong việc mua sắm của các khu chợ xung quanh, việc điều động các quan chức và chỉ huy hay thậm chí là những lời bàn tán của dân chúng trong thành cũng là những mục tiêu thu thập thông tin của Phạm Thông. Sau đó, anh sẽ tổng hợp lại những thông tin ấy, viết chúng bằng những ký tự nhỏ lên giấy tre, rồi bí mật gửi đi. Có những thông tin không cần giải thích thêm, như số lượng binh lính đóng quân, cấu trúc đội hình, hay cách bố trí vũ khí. Nhưng có những thông tin lại cần Phạm Thông chú thích thêm, như tên của những viên tướng mới thăng chức, sở thích của họ, liệu có thể mua chuộc được hay không, và cách tiếp cận tốt nhất là gì. Bây giờ, khi mặt trời vừa mới lên, nhưng bầu trời vẫn mờ mịt và u ám, như thể mặt trời hôm qua đã uống quá nhiều và hôm nay bỏ việc, không muốn xuất hiện. Các công chức ở trại lao công thường phải sống và làm việc tại trại, nhưng vì việc xây dựng Đồng Quan không chỉ diễn ra trong ngày một ngày hai, việc để các công chức như Phạm Thông sống cùng nhân công trong thời gian dài đã gây khó chịu cho cả hai bên. Do đó, sau một thời gian, họ quyết định tách biệt, công chức ở trong thành, còn nhân công và lính gác ở lại trại lao công. Phía nam, cách đó khoảng 200 bước, có một bụi cây nhỏ. Giữa đám cây cỏ rậm rạp, có một khúc gỗ khô. Khi đến đây, Phạm Thông làm ra vẻ như có cát dính trong giày, lắc lư vài lần rồi nhìn quanh, tiến đến bên khúc gỗ, một tay vịn vào nó, tay kia cởi giày, đổ cát ra. Tay nắm khúc gỗ của anh nhanh chóng mò vào một lỗ nhỏ trên thân cây, rút ra một ống tre nhỏ và giấu nó vào lòng bàn tay. Sau khi đi giày lại, Phạm Thông lặng lẽ giấu ống tre vào tất của mình, đứng dậy, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng sau vài bước, Phạm Thông bỗng cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình. Lưng anh lạnh toát, liền quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy những người nông dân đang làm việc cày bừa ở xa. Con đường tạm bợ này vắng lặng, chẳng có ai khác cả. Trong thành có gián điệp sao? Mã Việt trợn tròn mắt, không dám tin. Xét về một phương diện nào đó, kể từ khi tiếp nhận công việc tại Đồng Quan, việc Mã Việt không phát hiện ra những gián điệp này đã là một sai sót lớn. Từ Hoãn cũng cau mày, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lóe lên sự nghiêm trọng. Phỉ Tiềm quay lại, bảo Hoàng Húc, ngươi nói đi. Hoàng Húc bước lên trước, chắp tay hướng về phía Từ Hoãn và Mã Việt rồi nói, vào giữa tháng trước, khi kiểm tra thường lệ tại Tả Phùng Dực, tuần tra của Triệu Gia phát hiện một thương đội có biểu hiện khả nghi, kiểm tra kỹ thì tìm thấy 3 chiếc lệnh bài quân đội, 5 lá cờ giả, và một con dấu giả của Đồng Quan. Hoàng Húc nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục, trong quá trình bắt giữ, 3 kẻ chết, 3 người bị thương. Sau khi thẩm vấn, có người khai rằng những vật này được gửi đến Đồng Quan, nhưng kẻ cầm đầu đã chết, không rõ là gửi cho ai trong thành. Mã Việt xấu hổ ra mặt, bàn tay xoắn chặt lại vì lo lắng. Có con dấu, lệnh bài và cờ hiệu, trong những tình huống đặc biệt, có thể dùng để lừa mở cổng phòng thủ. Sau khi Hoàng Húc kể xong, Phỉ Tiềm tiếp lời, sau khi phát hiện sự việc, ta đã lệnh cho người kiểm tra kỹ lưỡng lộ trình của thương đội này, và phát hiện. Phỉ Tiềm chỉ về phía đông, đây là tuyến đường từ phía đông đến, và chắc chắn không chỉ có một đội thương buôn này. Mã Việt đập tay xuống bàn, phẫn nộ nói, thật quá đáng. Thưa chủ công, đã điều tra được là ai chưa? Ta nhất định sẽ băm vằm chúng ra để giải mối hận này. Mã Việt vừa xấu hổ, vừa lo sợ. Hai cảm xúc đang xen lẫn nhau, khiến sự tức giận của anh với những tên gián điệp càng bộc phát mãnh liệt. Phỉ Tiềm chỉ cười nhẹ, giơ tay ra hiệu bảo Mã Việt bình tĩnh. Đối với Mã Việt, gián điệp có thể là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng đối với Phỉ Tiềm, đó không phải chuyện gì mới mẻ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có hoạt động gián điệp, và trong binh pháp cũng đã nói rõ về việc dùng gián điệp. Do đó, việc xuất hiện gián điệp trong tình huống hiện tại là điều không có gì ngạc nhiên. Nếu chỉ là những chiếc lệnh bài và cờ hiệu giả mạo, thì chưa chắc đã có ý đồ rõ ràng. Nhưng khi đã có thêm một con dấu giả của Đồng Quan, thì chắc chắn mục đích đã rõ ràng. Chỉ có hai khả năng, một là tấn công, hai là phá hoại. Phỉ Tiềm hít một hơi thật sâu, tâm trí ông trôi dạt về phía những trò chơi thời hậu thế. Trong các trò chơi Tam Quốc, thường có lựa chọn phái quan chức đến các thành phố đối địch để phá hoại. Nhưng đa phần người chơi không sử dụng lựa chọn này, vì dù có phá hủy thành phòng thủ, cũng không có tác dụng gì nhiều. Cuối cùng, vẫn phải phái quân đi tấn công trực tiếp, mà khả năng bị đối thủ bắt giữ lại khá cao, dẫn đến việc tặng đầu cho đối phương mà không thu được lợi lộc gì. Nhưng trong thực tế, sức phá hoại của gián điệp là vô cùng lớn. Ban đầu, Phỉ Tiềm nghi ngờ rằng Tào Tháo có thể đang âm mưu tấn công Đồng Quan. Nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng từ nhiều khía cạnh, rõ ràng Tào Tháo không có đủ lực lượng để làm điều đó. Khi Phỉ Tiềm triệu tập Dương Tu, hắn ta cũng lập tức đến, và dưới áp lực của Phỉ Tiềm, Dương Tu đã khai ra tội trạng của mình, cấu kết với gia tộc Bùi ở Hà Đông để buôn lậu vũ khí. Dù vậy, Dương Tu vẫn còn giấu giếm một số việc khác. Nhưng ít nhất hiện tại, khả năng Dương Tu tấn công Đồng Quan còn thấp hơn cả Tào Tháo. Rõ ràng, mục tiêu của những tên gián điệp ở Đồng Quan lần này là Từ Hoãn nhìn Phỉ Tiềm, rồi lại nhìn sang Mã Việt. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Phỉ Tiềm, anh mới từ tốn nói, bọn giặc này muốn phá hoại phòng thủ của chúng ta. Phỉ Tiềm gật đầu. Lời của Công Minh rất đúng. Từ Hoãn nói không sai. Việc xây dựng là rất khó, nhưng việc phá hủy lại rất dễ. Ai cũng có thể thấy rõ sự hiểm yếu của Đồng Quan. Một khi Phỉ Tiềm hoàn thành việc xây dựng Đồng Quan mới, nó sẽ giống như việc phục hồi Quan Hàm Cốc của nước Tần, và ngay cả khi Tào Tháo có 10 vạn quân, hắn cũng khó lòng chiếm được Đồng Quan mới. Vì vậy, với phía Tào Tháo, cách tốt nhất chính là phá hoại. Ngay cả khi không thể phá hủy toàn bộ, chỉ cần làm chậm tiến độ xây dựng của Đồng Quan cũng đã là một thành công lớn đối với họ. Phỉ Tiềm nhìn Từ Hoãn và Mã Việt, rồi hỏi, như vậy, hai vị có biết nên làm gì tiếp theo không? Mã Việt sững sờ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ Hoãn suy nghĩ một chút, rồi chắp tay nói một cách rõ ràng, trước tiên cần thanh tra kỹ binh sĩ trong quân đội tiếp theo, chính là trại lao công. Rất tốt. Phỉ Tiềm gật đầu tán thưởng. Vậy Công Minh hãy lập tức thanh tra binh sĩ trước. Việc kiểm tra kỹ lưỡng xem trong binh sĩ có kẻ nào khả nghi hay không là điều vô cùng quan trọng. Đặc biệt là những chỉ huy cấp bậc trung đội, họ rất dễ lợi dụng danh nghĩa của quân quản lý để làm loạn. Từ Hoãn chấp tay nhận lệnh, rời đi để thực hiện nhiệm vụ, để lại Mã Việt với tâm trạng bối rối. Phỉ Tiềm đứng dậy, ra hiệu cho Mã Việt đi theo, rồi cả hai bước lên đài quan sát chính của phủ chủ tướng Đồng Quan. Họ nhìn thấy Từ Hoảng và Hoàng Húc đang tổ chức phân khu và phân cấp để kiểm tra binh sĩ một cách có trật tự. Phỉ Tiềm quay sang nói với Mã Việt, ngươi thấy đó chứ? Dưới trướng của Phỉ Tiềm, hầu hết các tướng lĩnh đều là hạng nhất, hoặc gần như hạng nhất. Từ Triệu Vân, Trương Liêu, đến Từ Hoảng, Thái Sử Từ. Ngay cả Lý Điển, tướng đầu hàng gần đây, cũng có nhiều điểm vượt trội so với Mã Việt. Với vai trò của một đội trưởng tân binh kỵ binh, Mã Việt hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Những năm qua, đội ngũ kỵ binh của quân Phỉ Tiềm không ngừng phát triển, chính là minh chứng cho điều này. Nhưng một người chỉ giỏi huấn luyện tân binh không nhất thiết sẽ trở thành một chỉ huy tốt trên chiến trường. Vì đối tượng mà họ phải quản lý rất khác nhau. Sau khi nhận nhiệm vụ ở Đồng Quan, những điểm yếu của Mã Việt dần lộ ra, và vụ việc gián điệp lần này là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Công Minh có tính cách điềm đạm, luôn nghiêm khắc với bản thân, khiêm nhường và rộng lượng. Vì thế ta mới cử anh ấy đến đây. Phỉ Tiềm từ tốn nói. Ngươi nên học hỏi từ Công Minh về quân pháp, và nếu có điều gì thắc mắc, hãy thẳng thắn hỏi. Cơ hội không đến nhiều lần đâu. Công Minh sẽ chỉ ở đây khoảng nửa năm. Mã Việt lập tức quỳ xuống, đập đầu xuống đất, tạ tội, thần có tội, đã phụ lòng tin của chủ công. Thần nguyện học tập hết sức, nếu sau này có chút lơ là, mong chủ công chém thần trước cửa ải này. Phỉ Tiềm vươn tay đỡ Mã Việt dậy, vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói, đi đi. Sau khi Công Minh thanh tra xong binh sĩ, hãy dẫn quân bao vây trại Lao Công, đề phòng biến động. Mã Việt hơi sững sờ, rồi vội vàng nhận lệnh và rời đi. Phạm Thông giả vờ tìm chỗ kín để đi vệ sinh, rồi kiểm tra ống tre nhỏ mà anh lấy được. Khi đọc xong nội dung bên trong, anh hoảng hốt. Dù thông tin không quá rõ ràng, nhưng việc thương đội bị bắt đã chứng tỏ rằng anh có nguy cơ bị bại lộ. Làm gì bây giờ? Phản ứng đầu tiên của Phạm Thông là bỏ trốn. Nhưng ngay sau đó, anh lại do dự. Nếu chưa bị bại lộ, mà anh đột ngột bỏ trốn, chẳng phải là tự tố cáo mình hay sao? Điều đó sẽ làm liên lụy đến người đã tiến cử anh. Dù người tiến cử không phải là gián điệp, nhưng cũng là bạn thân lâu năm của Phạm Thông. Nếu anh làm liên lụy đến bạn mình, Phạm Thông sẽ cảm thấy rất áy náy. Nhưng nếu đã bại lộ, thì chắc chắn rất nguy hiểm. Có khi nào đến nửa đêm, anh sẽ bị bắt tại chỗ bởi những binh sĩ của Phỉ Tiềm. Suy nghĩ một lúc, Phạm Thông quyết định đi tìm người đồng mưu trong trại Lao Công để bàn bạc. Để giảm bớt sự nghi ngờ, họ rất ít khi gặp mặt nhau, nhưng vẫn duy trì một phương thức liên lạc đặc biệt. Vì Phạm Thông phụ trách kiểm kê nhân công, bàn làm việc của anh được đặt ở ngoài, giống như các công chức khác. Công việc của anh là ghi lại số lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn như số bao cát đã chuyển, số viên gạch đã đẩy. Khi trở lại bàn làm việc, Phạm Thông giả vờ làm đổ mực trong nghiêng, khiến mực tràn ra ngoài. Nhân cơ hội này, anh nhúng ngón tay vào mực và in ba dấu tay dài lên góc bàn. Đây là tín hiệu liên lạc khẩn cấp. Nếu là liên lạc thông thường, họ sẽ dùng phương pháp khác. Một lát sau, người phụ trách ghi công cho nhân công đến, định đi về phía bàn của một viên thư lại khác. Nhưng khi nhìn thấy dấu vết trên bàn của Phạm Thông, anh ta không để lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gãi đầu, rồi đổi hướng, tiến về phía bàn của Phạm Thông, cung kính trao bản kê công việc bằng gỗ. Phạm Thông gật đầu, nhận lấy bản kê, giả vờ như mọi khi bắt đầu ghi chép. Sau một lúc, anh dừng bút lại, cau mày chỉ vào một chỗ trên bản kê và nói, ngươi viết cái gì thế này? Sao mà nguệch ngoạc thế? Người phụ trách nhân công vội vàng cúi đầu, đưa mặt lại gần như muốn giải thích số liệu ghi trên bản kê. Thương đội bị bắt rồi, Phạm Thông thì thầm, rồi nâng giọng nói to hơn, nếu lần sau còn như thế này, ta sẽ không chấp nhận đâu. Ngươi liệu mà cẩn thận đấy. Sắc mặt người phụ trách nhân công lập tức biến đổi, nhưng anh ta vẫn cười giả lả, cúi đầu liên tục, hứa rằng lần sau sẽ cẩn thận hơn. Ta hỏi ngươi phải trả lời thành thật, nếu dối trá thì chịu hậu quả. Người của ngươi có ai bị thương hay đau ốm không? Có cần nghỉ ngơi không? Phạm Thông nói với giọng điệu nhấn nhá, nghe giống như câu hỏi thông thường của một công chức. Việc xác định số lượng lao công, số lượng công việc hoàn thành là nhiệm vụ của một viên thư lại. Do đó, câu hỏi của Phạm Thông nghe qua thì có vẻ hoàn toàn bình thường, không khiến ai chú ý. Tuy nhiên, người phụ trách nhân công đã toát mồ hôi. Anh ta đưa tay lau mồ hôi, lưỡng lự một lúc rồi đáp, bẩm thư tá, nhân công dưới quyền tiểu nhân mọi thứ đều ổn, không ai bị thương hay đau ốm. Ngươi chắc chứ? Phạm Thông liếc nhìn, rồi từ từ đưa bút cho anh ta, đặt dấu tay đi. Người phụ trách nhân công run rẩy hai lần, rồi cắn răng in một vòng tròn lên sổ ghi chép của Phạm Thông. Phạm Thông khẽ thở dài, gật đầu. Có nhiều cách để ký tên hoặc đóng dấu. Các học giả thường có chữ ký riêng, giống như phong cách viết tay nghệ thuật của người đời sau, vì thế nó còn được gọi là hoa áp. Phạm Thông đương nhiên cũng có chữ ký riêng. Nhưng đối với người dân thường, Cách đơn giản nhất để ký tên là vẽ một vòng tròn hoặc một dấu X, nếu kết hợp với câu hỏi trước đó của Phạm Thông, nếu như nhân công dưới quyền của người phụ trách bị thương hoặc ốm, tất nhiên họ không thể tiếp tục làm việc. Câu hỏi của Phạm Thông có nghĩa là họ có cần nghỉ ngơi hay không? Việc in một vòng tròn có nghĩa là họ sẽ ở lại, còn in một dấu X có nghĩa là phải rời đi. Đại Hán rốt cuộc, Đại Hán là gì? Mỗi ngày sống trong Đại Hán có nghĩa là hiểu được thế nào là Đại Hán sao? Đối với những người dân Đại Hán, họ nhận thức như thế nào về quốc gia của họ? Khái niệm về tổ quốc có từ thời Đại Hán hay chỉ xuất hiện ở hậu thế? Phỉ Tiềm đã từng xem nhiều vở kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình, nhưng dường như những tác phẩm này đều né tránh câu hỏi này một cách vô thức. Bởi vì trong phim, các nhân vật dường như đã được định sẵn vị trí và không bao giờ lệch khỏi vai trò của mình. Một người nhận thức về tổ quốc của mình như thế nào? Liệu chỉ cần hô hào khẩu hiệu và viết những câu văn đầy cảm xúc là đã đủ để người đó nhận thức và chấp nhận tổ quốc của mình chưa? Rõ ràng là không. Nếu chỉ như vậy, thì trong lịch sử sẽ không có nhiều người phản bội tổ quốc của mình, dù họ có lý do gì đi nữa. Thậm chí, có người còn cảm thấy xấu hổ khi phải ở lại trong đất nước, và nếu ra ngoài họ cũng không dám chào hỏi người khác. Có những việc thực sự không có biên giới, nhưng con người thì nhất định phải có quốc tịch. Nếu không, một quốc tịch trong lý lịch cá nhân là để làm gì? Những tên gián điệp do Tào Tháo phái đến, theo phỏng đoán của Phỉ Tiềm, liệu chúng làm việc này là vì Đại Hán, vì Tào Tháo, hay chỉ vì danh dự, tiền bạc và lợi ích cá nhân? Đó là một câu hỏi rất thú vị. Nhất là sau khi Tam Quốc chia cắt, trong tâm trí của những người này, Đại Hán đã thay đổi như thế nào? Đối với những người dân thường trong Hoa Hạ, họ có thể chịu đựng rất nhiều. Chỉ khi bị dồn đến cực điểm, họ mới phản kháng. Và một khi phản kháng, sức mạnh của họ sẽ vô cùng lớn. Do đó, những người cảm thán về sự thay đổi của quốc gia, xã tắc, Đại Hán, thiên hạ thường là những kẻ thuộc tầng lớp sĩ tộc. Những sĩ tộc này thường tỏ ra buồn bã về mọi thứ, nhưng lại bận rộn lao vào vòng xoáy của các lợi ích. Năm Đại Quốc, Thập Quốc, Nam Tống, Bắc Tống, bè phái Đảng Đông Lâm họ làm điều đó rất tuyệt vời. Có phải những sĩ tộc này đều mắc chứng phân liệt nhân cách? Cuối cùng, mọi việc đều chỉ ra một điều, những kẻ đã nắm trong tay quyền lợi sẽ không dễ dàng từ bỏ lợi ích của mình. Những kẻ đã có quyền lợi, bao gồm cả Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm từ bỏ tất cả ngay lúc này, thì điều duy nhất anh sẽ nhận được là bị xé nát thành nhiều mảnh bởi những thế lực khác nhau. Do đó, việc quan trọng nhất đối với anh bây giờ không phải là chinh chiến không ngừng, mà là phải tập hợp và thống nhất những kẻ đang phân liệt này về cùng một hướng. Còn những kẻ không muốn đồng hành ví dụ như Dương Tu, thì chỉ có cách là tiếp tục xói mòn chúng, tìm cơ hội cắt đứt. Giống như việc anh đang làm bây giờ. Chủ công, hai vị tướng quân hoàng hút thổi tắt ngọn nến rồi đưa đến dụng cụ rửa mặt và một số đồ uống, trời đã sáng rồi. Phỉ Tiềm bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối bời, nhìn ra ngoài phòng chính và thấy ánh bình minh le lói. Không biết từ lúc nào, anh đã thức trắng cả đêm. Cùng với Từ Hoảng và Mã Việt, họ đã cùng nhau duyệt qua toàn bộ kế hoạch hành động. Thực ra, Phỉ Tiềm không cần phải thức đêm. Nhưng lần này là trường hợp đặc biệt. Từ Hoảng đóng vai trò chủ đạo, còn Mã Việt gần như chỉ là học trò. Nếu Phỉ Tiềm không có mặt, Mã Việt có thể sẽ cảm thấy bối rối. Nếu vì sự lúng túng đó mà gây ra vấn đề trong phối hợp, sẽ rất không hay. Do đó, Phỉ Tiềm quyết định ở lại cùng họ, mặc dù anh chỉ đơn giản là hiện diện thôi, hầu hết kế hoạch đều do Từ Hoảng và Mã Việt xây dựng. Sau khi rửa mặt và ăn sáng, Phỉ Tiềm cười nhẹ, nhìn Từ Hoảng và Mã Việt rồi ra lệnh, bắt đầu hành động thôi. Nhìn thấy Từ Hoảng và Mã Việt nhận lệnh, hăng hái bước ra ngoài, Phỉ Tiềm khẽ liếm môi rồi quay sang Hoàng Húc, ngươi ra ngoài giám sát, ta sẽ chợp mắt một lát. Hoàng Húc cười hề hề, rồi đi ra ngoài sảnh đứng canh. Phỉ Tiềm chậm rãi đi về phía sau bức bình phong, cởi áo ngoài, nằm ngay xuống phía sau bình phong, dùng áo choàng phủ lên mình và rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dù đây là lần đầu tiên thực hiện một cuộc phản gián, Phỉ Tiềm không cảm thấy quá nhiều áp lực. Chỉ là đánh bọn chó săn mà thôi. Đã cẩn thận phái Từ Hoảng và Mã Việt, nếu chuyện này mà vẫn cần đến Phỉ Tiềm theo dõi sát sao, thì những năm qua anh đã sống uổng phí. Người dân trong thành Đồng Quan, sau khi thức dậy, nhận thấy không khí trong thành có gì đó khác lạ. Số lượng binh sĩ tuần tra trên đường phố đã tăng lên đáng kể, và các chốt kiểm soát đều được kiểm tra chặt chẽ hơn. Ngoài ra, có một số nhân viên tuần kiểm mặc áo choàng màu đỏ thẫm đang đi từ nhà này sang nhà khác để kiểm tra. Người dân trong thành lo lắng nhìn nhau, ai nấy đều đóng chặt cửa nẻo, không dám ra ngoài nếu không cần thiết. Thậm chí, một số cửa tiệm nhát gan đã chỉ đạo nhân viên tháo dỡ tấm bảng vừa mới mở lại và quyết định không kinh doanh trong ngày hôm đó. Một nhân viên tuần kiểm bước tới trước một quán rượu, ngước nhìn lên nơi lẽ ra phải treo biển hiệu. Tuy nhiên, chỗ đó chỉ còn lại một thanh gỗ trơ trụi. Điều này không có gì lạ, vì các cửa hàng khác cũng đã đóng cửa và không treo biển hiệu. Rầm, rầm, rầm. Nhân viên tuần kiểm gõ mạnh vào cánh cửa, kiểm tra đột xuất. Mở cửa. Không lâu sau, cửa quán rượu phát ra tiếng kẽo kẹt và từ từ mở ra, một nữ tiếp viên thò đầu ra ngoài, một tay nắm khung cửa, hơi nghiêng người về phía trước. Trên khuôn mặt hồng hào của cô dường như vẫn còn vài giọt nước sau khi rửa mặt vào buổi sáng. Mái tóc đen mượt của cô chỉ được vấn lên đơn giản bằng một chiếc trâm gỗ, vài lọn tóc buông xuống hai bên má trắng ngần và rủ xuống trước ngực căng tràn sức sống. Ánh mắt của nhân viên tuần kiểm không tự chủ mà nhìn xuống một chút. Thật sớm, có chuyện gì sao? Chúng tôi phải đến chiều mới mở cửa, giọng nói của nữ tiếp viên đầy vẻ lười biếng, hay là quan nhân muốn vào trong ngồi một lát? Ban đầu, từ quan nhân dùng để chỉ những người làm quan. Sau này, vào thời nhà Đường và Tống, từ này mới được dùng để gọi chồng. Nhân viên tuần kiểm dù không phải là quan lớn, nhưng được gọi là quan nhân cũng có thể chấp nhận được. Ngồi một lát? Hay là làm một lát? Nhân viên tuần kiểm nuốt nước bọt, nhất thời không biết trả lời thế nào. Đến khi nữ tiếp viên hỏi lại lần nữa, anh mới ho khan, nghiêm nghị nói, dạo gần đây, có thấy ai khả nghi không? Nữ tiếp viên dường như không hề nhận ra vạt áo của mình đang hơi rộng. Cô đứng dựa vào cửa, đầu hơi nghiêng, suy nghĩ một lát, à không có ai khả nghi cả. Khách đến đây đa phần là khách quen. Còn khách lạ thì cũng có vài người, nhưng họ chỉ ngồi uống chút rượu rồi đi, tôi không nhớ rõ lắm. Nhân viên tuần kiểm gật đầu, lấy ra một tấm gỗ nhỏ và vạch một dấu lên đó, rồi nói, trong thành có bọn cướp trà trộn vào, nên cẩn thận một chút. Nếu thấy người khả nghi, hãy lập tức báo cáo. Nghe vậy, nữ tiếp viên kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay khẽ che miệng như thể vừa sợ hãi. Nhưng cũng đừng lo lắng quá. Thành đã được phong tỏa, chuyện bọn cướp bị bắt chỉ là sớm muộn thôi. Ánh mắt của nhân viên tuần kiểm lại một lần nữa không tự chủ mà dừng ở phần dưới của nữ tiếp viên, rồi anh ta đổi chủ đề, nghe nói rượu của quán ngươi cũng khá lắm. Nữ tiếp viên khẽ ngạc nhiên, rồi gật đầu nói, vâng, quan nhân có muốn thử một chút không? Nhân viên tuần kiểm hít một hơi, vội xua tay, để sau đi. Rồi quay người rời khỏi, dẫn theo đám thuộc hạ đến cửa hàng tiếp theo. Nữ tiếp viên đứng trước cửa, cười tươi nhìn theo bóng lưng họ rời đi. Sau đó, cô nhìn quanh phố một lần nữa, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nữ tiếp viên không hề nhận ra rằng, từ Vọng Lâu ở cuối phố, có vài ánh mắt đang dõi theo cô, ghi lại mọi cử chỉ của cô gần như đã xác định từ hoảng khẽ gật đầu, chính là nơi này. Mã Việt gãi đầu, tỏ vẻ lúng túng. Rõ ràng anh ta và Từ Hoảng đứng cùng nhau trên Vọng Lâu ở cuối phố, cùng quan sát nhân viên tuần kiểm gõ cửa từng nhà để kiểm tra, nhưng tại sao anh ta không phát hiện được điều gì trong khi Từ Hoảng đã xác định được mục tiêu? Có phải Mã Việt đã bỏ qua điều gì đó? Hay là Từ Hoảng đã biết điều gì đó từ trước? Hoặc có lý do nào khác? À, Mã Việt hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, xin Từ tướng quân chỉ giáo, làm thế nào mà ngài có thể xác định nơi này? Từ Hoảng phất tay nói, chẳng có gì là chỉ giáo cả, chỉ là chúng ta cùng nhau thảo luận thôi. Nhân viên tuần kiểm đi dọc theo phố để kiểm tra và hỏi thăm từng nhà. Việc các cửa hàng đóng cửa là bình thường. Nhưng có điều đáng chú ý, quán rượu này chỉ có một mình nữ tiếp viên. Chủ quán và nhân viên đâu? Không thể nói là họ đang ngủ say trong khi thành phố đang náo động như vậy. Ngươi hãy nhìn sang các cửa hàng khác mà xem. Trên phố náo nhiệt như vậy, quán rượu không thể chỉ có một mình nữ tiếp viên. Chẳng lẽ tất cả đàn ông trong quán đều đã chết sạch? Vì thế, sự việc có điểm khác thường, nhất định có điều kỳ lạ. Mã Việt nhìn ra xa, thấy các cửa hàng khác đều có chủ quán ra tiếp đón, cúi đầu chào hỏi nhân viên tuần kiểm. Từ Hoảng từ tốn đưa ra phán đoán của mình, giống như anh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong quán rượu. Nữ tiếp viên đứng ở cửa đón khách, còn chủ quán và nhân viên thì lo lắng, nắm chặt dao và kiếm, núp trong bóng tối. Nghe Từ Hoảng phân tích, Mã Việt cảm thấy như bừng tỉnh. Nhiều việc vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần có con mắt tinh tường để nhận ra những chi tiết nhỏ. Chút nữa hãy lấy ghi chép của nhân viên tuần kiểm kia về đây, Từ Hoảng nói với một vệ sĩ bên cạnh, nếu anh ta đã ghi lại điều bất thường của quán rượu này, thì không sao. Nhưng nếu không ghi, thì cần phải phạt. Mã Việt vội ghi nhớ thêm bài học này. Thật thú vị là, năm xưa, Mã Việt từng được xem như người thầy khai sáng của Triệu Vân. Khi Triệu Vân chưa hiểu biết gì, anh thường lén quan sát Mã Việt và từ từ bắt chước học theo. Nhưng những năm gần đây, Mã Việt chỉ huấn luyện lính mới ở Âm Sơn, không gặp phải thử thách gì đặc biệt nên không có cơ hội tiến bộ nhiều. Do đó, bây giờ anh lại trở thành học trò của Từ Hoảng. Thêm nữa, Từ Hoảng nói tiếp, quán rượu thường là nơi lui tới của các thương nhân, rất thích hợp để che giấu hành tung. Còn có hầm chứa rượu dưới đất, hầm chứa không chỉ có thể cất giữ rượu, mà còn có thể cất giấu dầu hỏa, hoặc thậm chí là giấu giếm một vài tên cướp. Do đó, khi kiểm tra gián điệp, cần chú ý nhất đến quán rượu, cửa hàng, quán ăn và những ngôi nhà hoang. Vì thế, bây giờ Từ Hoảng đứng trên cao làm mấy động tác ra hiệu, lập tức có binh sĩ bắt đầu hành động. Những binh sĩ cầm khiên bắt đầu bao vây trước cửa quán rượu, một số khác đi ra phía sau ngõ. Những cung thủ ẩn nấp trên các mái nhà bắt đầu lên nòng, cúi thấp mình dưới mái nhà. Một số binh sĩ đứng dưới bức tường bao quanh quán rượu, tay nắm chặt thang gỗ, sẵn sàng đặt thang lên tường bất cứ lúc nào. Từ Hoảng phất tay ra lệnh. Những binh sĩ cầm rìu tiến lại gần cửa, một nhát rìu đã khiến cửa rạp xuống một góc, chỉ vài nhát đã tạo ra một lỗ hổng lớn, ngay lập tức những binh sĩ cầm khiên tiến vào trong, chắn tấm khiên vào lỗ hổng để xông vào. Thời này không có cái gọi là lệnh khám xét hay bất kỳ quy trình nào, chỉ cần một mệnh lệnh, lập tức hành động ngay. Tiếng la hét hoảng loạn và tiếng ẩu đã vang lên từ bên trong, những binh sĩ trên tường và mái nhà lập tức đứng lên, được cung thủ yểm trợ. Chỉ trong chớp mắt, trận chiến đã kết thúc. Những kẻ bị thương và xác chết bị kéo ra từ sân sau của quán rượu. Rõ ràng là bên trong quán rượu có giấu nhiều người, không chỉ mỗi nữ tiếp viên. Đang lúc thuận lợi, đột nhiên, binh sĩ của Từ Hoảng vội vã rút ra ngoài, và khói đen cuồn cuộn bốc lên từ bên trong quán rượu. Không hay rồi. Bọn cướp này đã phát điên, chúng phóng hỏa rồi. Từ Hoảng kêu lên, lập tức phá đổ tường. Dùng cát và đất để dập lửa. Rượu thời Hán thường có nồng độ thấp, chỉ có loại rượu dùng để khử trùng trong quân đội và loại rượu bán cho người Hồ là có nồng độ cao. Do đó, quán rượu này bốc cháy nhanh như vậy, chắc chắn không phải do rượu thường, mà là dầu hỏa. Dầu hỏa khi đã cháy thì không thể dập tắt bằng nước, chỉ có thể dùng cát. Vì vậy, Từ Hoảng lập tức đưa ra quyết định đúng đắn nhất, phá tường quán rượu, vừa ngăn dầu hỏa trong sân sau bùng lên, vừa ngăn lửa lan sang các tòa nhà khác. Ở phía bên kia thành, Phạm Thông đứng trong sân nhà mình, nhìn khói đen bốc lên từ hướng phường thị, tim anh như chìm xuống. Sáng nay, cổng thành bị đóng, trên phố có nhiều binh sĩ và tuần kiểm hơn bình thường. Phạm Thông biết rằng tình hình không ổn. Bây giờ nhìn thấy khói đen bốc lên từ phía quán rượu, anh không cần phải xem xét kỹ cũng biết nhóm người ở đó chắc chắn đã gặp phải chuyện chẳng lành. Hết rồi. Toàn thân Phạm Thông lạnh toát. Trước khi tuần kiểm tiến hành kiểm tra, Phạm Thông đã nhanh chóng đốt sạch những thứ nguy hiểm, trộn lẫn trong khói nấu bữa sáng, không có dấu vết gì bất thường. Nhưng ngay cả khi Phạm Thông không bị phát hiện, nếu có ai đó trong quán rượu khai ra anh, vấn đề lớn nhất là hiện giờ cổng thành đã đóng, anh không thể thoát ra ngoài. Phạm Thông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong sân, tay nắm chặt ống tay áo lạnh lẽo. Chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của mình? Trong khi đó, Từ Hoảng và Mã Việt đã gần như dọn dẹp xong vấn đề trong thành, chuẩn bị tiến về phía trại lao dịch. Công việc thẩm vấn không cần Từ Hoảng và Mã Việt giám sát, vì trong thành còn có Hoàng Húc và Hứa Chữ, không ai có thể gây rối được. Trại lao dịch, Mã Việt nói với giọng trầm, xin từ tướng quân chủ trì trận chiến. Từ Hoảng gật đầu, không tranh giành điều nhỏ nhặt này với Mã Việt. Sự phá hoại không thể tự nhiên mà xảy ra, chắc chắn phải có người gây ra. Mà người đó hoặc đến từ bên ngoài, hoặc lén trà trộn vào. Nếu trong thành, những nơi dễ ẩn náu nhất là quán rượu, cửa hàng, quán ăn, và những ngôi nhà hoang, thì ở ngoại thành, nơi dễ che giấu nhất chắc chắn là trại lao dịch. Trong trại lao dịch, đa phần là người thường, còn một phần là những tội nhân bị xử phạt. Vì vậy, ngoài việc làm việc, ăn uống và ngủ, họ hầu như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Chính điều này đã khiến cho việc ẩn náu người của địch bên trong trở nên dễ dàng. Vì trại lao dịch đã bị phong tỏa xung quanh, nên việc đối phó với những kẻ giả làm lao dịch lại trở nên đơn giản hơn. Những tên lao dịch giả mạo không có cơ hội gây rối. Khi bị phát hiện, chúng đều trở thành những con thú bị săn đuổi. Từ Hoảng nhìn những tên lao dịch giả đang liều mạng chiến đấu với binh sĩ, nhưng tất cả chỉ là cuộc chiến của những kẻ hấp hối. Anh lắc đầu, từ tốn nói, những kẻ giả mạo này, không ai lọc lưới. Khi bị bắt, trong nơi trú ẩn của chúng đều tìm thấy dao kiếm. Từ Hoảng giải thích tiếp, vũ khí thường không bị cấm trong các thành phố bình thường, nhưng ở các cửa ải thì tất cả các loại dao và kiếm đều bị nghiêm cấm. Do đó, chúng phải giấu vũ khí ở nơi dễ lấy lại. Trong trại lao dịch, chỉ có ba nơi là khả nghi, nhà kho, nơi ở và đường đi. Những tên này lo lắng vũ khí bị thất lạc, nên chắc chắn chúng sẽ thường xuyên kiểm tra. Chỉ cần chú ý đến những điều bất thường, như cỏ úa trong bụi rậm, cây héo trong rừng, con đường mới xuất hiện hay đất mềm mới, là có thể phát hiện ra. Mã Việt nghe mà như mở ra một chân trời mới. Dù những điều này nghe có vẻ đơn giản, giống như ăn uống hàng ngày, nhưng để thực hiện không dễ chút nào. Chỉ cần một chút lơ là có thể bỏ lỡ manh mối. Khi binh sĩ bao vây và tiêu diệt những tên giả lao dịch, chúng đều bị bắt hoặc bị giết, không một ai thoát được. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi tên đầu lĩnh của chúng, ngay từ đầu, khi thấy tình hình bất lợi, đã cố tình lao vào giáo mác của binh sĩ và chết ngay lập tức. Kiểm tra lại một lần nữa, Từ Hoảng ra lệnh, thẩm vấn từng tên đầu lĩnh, hỏi xem kẻ chết kia thường tiếp xúc với ai nhất. Bắt hết tất cả bọn chúng. Nói chung, gián điệp thời này vẫn ở mức đơn giản, vì Đại Hán trước đây là một quốc gia thống nhất trong thời gian dài. Hoạt động gián điệp đã bị bỏ bê trong nhiều năm, nên việc thực hiện một cách cẩu thả là điều dễ hiểu. Không có những bài học đẫm máu, gián điệp khó có thể tiến bộ và đạt đến trình độ như ở hậu thế. Từ tướng quân, việc này Mã Việt gần như không biết phải nói gì, những kỹ năng bí mật này, không biết Từ tướng quân học được từ đâu. Từ Hoảng mỉm cười, Từ Giảng Vũ Đường nếu Mã tướng quân có thời gian, không ngại đến xem. Từ khi công xưởng Bình Dương được lập ra, có rất nhiều kẻ xấu muốn rình mò, trộm cắp, đe dọa thợ thủ công hoặc tìm cách hối lộ mua chuộc. Tất cả những việc đó đều được ghi lại trong Giảng Vũ Đường. Mã Việt ngớ người, à nhưng lần trước ta không thấy những điều đó. Có lẽ Mã tướng quân chưa đến hậu sảnh. Từ Hoảng cười nói, những điều này không được ghi trong chính sảnh Giảng Vũ Đường, mà được lưu trong hậu sảnh. Các tướng lĩnh bình thường không được vào. Chủ công nói rằng, đây là những chiến lược âm u, không thể công khai trước mọi người, nhưng cũng không thể không biết đến. Ánh hào quang thường được người đời ca tụng, nhưng đằng sau nó, bóng tối vẫn luôn tồn tại. Nếu không có bóng tối, làm sao ánh sáng có thể trở nên rực rỡ? Con người vốn là một sinh vật phức tạp, muốn phân định rạch ròi giữa ánh sáng và bóng tối gần như là điều không thể. Giống như Dương Tu lúc này, khi hắn đứng trên tường thành của Tần Quang, đối diện với ánh mặt trời đang lên, thứ hắn cảm nhận được không phải là sự ấm áp, mà là một cảm giác u tối, mơ hồ như thể bóng đêm đang nuốt chửng lấy hắn. Đây là giết gà dọa khỉ sao? Hay còn mang một ý nghĩa nào khác? Dương Tu cúi đầu nhìn xuống đám gián điệp bị trói gô dưới thành, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại đang khóc thầm. Bao nhiêu công sức hắn tích cóp bấy lâu nay, có lẽ lại sắp phải nôn ra hết một lần nữa rồi chết tiệt. Đám gián điệp này thật đáng chết. Không phải vì chúng làm sai điều gì, mà vì chúng đã liên lụy đến hắn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đứng ngoài xem kịch vui, nào ngờ bây giờ lại bị đẩy vào trung tâm của vở kịch này. Dương Tu bực bội trong lòng, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, kìm nén cơn phẫn nộ mà nặn ra một nụ cười. Phỉ Tiềm chẳng thèm để ý đến Dương Tu, cũng không quan tâm hắn đang vui hay buồn. Cuộc vây bắt đêm qua khá thành công, đám gián điệp trong và ngoài thành đều bị tóm gọn. Đối với Phỉ Tiềm, điều đó có nghĩa là Tần Quang sẽ bước vào một thời kỳ yên ổn hơn. Đến khi đám gián điệp mới tìm đủ mọi cách để lẻn vào, có lẽ thành đã xây dựng xong, việc phá hoại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì khi không còn những đống vật liệu dễ cháy hay những giàn giáo xây dựng, dù có phóng hỏa, ngọn lửa cũng khó mà gây ra thiệt hại lớn. Phỉ Tiềm ra hiệu mời Dương Tu tiến lên vài bước, cùng hắn đứng trên tường thành Tần Quang để quan sát. Giết người, đôi khi cũng là một loại nghi thức. Lễ chính là quy tắc, là luật lệ. Nó còn lớn hơn cả pháp luật, bao trùm mọi quy củ trong đời sống thường nhật của con người, như quan, hôn, triều, sính, tang, tế, tân chủ, hương ẩm tử, quân lữ, đây là cửu lễ. Nhưng nó lại nhỏ hơn đạo đức. Trong cuộc vây bắt đêm qua, một số kẻ chủ chốt đã tự sát hoặc tìm cách chết trong lúc bị bắt. Những kẻ còn sống sau khi bị tra khảo cũng không cung cấp được thông tin quan trọng nào. Bọn chúng chủ yếu là tử sĩ, giống như Kinh Kha thời Chiến Quốc, mang trong mình ảo tưởng trở thành anh hùng. Nhưng chưa kịp làm được gì, chúng đã bị bắt gọn. Khi không thể khai thác thêm thông tin, những kẻ này cũng mất đi giá trị. Hôm nay, Phỉ Tiềm ra lệnh xử trảm phần lớn số gián điệp này dưới chân thành Tần Quang. Phần lớn, bởi vì ngoài một vài người, không ai biết chính xác Phỉ Tiềm đã bắt được bao nhiêu tên. Sau khi hành quyết xong, có lẽ sẽ có vài kẻ tưởng rằng mọi chuyện đã qua mà tự chui ra khỏi hang. Ngoài ra, giết một vài kẻ, giữ lại vài tên, những kẻ còn lại sẽ dễ bị nghi ngờ là kẻ phản bội. Cho dù Phỉ Tiềm không thể moi thêm được tên tuổi nào từ miệng chúng, hắn vẫn có thể dùng chúng làm mồi nhử vào thời điểm thích hợp. Có rất nhiều cách chơi, với nhiều tư thế khác nhau, chỉ có điều không thể tưởng tượng được, chứ không có gì là không thể làm được. Giống như lúc này, Phỉ Tiềm đã đẩy Dương Tu vào một tư thế khó xử, và hắn chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng yên, dù đau đớn đến đâu cũng phải nhẫn nhịn. Dưới chân thành, gần nơi xử trảm, là các quan chức lớn nhỏ của Tần Quang, trong đó có Phạm Thông. Nếu Dương Tu là con khỉ lớn, thì các quan chức nhỏ như Phạm Thông chính là những con khỉ nhỏ. Phạm Thông cố gắng co người lại phía sau các quan chức khác, cúi đầu, thu mình. Hắn sợ có ai đó nhận ra mình, hoặc sợ trong số những kẻ sắp bị hành quyết có kẻ vì muốn thoát chết mà chỉ bừa vào hắn, kéo hắn xuống vũng bùn tội lỗi. Cứu những người này ư, chỉ một mình hắn, làm sao có thể cứu được? Phạm Thông cúi đầu, chăm chăm nhìn xuống đất như một con chim cút bị dọa sợ. Trong khi cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, tâm trí hắn vẫn không ngừng quay cuồng, làm sao mình lại bị phát hiện? Việc đoàn thương buôn bị bắt là do sự sơ hở của họ, nhưng việc Phỉ Tiềm nhanh chóng phát hiện và truy ra đám gián điệp trong Tần Quang thực sự làm Phạm Thông vô cùng bất ngờ. Thông thường, ngay cả khi đoàn thương buôn bị bắt, chuyện cũng sẽ dừng lại ở quán rượu, mà để truy ra được đến đám lao dịch, phải qua tay hắn, Phạm Thông. Vậy mà quán rượu chỉ cung cấp một tin rằng họ có thể bị lộ. Điều đó cho thấy chính trong đoàn thương buôn đã có kẻ phản bội. Nhưng ai là kẻ phản bội? là người đứng đầu đoàn, hay là ai khác? Và làm sao mà đám lao dịch lại bị lộ? Phạm Thông chưa bị bắt, có nghĩa là những kẻ trong đám lao dịch chưa khai ra hắn. Đó là một tin tốt, nhưng cũng là một tin xấu. Bởi vì chỉ có hắn mới biết tình hình bên trong đám lao dịch. Những kẻ ở quán rượu không biết danh tính hắn, chỉ biết để lại thông tin ở khúc cây khô. Vì vậy, khi Phạm Thông phát hiện điều gì bất thường ở quán rượu, hắn sẽ không đến nơi nhận tin nữa, điều đó bảo toàn cho hắn và cả đám lao dịch. Tuy nhiên, đám lao dịch đã bị lộ, dù hắn chưa bị bắt. Phạm Thông nghĩ ngợi, mồ hôi tuôn như tắm. Hắn lau trán, khiến các quan chức khác chú ý, họ nhìn hắn, hắn cười gượng gạo và nói, trời hơi nắng gắt. Một quan chức bên cạnh liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn trời, không nói gì, dường như đã tin vào lời bào chữa của hắn. Phạm Thông thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc nhanh về phía thành chính, nơi Phỉ Tìm và Dương Tu đang nói chuyện. Phỉ Tìm mỉm cười dưới ánh mặt trời, trông như một vị thần rực rỡ, trong khi Dương Tu cúi đầu, mỉm cười gượng gạo. Nụ cười đó khiến Phạm Thông cảm thấy thật quen thuộc phải, giống như nụ cười nịnh bợ mà hắn thường thấy ở những quan chức cấp dưới muốn lấy lòng cấp trên. Phạm Thông cũng từng nhiều lần làm như vậy. Trên tường thành, Phỉ Tìm đang nói. Khi Phỉ Tìm nói, mọi người đều im lặng. Những kẻ nhỏ bé dù có hét lớn cũng ít ai nghe, nhưng khi người có quyền lực cất tiếng, tất cả đều phải lắng nghe. Đức Tổ Vạn Sự đều có nguyên nhân nên mới có kết quả như vậy. Phạm Thông không nghe rõ lắm, chỉ lờ mờ đoán được vài từ, nhưng chúng cũng đủ khiến hắn cảm thấy bất an. Trước khi xảy ra chuyện này, Phỉ Tìm đã đến đây, rồi Dương Tu cũng đến. Phỉ Tìm đến Tần Quan có lẽ để bắt gián điệp, hoặc cũng có thể để thị sát, điều này không có gì bất thường. Nhưng tại sao Dương Tu lại đến? Có khi nào Phạm Thông bắt đầu hình thành một giả thuyết trong đầu, nhưng ngay lập tức hắn kiềm chế suy nghĩ đó lại, cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Có lẽ nào chính Dương Tu chết tiệt? Đáng lẽ ta phải nghĩ ra từ trước. Nhất định là Dương Tu đã phản bội chúng ta. Trong khi Phạm Thông còn đang tự đấu tranh trong đầu, Dương Tu đã bước xuống từ tường thành, đi ngang qua các quan chức của Tần Quan, rồi lên bục hành quyết. Tại sao? Tại sao hắn lại là người chủ trì buổi hành quyết? Phạm Thông mở to mắt, quả nhiên là hắn. Nhất định là hắn. Dương Tu cũng đang thầm nghi hoặc trong lòng, nhưng hắn không dám phản đối. Dương Tu biết rằng dù có phủ nhận việc mình không biết chuyện Tào Tháo đã gửi gián điệp sang đây, cũng chẳng có tác dụng gì. Phỉ Tìm không quan tâm hắn biết hay không biết. Hơn nữa, Dương Tu hiểu rằng Phỉ Tìm đã biết hắn ngầm tạo điều kiện cho đám gián điệp này, dù rằng hành động của hắn có vẻ như vô tình, đôi khi như một sự sơ suất, chẳng hạn như bỏ qua khi kiểm tra hàng hóa. Dương Tu đã thừa nhận việc bán vũ khí từ Hà Đông, vì điều đó không thể chối cãi, nhưng ngoài việc đó ra, hắn không nói gì thêm. Và cũng chẳng đời nào dám thừa nhận. Nhưng việc thừa nhận hay không cũng không còn quan trọng nữa. Khi Phỉ Tìm bảo Dương Tu làm người chủ trì hành quyết, trong đầu hắn như có bão tố, ý nghĩ cuồn cuộn không ngừng. Từ chối nhiệm vụ này, dù lấy lý do gì, đều không phải là lựa chọn khôn ngoan. Dương Tu hiểu rõ, đôi khi người bề trên có thể bỏ qua một số khuyết điểm của kẻ dưới, chẳng hạn như lòng tham, háo sắc, hoặc tính cách tàn nhẫn. Chỉ cần hắn tuân lệnh, mọi thứ đều có thể cho qua. Vì vậy, việc Dương Tu buôn lậu vũ khí tuy có tội, nhưng không nghiêm trọng đến mức bị trừng phạt nặng. Tuy nhiên, nếu liên quan đến gián điệp, thì không còn chỉ là vấn đề phạt tiền nữa. Thế nên Dương Tu xem đây là lời cảnh báo nghiêm trọng từ Phỉ Tìm, lời cảnh báo đối diện với sự sống và cái chết. Nếu hắn chần chừ, hoặc phản đối thì lời cảnh báo này có thể trở thành tội danh thực sự, và hắn sẽ cùng đám gián điệp bước lên bục hành quyết. Vì thế, Dương Tu ngoan ngoãn bước xuống thành, tiến đến bục xử trảm và nhìn về phía Phỉ Tìm trên tường thành. Phỉ Tìm khẽ gật đầu, chờ khi Dương Tu quay lưng lại. Hắn nói nhỏ với Từ Hoảng và Mã Việt, khi việc này kết thúc, hãy đưa hắn trở lại thành, đợi tiền phạt từ Hà Đông, rồi thả hắn ra. Từ Hoảng khẽ gật đầu, đáp lại, thuộc hạ tuân lệnh. Phỉ Tìm mỉm cười, rồi nói thêm, ngoài ra, có thể thông báo trong thành rằng công lao bắt được gián điệp lần này là nhờ công của Dương Đức Tổ. Từ Hoảng liếc nhìn xuống đám quan chức dưới chân thành, ý của chủ công là vẫn còn gián điệp chưa bị bắt hết. Phỉ Tìm ngước nhìn xuống bục hành quyết, nơi Dương Tu đang đứng chủ trì. Hắn khẽ mỉm cười, đúng vậy. Vậy sao chủ công không từ hoãn? Nhíu mày hỏi. Phỉ Tìm lắc đầu, chỉ vào Dương Tu và nói, hãy để hắn là người đảm nhận việc đó. Từ Hoảng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Mã Việt nhìn trái, nhìn phải, lại gãi đầu, dường như hiểu được chút ít, nhưng vẫn chưa rõ hoàn toàn. Sau khi tình hình ở Tần Quan tạm thời được ổn định, Phỉ Tìm cùng đoàn người quay về Quan Trung. Qua Tần Quan, vượt qua cánh đồng cấm, là đồng bằng Quan Trung hiện ra. Phỉ Tìm nhân tiện ghé qua Vũ Quan và Lam Điền. Nghe Đỗ Kỳ báo cáo công việc, kiểm tra tình hình dân chúng Kinh Châu đã được ổn định, sau đó mới quay trở lại Trường An. Khi về đến nhà, hắn đi loanh quanh một lúc, trò chuyện vài câu với Hoàng Nguyệt Anh rồi cảm thấy mệt mỏi. Hoàng Nguyệt Anh lại mang thai. Có lẽ là do không khí trong lành của Thảo Nguyên khiến nàng dễ chịu và vui vẻ, thuận lợi cho việc thụ thai. May mắn là hiện tại Hoàng Nguyệt Anh không bị ốm nghén quá nhiều, chỉ là rất dễ mệt mỏi và hay buồn ngủ. Nếu Phỉ Tìm không có nhà, nàng sẽ ngủ bất cứ khi nào muốn. Nhưng khi hắn ở nhà, nàng cảm thấy cần phải ngồi bên hắn một lúc, dù rằng chỉ ngồi một chút là bắt đầu gật gù. Vì vậy, Phỉ Tìm đành khuyên nàng đi ngủ, rồi chính hắn cũng không muốn vào chính sự đường ngay lập tức. Cuối cùng, hắn thẫn thờ đi loanh quanh và cuối cùng đến viện của Thái Diễm. Thái Diễm đã sinh một bé gái. Ban đầu, nàng khá buồn bã vì đã mong đợi một bé trai. Nhưng nhờ sự an ủi của Phỉ Tìm, tâm trạng nàng mới dần khá lên. Khi Phỉ Tìm đến, bé con đang nằm trong lòng Thái Diễm, đôi mắt đen lấy tò mò nhìn quanh. Khi Phỉ Tìm bế bé, bé không khóc mà thậm chí còn muốn túm lấy râu và mũ của hắn. Phỉ Tìm dùng râu cọ vào lòng bàn tay bé, bé gái cười khanh khách như tiếng ngỗng kêu, không chút gì là giữ nếp na thùy mị. Nhưng trẻ con không có nhiều năng lượng, chỉ nghịch ngợm một lúc rồi mệt mỏi, mắt díu lại. Dù đã buồn ngủ, bé vẫn cố gắng thức chơi, cuối cùng khó chịu, bực bội và bật khóc lớn. Tiếng khóc to đến mức có thể làm ù tai người đứng gần. Thái Diễm đành bất lực, ôm con vào phòng sau cho bú. Hừ, đi theo xem thử. Có gì đáng xem đâu. Thực ra, Phỉ Tìm không nghĩ nhiều về chuyện đó, vì trong đầu hắn còn đang suy tính về một chuyện khác. Mãi đến khi Thái Diễm quay lại, hắn mới nhận ra. À, xong rồi à, lần sau vậy con đã ngủ rồi chứ? Phỉ Tìm hỏi. Thái Diễm gật đầu, uống trà không? Phỉ Tìm cũng gật đầu, ừ, uống thôi. Phỉ Tìm thích uống trà, nên dù là Hoàng Nguyệt Anh hay Thái Diễm, cả hai đều rất giỏi pha trà. Không chỉ có vậy, ở phủ của Phỉ Tìm, tại Hữu Phù Phong, Tả Phùng Dực, bất cứ đâu Phỉ Tìm đến, dù là một huyện thành nhỏ hay ở doanh trại Lam Điền, đều có trà để uống. Điều đó nói lên điều gì? Nếu nghĩ đó chỉ là sự nịnh bợ của các quan chức, thì đã sai. Chính Phỉ Tìm đang thay đổi triều Hán này, thay đổi cả thiên hạ. Trước thời Phỉ Tìm, quan chức lớn nhỏ khi bàn chuyện đều uống rượu. Càng uống được nhiều, càng được tôn trọng. Nhưng từ khi Phỉ Tìm xuất hiện, uống trà đã trở thành chuẩn mực cho các cuộc họp chính thức, còn uống rượu chỉ là phụ. Hãy nhìn lại cảnh tượng ở Kinh Tương khi Lưu Biểu vẫn còn là một mỹ nam trung niên. Gần như cứ ba ngày thì có một tiệc nhỏ, năm ngày có một tiệc lớn, dùng rượu để lôi kéo các gia tộc Kinh Tương. Nhưng liệu nó có hiệu quả? Những lời nói trên bàn rượu có đáng tin không? Có nhất thiết phải uống rượu mới làm được việc. Nhiều khi người ta uống rượu chỉ để có cơ hội nói những điều bình thường không dám nói, như những xung đột lợi ích. Nếu hai bên đồng ý thỏa hiệp, lời nói trên bàn rượu trở thành lời thật. Nếu không, thì đó chỉ là lời nói say. Liệu có phải như vậy không? Chỉ có rượu mới thúc đẩy được các cuộc giao dịch lợi ích. Nếu câu trả lời là không, thì tại sao lại phải tốn công uống rượu? Những thỏa thuận có thể đạt được trên bàn rượu cũng có thể đạt được mà không cần đến nó. Nếu lợi ích không thể điều hòa được, thì dù có uống bao nhiêu lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, thậm chí uống đến nổ gan, cũng chẳng thay đổi được gì. Phu quân đang nghĩ gì vậy? Thái Diễm vừa rót trà vừa hỏi, có điều gì khiến chàng phiền lòng không? Phỉ Tìm nhấp một ngụm trà, cũng không phải phiền lắm. Mấy hôm trước, ta đến Tần Quan bắt được một nhóm gián điệp. Gián điệp? Thái Diễm giật mình, chúng từ đâu đến? Chúng định làm gì? Phỉ Tìm đặt cốc trà xuống, chỉ về phía đông, có lẽ từ phía đó. Tần Quan đang được mở rộng, bọn chúng chắc đến để phá hoại chẳng giỏi xây dựng gì cả, nhưng lại rất hăng hái khi nói đến phá hoại. Thái Diễm thở dài, rót thêm trà cho hắn, những kẻ đó lúc nào cũng thế đúng vậy. Phỉ Tìm phất tay, thực ra, ta mấy ngày nay cứ nghĩ về chuyện này, và càng ngày ta càng nhận ra nhiều điều thú vị này, nàng nghĩ người ta thích trà hơn, hay rượu hơn. Hâm mờ Thái Diễm suy nghĩ một lúc, thiếp nghĩ trà tốt hơn nhưng mỗi người có sở thích riêng. Phỉ Tìm bật cười, sở thích riêng không sai. Nhưng khi có người cố ép buộc sở thích của người khác, thì mọi thứ mất vui rồi. Người ở Sơn Đông sao? Thái Diễm hỏi. Phỉ Tìm gật đầu, đúng, Sơn Đông. Cả hai không hẹn mà cùng lắc đầu, thở dài. Nhắc đến gián điệp, thực ra, gián điệp đáng sợ nhất không phải là những kẻ đến từ bên ngoài, Phỉ Tìm thở dài nói, mà là những kẻ giống như người của mình, nhưng lại là gián điệp. Giống như người của mình. Thái Diễm ban đầu không hiểu, nhưng nhanh chóng nhận ra và gật đầu, quả thực là vậy. Phỉ Tìm dường như nhớ lại một vài chuyện, chậm rãi thở dài. Những con quỷ có vẻ ngoài xấu xí thực ra không quá đáng sợ, vì khi nhìn thấy chúng, người ta sẽ cảnh giác. Nhưng những con quỷ mang bộ da người, ẩn nấp giữa đám đông, lại khiến người khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa, những con quỷ khoác da người này thường không nghĩ rằng chúng là quỷ, ngược lại, chúng coi mình là vô tội, phát tán những ý tốt độc ác và những lời nguyền thiện ý, vì vậy, ta thích uống trà hơn, Phỉ Tiềm nâng tách trà lên, uống rượu chỉ khiến ta càng uống càng say, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, cũng không biết mình đang uống với ai, tự nhiên khó mà phân biệt trung gian. Uống gì cũng được, trà hay rượu đều được, nhưng nếu uống với quỷ, lại còn uống loại rượu làm tê liệt bản thân, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nhiều người nghĩ rằng uống rượu có thể thắt chặt tình cảm giữa mọi người. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, cảm tình sâu, cạn một hơi, cảm tình cạn, lý một mụn đàn ông mà không uống rượu, uống một đời rượu là tinh hoa lương thực, càng uống càng trẻ ra nhảm nhí gì vậy? Thái Diễm bật cười, phu quân sao lại nhắc đến chuyện uống rượu nữa? À, bởi vì ta nhớ đến một chuyện. Phỉ Tiềm gật đầu nói, ta không tin rằng uống rượu có thể tạo nên tình cảm, nhưng có người lại tin điều đó. Có ba anh em, tuy khác họ nhưng thân nhau như ruột thịt, nhất là người em út, rất thích uống rượu, còn thích tìm người cùng uống, nghĩ rằng ai chịu uống rượu với mình thì đó là người tốt. Thái Diễm gật đầu, đầy tò mò lắng nghe. Dù nổi tiếng là thư viện di động của Đại Hán, Thái Diễm không quá quan tâm đến những chuyện ngoài sách vở, nên nàng không rõ về câu chuyện của ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Rồi một ngày nọ, người anh thứ hai bị hại chết. Phỉ Tiềm kể câu chuyện như một câu chuyện bình thường, không nhắc đến tên Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Người anh cả và em út quyết tâm trả thù cho người anh hai, nhưng những người khác lại không muốn đi. Tại sao họ không muốn? Thái Diễm thắc mắc. Vì những người đó cho rằng, kẻ chết không phải là anh em của họ, chỉ là anh em của người anh cả và em út, vậy tại sao phải đi? Phỉ Tiềm giải thích. Thái Diễm suy nghĩ một lúc rồi im lặng. Trong lịch sử, sau khi Quan Vũ bị giết, Lưu Bị quyết định khởi binh đánh Đông Ngô báo thù, nhưng có rất nhiều phản đối trong Tứ Xuyên. Thậm chí còn có những người như Tần Mật, cho rằng cái chết của Quan Vũ là ý trời, và nếu Lưu Bị xuất quân, họ cho rằng điều đó trái ngược với thiên mệnh, ám chỉ rằng Lưu Bị sẽ gặp kết cục không tốt. Lưu Bị không tin, thậm chí tức giận bắt giam Tần Mật, rồi giao cho Trương Phi làm tiên phong. Tuy nhiên, trước khi khởi binh, Trương Phi bị thuộc hạ sát hại. Quả thật là chết không có kết cục tốt. Sử sách ghi lại rất ngắn gọn, bởi vì sự kiện này không thể viết quá chi tiết. La Quán Trung đã dùng một lý do rất hoang đường để minh họa cho sự thật này. Trương Phi yêu cầu may y phục trắng, và hai kẻ hầu cận không làm được, bị Trương Phi đánh đòn. Rồi sau đó hai kẻ này ám sát Trương Phi trong đêm và bỏ trốn sang Đông Ngô. Thực tế, ngoài việc Trương Phi bị giết, những chuyện khác đều là hư cấu. Sự thật đằng sau là gì? Cả Chính Sử lẫn Tam Quốc Diễn Nghĩa đều chỉ ra rằng, hai kẻ giết Trương Phi, Phàn Khương và Trương Đạt, không phải là quan chức cao cấp, thậm chí có thể không có binh sĩ thuộc quyền. Vậy tại sao chúng dám chống đối, gây chậm trễ và bị Trương Phi đánh đập? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung đã tạo ra lý do y phục trắng, nhưng đó chỉ là một chi tiết phi lý. Thực tế, vải dệt thời đó không dễ dàng nhuộm trắng, nhưng tẩy trắng lại dễ, chỉ cần đun sôi với nước là có thể làm được. Vì vậy, trong Chính Sử, chắc chắn không có cái cớ ngớ ngẩn như thế để gây chậm trễ. Nhưng dù lý do gì, Trương Phi không thể chậm trễ trong việc khởi binh, bởi Lưu Bị đã giao cho ông mệnh lệnh phải gấp rút hành quân, Phi dẫn quân vạn người từ Lãng Trung hội Giang Châu. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề, Trương Phi đã mất kiên nhẫn với Phàn Khương và Trương Đạt, và việc đánh đòn họ là một sai lầm. Chức vụ của Trương Phi khi đó là Xa Kỵ tướng quân kiêm Tư Lệ hiệu úy, một vị trí rất quyền lực, có thể xử lý tội phạm bất kể cấp bậc, nên việc Trương Phi đánh đòn thuộc hạ không phải chuyện lạ. Nhưng cái chết của Trương Phi không chỉ do hai kẻ này gây ra. Vậy thực sự, ai đã giết Trương Phi? Chỉ có Phàn Khương và Trương Đạt thôi sao? Khi Quan Vũ chết, Lưu Bị giận dữ khởi binh báo thù Đông Ngô, nhưng tại sao Gia Cát Lượng lại im lặng? Lưu Bị thực sự tin rằng tất cả những món nợ máu đều là do Đông Ngô sao? Nếu Lưu Bị không biết gì, tại sao khi nghe câu nói Phi cũng như đã bị giết, ông lại thốt lên, hừ. Phi chết rồi. Về sau, khi bệnh tình của Lưu Bị tại Bạch Đế Thành ngày càng nặng, ông đã từ bỏ ý định báo thù, và đồng ý đàm phán với Đông Ngô. Phỉ Tiềm kể xong câu chuyện, Thái Diễm im lặng rất lâu rồi thở dài. Gió nhẹ nhàng thổi qua, như đang đùa nghịch trên mái nhà, nhìn hai người dựa vào nhau. Rồi cơn gió thổi qua, cười khúc khích, thấy không ai phản ứng, nó mất kiên nhẫn, hừ một tiếng rồi chạy đi chơi chỗ khác, vui vẻ hơn, còn hai người ở đây chẳng có gì thú vị. Dù con người trên đời này nhiều hơn hay quỷ nhiều hơn, dù có nhiều quỷ đội lốt người hơn hay nhiều tính người ẩn trong lòng quỷ hơn, cơn gió cũng không bận tâm và chẳng quan tâm. Nhưng Phỉ Tiềm thì phải quan tâm, vì đó là trách nhiệm của hắn. Trách nhiệm không thể chối bỏ. Bởi vì bây giờ, không chỉ là chuyện của riêng Phỉ Tiềm. Nó còn liên quan đến những người xung quanh. Vài ngày trước, Phỉ Tiềm đột một chuyển đề tài, nàng hỏi ta về tên của con bé. Ta nghĩ rằng dùng chữ Giai là thích hợp nhất. Giai. Thái Diễm ngỡ ngàng, rồi nước mắt lăn dài. Phu quân, hóa ra chàng vẫn nhớ. Tất nhiên, ta luôn nhớ. Phỉ Tiềm nắm lấy tay Thái Diễm, ta chưa từng quên. Bắc Phong Kỳ Lương, Vũ Tuyết Kỳ Bàng. Bắc Phong Kỳ Giai, Vũ Tuyết Kỳ Phi, đó là giai của gió Bắc, và cũng là giai của Thái Ung. Lúc đó là Trịnh Thái dẫn binh. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, lính của hắn đã ra tay, nhưng tội lỗi không phải chỉ của mình Trịnh Thái, giống như kẻ giết Trương Phi là Phàn Khương và Trương Đạt, kẻ giết Thái Ung nhìn có vẻ là một mình Trịnh Thái, nhưng thực tế thì sao? Thái Diễm nắm chặt tay Phỉ Tiềm, như muốn lấy lại sự mạnh mẽ để không mất bình tĩnh. Về sau, con trai của Trịnh Thái ám sát ta, vì ta đã giết cha hắn. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng thở dài, Trịnh Thái giết thầy ta, nên ta giết Trịnh Thái. Sau đó, con trai Trịnh Thái đến giết ta, ta cũng giết hắn, rồi chôn hai cha con hắn cùng một chỗ. Vậy, đó gọi là quả quyết giết chóc. Vậy mới gọi là nam tử hán có khí phách. Vậy mới giống như Tào Mạnh Đức thảm sát cả Từ Châu để trả thù sao? Vậy người ta cứ giết qua giết lại, mới làm ai đó vui vẻ, hài lòng sao? Phỉ Tiềm chậm rãi nói, lúc đó ta tự hỏi, phải chăng thế gian này, ai có sức mạnh, ai có quyền lực, thì có thể giết ai tùy ý mà không cần lý do. Khi lưỡi đao hạ xuống đầu những kẻ vô liêm sỉ này, liệu họ cũng sẽ vỗ tay hoan hô? Và từ đó, ta mới thực sự hiểu rõ khuôn mặt của những kẻ sĩ tộc trên thế gian này. Những kẻ cả ngày chỉ biết chỉ trích cái này, phê phán cái kia, rốt cuộc ẩn giấu điều gì dưới lớp da người của chúng? Thầy ta chết dưới đao kiếm, nhưng kẻ cầm đao kiếm không chỉ là mấy tên lính kia, cũng không chỉ mình Trịnh Thái. Kẻ giết người có rất nhiều. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn xa xăm, như nhìn thấy bóng dáng của một số người. Lúc đó, ta suýt nữa đã giết cả Tuân Sấm. Tuân Hữu Nhược Thái Diễm nhìn sang, như thể hỏi thầm điều gì. Những kẻ cầm đao kiếm là kẻ thù, dễ đối phó hơn những kẻ đứng sau lưng chúng ta, nói những lời tốt đẹp nhưng độc ác, và lời nguyền thiện ý Phỉ Tiềm nói, lúc đó Trịnh Thái tấn công học cung là để bắt thầy ta, và lý do là hắn nghĩ có thể dùng thầy ta để ép Bình Dương mở cửa đầu hàng. Bình Dương ai cũng muốn một thành Bình Dương hoàn chỉnh, kể cả kẻ thù. Vì vậy, nếu có thể ép Tuân Hữu Nhược mở cửa, thì quá tốt. Trịnh Thái cho rằng nếu không mở cửa thì cũng không sao, vì như thế sẽ chứng minh lý tưởng quân tử phải kiên định mà ta tuyên truyền trước đó chỉ là lời nói suông. Ta có vết nhơ, không còn là quân tử nữa, và họ Dương sẽ trở thành quân tử bị oan ức, từ đó trở nên trong sạch, trắng như ngọc. Và sơ hở đó chính là do Hữu Nhược để lại, vì lúc đó, ta và nàng Hữu Nhược biết có tin đồn này, nhưng không ngăn chặn Hữu Nhược muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông, làm cho nhà họ Dương phải chịu tiếng xấu vì ép buộc Văn Đỉnh của Đại Hán, tin lời gièm pha mà không phân biệt đúng sai, từ đó làm lung lay quân tâm của nhà họ Dương, giúp Bình Dương bớt lo. Trịnh Thái chỉ muốn bắt thầy ta, và Hữu Nhược cũng nghĩ rằng đó chỉ là bắt giữ, nhưng sau đó, Hữu Nhược đã bỏ mũ xuống và quỳ trước mộ ta. Cuối cùng không giết Hữu Nhược vì ta biết, vẫn còn những kẻ giết người khác và ta cũng là một trong số đó. Con người như một hòn đảo cô độc, chỉ có chút ánh sáng le lói trên đảo, còn dưới biển là đại dương đen ngòm. Nếu không hiện ra, không ai có thể phân biệt được dưới làn nước tối tăm kia có những gì. Những kẻ giết người gián tiếp, là ta, là Hữu Nhược, là những tin đồn, và thậm chí là những kẻ trong thành Bình Dương, trên các con phố. Truyền bá tin đồn chỉ dựa vào một mình thầy ta thì chưa đủ để ép mở cửa thành, nhưng thêm nàng và đứa con được sinh ra trong tin đồn thì đủ. Những tin đồn đó từ đâu mà đến? Lúc đó ta không có nhiều thám tử, nên không thể truy tìm hết, chỉ biết rằng chúng xuất phát từ phía An ấp, Hà Đông. Vậy nên về sau Vương ấp chết trong loạn lạc và gia tộc họ Vệ bị tiêu diệt, còn gia tộc họ Bùi Phỉ Tiềm cười nhẹ, và cả nhà họ Dương, nhưng những người đó vẫn còn tương đối dễ thấy. Còn có những kẻ thích ẩn mình trong bóng tối, những kẻ trong thành Bình Dương, nghe thấy tin đồn mà vui mừng. Truyền bá tin đồn ấy với niềm phấn khích những kẻ ấy. Phỉ Tiềm thở dài, ngay cả sau khi thầy ta qua đời, chúng vẫn nhảy nhót, nói rằng phải truy lùng kẻ giết người, phải diệt cỏ tận gốc, nói rằng ta không trả thù cho thầy, là kẻ vô dụng, không có khí phách, không xứng làm chủ, và rằng nên về thôi. Nên về thôi. Ha ha. Phỉ Tiềm nhớ đến những kẻ hả hê khi thấy người trầm cảm nhảy lầu. Khi người đó nhảy xuống, nhân viên cứu hộ bên cạnh đau đớn gào thét, trong khi dưới đất, đám đông vỗ tay reo hò. Phỉ Tiềm đôi lúc nghĩ, nếu con trai của một bác sĩ nào đó có thể chịu đựng 10 hay 20 năm, rồi tìm đến những kẻ từng kích động trên mạng, gõ cửa và hỏi, những năm qua vui không? Muốn vui hơn nữa không? Sự hoa lệ của văn chương thật tuyệt vời, và nghi lễ của lễ giáo có thể được gọi là văn minh. Nhưng đây có thực sự là hoa hạ sao? Ngay từ khi ta bắt đầu ở Bình Dương, ta không hề trọng dụng những sĩ tộc này, hoặc có thể nói là không dựa vào họ. Phỉ Tiềm nói, vì ta không giống như chó mà chạy đến lấy lòng họ, những kẻ này cảm thấy không thoải mái. Khi họ nghe những tin đồn, họ tin ngay, tin rằng ta là một kẻ vô dụng, tham lam, vô liêm sỉ, vì họ chính là những kẻ như vậy. Những kẻ này mong học cung sụp đổ. Vì chỉ khi học cung sụp đổ, họ mới có thể độc quyền kiến thức. Vì vậy, khi nghe tin đồn về thầy và nàng, họ vội vàng truyền bá, kể đi kể lại, phấn khích hẳn lên. Họ dùng lời nói như dao, dùng lời như súng, giết hại người vô tội. Với họ, chỉ cần có lợi ích, họ không quan tâm đó là ai, cũng không cần phân biệt đúng sai. Vì vậy, họ càng mong muốn có chiến tranh. Họ mong ta tăng cường binh lực. Quân lính từ đâu ra? Đương nhiên là do họ đưa đến, rồi họ có thể đường hoàng mà ăn lương thảo của ta, nhận bổng lộc, và ngấm ngầm phá hoại, làm suy yếu quyền lực của ta. Với lượng lương thảo và quân số khi đó, thánh nhà họ Dương không khó, nhưng để chiếm được Hà Lạc lại không dễ. Để củng cố vị thế, ta cần nhân lực, và họ sẽ tận dụng điều đó để ép buộc ta nhượng bộ, dần dần làm ta suy yếu. Thậm chí, trong một số thời điểm, khi ta sơ suất, họ sẽ ám sát ta, như cái cách mà họ giết người em út trong câu chuyện ta kể, rồi họ sẽ nói với ta rằng đó là ý trời không thể trái. Nếu ta không đồng ý, không nhượng bộ, họ sẽ ngấm ngầm kéo chân, khiến ta thất bại hoàn toàn. Đến lúc đó, dù trước mắt chỉ có một chén độc dược, ta cũng phải uống cạn. Vì vậy, khi đó ta chỉ có thể nhẫn nhịn, giả vờ như không biết phỉ tìm vuốt nhẹ đầu Thái Diễm, ôm nàng trong lòng, chỉ có điều, nàng đã chịu khổ rất nhiều thực tế, những kẻ thúc đẩy chuyện này còn có cả thân thuộc của Thái Diễm, là người họ hàng của Thái Ung. Lẽ ra người này phải là người đầu tiên đứng ra bảo vệ và bênh vực Thái Diễm, nhưng hắn chỉ mãi mê theo đuổi lợi ích cá nhân, mà không hề quan tâm đến sống chết của Thái Diễm. Thái Diễm dựa sát vào ngực phỉ tìm, hai tay siết chặt áo choàng của hắn, đôi vai run rẩy, nghẹn ngào không nói nên lời. Phỉ tìm khẽ thở dài, ngước mắt nhìn trời. Đây chính là hiện thực. Đây chính là con người. Chữ nhân đơn giản chỉ là một nét phẩy và một nét mác, nhưng chỉ cần một chút sơ suất, chữ đó có thể bị viết lệch đi. Trước khi bước vào thời Tam Quốc, phỉ tìm từng nghĩ rằng Tam Quốc chỉ đơn giản là chuyện binh mã đối đầu, binh tướng chém giết. Nhưng càng hiểu sâu, càng nhận ra, điều quan trọng nhất trong thời Tam Quốc không phải là các trận chiến đấu trên chiến trường. Điều này không có nghĩa là binh lính không quan trọng. Trái lại, nếu phỉ tìm không dùng giảng võ đường để thống nhất tầng lớp tướng lĩnh, không tổ chức khen thưởng hàng năm để giữ chân các sĩ quan trung và hạ cấp, không cung cấp đất đai, lương thưởng và trang bị cho binh lính, và không sử dụng những binh lính giải ngũ để làm nhiệm vụ tuần tra và kiểm soát địa phương, thì những kẻ sĩ tộc với tâm địa sói lang kia sẽ không ngừng gây rối, gây ra bao nhiêu trò nhiễu nhương. Như Ba Phủ Quan Trung, Thái Nguyên Thượng Đảng, Hà Đông Hà Lạc, những kẻ đại gia nắm quyền ở các vùng này, hiện giờ dù có vẻ như đang thu mình, im lặng và vâng lời, nhưng thực sự chúng đã hoàn toàn cam tâm phục tùng thế lực mới này hay chưa? Vẫn câu nói cũ, ngàn ngày làm kẻ trộm, nhưng có ai ngăn được ngàn ngày không bị mất cắp? Trên núi đào, bên rừng đào, nếu chỉ giết một số người, xây dựng những tháp đầu lâu thì chắc chắn sẽ làm ô uế thanh danh trong sạch của Thái Ung cả đời, mà thầy chắc chắn cũng không vui lòng. Do đó, những kẻ xứng đáng bị chôn vùi theo cùng, không phải chỉ là một vài cá nhân mà là cả một hệ thống những kẻ mục nát, những kẻ chỉ biết nói lời độc địa, làm hại mà chẳng làm nên chuyện gì cả. Gió nhẹ, mây trong, trời cao, đất rộng. Khi một thời đại cũ kết thúc, một thời đại mới sẽ bắt đầu. Và thời đại mới này không chỉ là sự thay đổi về thể xác, mà còn cả trong tâm hồn. Phỉ tìm ngẩng đầu lên, chậm rãi ngâm một bài thơ, giọng hát của hắn vang vọng theo gió, dần dần lan tỏa, bắc phong kỳ lương, vũ tuyết kỳ bàn. Huệ nhi hảo ngã, huệ thủ đồng hành. Kỳ hư kỳ tà. Ký cức chỉ thả. Bắc phong kỳ giai, vũ tuyết kỳ phi. Huệ nhi hảo ngã, huệ thủ đồng quy. Kỳ hư kỳ tà. Ký cức chỉ thả. Mạc hoàng hồ, mạc hắc phỉ ô huệ nhi hảo ngã, huệ thủ đồng xa. Kỳ hư kỳ tà. Ký cức chỉ thả. Tại Lũng Hữu, Trương Dịch. Bắc cung ngồi chính giữa với vẻ mặt nghiêm nghị. Viện quân của người Hán đã đến, vì vậy họ mới dám tập kích Đô Giả Trạch, ta đã cử người đi chặn viện quân Hán tại Đô Giả Trạch. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng hạ Trương Dịch, kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt, để có thể rảnh tay tiêu diệt viện quân Hán và xác lập ưu thế tuyệt đối tại đây. Bắc cung nghiêm túc nói với các thủ lĩnh Khương tộc xung quanh. Sau một lần thất bại, Bắc cung đã bình tĩnh hơn. Ông ta nhận ra rằng mình đã lệch khỏi kế hoạch ban đầu, bị những chiến thắng nhỏ trước đó làm cho mờ mắt và suýt trở thành con mồi khi tự thoát khỏi vòng vây. Hiện tại, Bắc cung phải sắp đặt lại vòng vây để trở thành thợ săn, không còn là con mồi nữa. Tuy nhiên, kế hoạch của Bắc cung bắt đầu bị nghi ngờ. Thủ lĩnh Khương tộc là Tích Chi, thân hình to lớn, nổi tiếng là dũng sĩ khắp nơi. Nghe lời Bắc cung, hắn bật cười lạnh lùng, ý của Bắc cung là muốn chúng ta chiến đấu suốt đêm sao? Tích Chi, mang họ Khương truyền lại từ thời Xuân Thu, giống như họ của những quý tộc Hán thời kỳ Xuân Thu, nhưng đến nay chỉ là một cái tên mà không còn nhiều người tôn kính. Việc Bắc cung thất bại trong việc truy kích Cao Ngô Đồng không thể che giấu, mặc dù việc thắng thua trong binh gia là chuyện thường, nhưng ảnh hưởng đến uy tín không thể tránh khỏi. Lời nói của Bắc cung lúc này không còn hiệu quả như trước. Hôm nay chúng ta đã đánh trọng thương quân Hán trên tường thành phía tây của Trương Dịch. Nếu không cho họ cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục tấn công, họ không thể cầm cự qua đêm. Chỉ cần mở một lỗ hổng, chúng ta sẽ chiếm được lợi thế, chiếm lĩnh cổng thành, và đánh chiếm toàn bộ thành. Bắc cung nhìn quanh, một khi Trương Dịch nằm trong tay chúng ta, ta sẽ nắm giữ thế chủ động, và những tổn thất trước đó không chỉ được bù đắp mà còn có thể mang lại nhiều lợi lộc cho mọi người. Đối với những người Khương bình thường, chiến tranh với người Hán có thể chỉ là để tranh giành danh dự, nhưng đối với các thủ lĩnh Khương, điều họ quan tâm là lợi ích. Bắc cung hiểu điều này, nên nói thẳng, một khi chiếm được Trương Dịch, mọi người sẽ có chiến lợi phẩm trong tay, các chiến binh của chúng ta sẽ càng hăng hái hơn và sĩ khí sẽ tăng cao. Tích Chi Khương tộc lắc đầu, đáp, nói vậy cũng không sai, nhưng trong hai ngày qua, chiến binh của chúng ta đã thiệt hại hơn 2.000 người, và họ đang rất mệt mỏi. Nếu chúng ta có thể chiếm được thành thì rất tốt, nhưng người Hán cũng quyết tâm bảo vệ Trương Dịch. Nếu chúng ta không đánh chiếm được, thì khi viện quân Hán đến, e rằng quân ta sẽ đại loạn. Nhưng viện quân của chúng ta cũng sắp đến rồi. Chúng ta đã chiếm được thành Sang Đan và thành Nhật Lặc, chắc chắn cũng có thể chiếm được Trương Dịch. Bắc Cung trừng mắt nhìn Tích Chi, đây là kế hoạch của chúng ta ngay từ đầu. Dụ người Hán đến Trương Dịch rồi tiêu diệt họ. Hừ, Sang Đan và Nhật Lặc là chúng ta chiếm được sao? Người Hán đã tự bỏ thành. Ta còn không rõ là họ trúng kế của chúng ta, hay chính chúng ta mới là kẻ trúng kế. Tích Chi cười khẩy, giọng điệu đầy sự nghi ngờ. Người Hán không có bao nhiêu quân. Trước đây thất bại là do chúng ta vô tình rơi vào mai phục. Bắc Cung nhấn mạnh, lần này chúng ta sẽ mai phục người Hán. Nhưng chỉ khi chiếm được Trương Dịch, chúng ta mới có thể yên tâm mai phục viện quân của họ. Về điểm này, chắc không ai có ý kiến gì chứ. Mọi người đều im lặng. Ngày mai chúng ta sẽ đứng trên tường thành Trương Dịch và ngắm bình minh. Bắc Cung tự tin tuyên bố, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thắng lợi ư ườm. Giống như những người mua vé số đều nghĩ rằng tấm vé trong tay mình chính là tấm vé trúng thưởng duy nhất. Quân Khương trong mấy ngày chiến đấu liên tiếp chỉ tấn công cổng thành 2 lần. Do diện tích tấn công cổng thành quá hẹp, binh sĩ dễ bị dồn đóng, một khi bị phản công, thương vong sẽ rất nặng nề. Vì vậy, thông thường họ không dồn lực vào cổng thành mà sẽ tập trung vào các bức tường bên cạnh, nơi có thể dựng thang mây để phân tán lực lượng phòng thủ. Chỉ cần bắt kịp sơ hở của quân giữ thành, cơ hội phá thành sẽ tăng lên. Bắc Cung quay lại nhìn chiếc xe công thành đang ẩn trong bóng tối, cùng những binh sĩ Khương đang chờ đợi, rồi rút chiến đao ra, hét lớn, thần Bạch Dương bảo hộ. Vì vinh quang của người Khương. Giết! Hơn ngàn chiến binh đồng loạt giơ vũ khí, hô hô hô hô. Bắc Cung quay lại ra lệnh cho người thổi tù và. Bắt đầu tấn công. Tiếng tù và vang dội, mỗi hồi một to hơn, vang vọng khắp chiến trường. Người Khương không giỏi tấn công thành, nhưng không phải không biết cách. Họ đã đối đầu với người Hán ở Lũng Hữu và Hà Tây bao nhiêu năm, nói rằng họ không biết gì về công thành thì những thành trì họ từng chiếm được sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Các thủ lĩnh Khương đứng dưới những lá cờ đại diện cho bộ lạc của mình, cũng đồng loạt rút đao và hét lớn, thần Bạch Dương bảo hộ. Người Khương tất thắng. Những chiến binh Khương gào thét điên cuồng, như muốn xua tan nỗi sợ hãi và mệt mỏi trong lòng, dùng hết sức lực mà họ có, hô hô tất thắng tiến lên. Bắn tên. Theo lệnh, các cung thủ Khương đồng loạt bắn tên, mở màn cho trận huyết chiến. Người Hồ, trong đó có cả người Khương, gần như toàn bộ là cung thủ, bất cứ ai cũng có thể là cung thủ và cũng có thể là chiến binh, việc hoán đổi vai trò này không có gì khó khăn. Vô số mũi tên xé toạc bầu trời, tạo thành những âm thanh kỳ lạ, rít lên khi lao xuống mặt đất. Những mũi tên lao thẳng xuống, tạo ra vô số âm thanh khi chạm vào bất cứ thứ gì, kèm theo đó là tiếng kêu la thảm thiết, tiếng hò hét liên tiếp vang lên trên chiến trường. Dưới sự yểm trợ của cung thủ, binh sĩ Khương nhanh chóng tiến đến tường thành. Họ ngay lập tức dựng lên hàng trăm chiếc thang mây, và các toán quân nhỏ bắt đầu leo lên tường thành. Đại vương có lệnh. Tại sao các ngươi không tấn công? Một binh sĩ Khương chạy đến trước toán quân của Tích Chi, hét lớn. Cút đi. Tích Chi tức giận quát, bây giờ tiến lên thì chỉ là nạp mạng. Khi thời cơ đến, ta sẽ tự mình tiến lên, đừng nhiều lời. Cút. Binh sĩ Khương đành phải quay về bẩm báo lại với Bắc Cung. Bắc Cung tức giận nhảy dựng lên. Nhưng cũng không thể giết Tích Chi ngay trên trận địa. Cuối cùng, Bắc Cung đành lệnh điều động binh sĩ tránh xa hướng của Tích Chi, nhưng điều đó lại vô tình tạo ra cơ hội lớn cho Tích Chi. Vì lo sợ bắn nhầm, cung thủ Khương dừng bắn, và người Hán trên tường thành lập tức phản công. Vô số tảng đá lớn nhỏ từ trên cao ném xuống, xen kẽ với những thân gỗ khổng lồ đè lên thang mây. Binh sĩ Khương nhanh chóng bị phản công dữ dội, thương vong lớn. Lửa bập bùng, khung cảnh hỗn loạn, tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi, rung chuyển cả không gian. Thi thoảng có tiếng la lớn rằng thành phá rồi hay đã tiến vào thành, nhưng ngay sau đó được chứng minh chỉ là tiếng ồn của đám người Khương đang hò hét để nâng cao sĩ khí, hoặc chỉ là một nhóm nhỏ đã tạm thời leo lên tường thành mà thôi. Người Khương tấn công ở nhiều điểm khác nhau, khiến quân Hán phòng thủ trên tường thành kiệt sức và dần suy yếu. Đến nửa đêm, đợt tấn công thứ 3 của quân Khương đã thành công ở nhiều điểm, họ trèo qua tường thành và lao vào cuộc chiến tàn bạo với quân Hán đang phòng thủ. Tích Chi vẫn đang chờ đợi, chờ cho đến khi hắn thấy được sơ hở trên tường thành đúng lúc này rồi. Tích Chi hét nhỏ, thúc giục binh sĩ đẩy xe công thành. Dưới sự bảo vệ của những binh sĩ cầm khiên, họ mạo hiểm tiến về phía trước, né tránh những mũi tên vô định phóng tới. Những bánh xe bằng gỗ kêu lên những tiếng cốc két vì sức nặng của chiếc xe, lăn qua lớp đất vàng, lướt qua những xác chết, những tảng đá vỡ và những vết máu vương vãi khắp mặt đất. Trong màn đêm che chở, chiếc xe công thành càng tiến gần đến cổng thành. Phải công nhận rằng đợt tấn công ban đêm này đã khiến quân Hán phòng thủ bất ngờ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xe công thành tiến tới. Trong bóng đêm lờ mờ, chiếc xe đã tiến rất gần đến cổng thành mà không bị quân Hán phát hiện, khiến cho quân Hán trên tường thành trở nên hoảng loạn. Trước đó, quân Khương đã tấn công cổng thành 2 lần nhưng đều thất bại nặng nề. Do đó, sau khi nhận đòn phản công mạnh mẽ từ quân Hán, họ tạm thời từ bỏ ý định phá cổng, chuyển hướng tấn công tường thành. Quân Hán, sau khi nghĩ rằng quân Khương đã bỏ cuộc tại cổng thành, đã dần rút bớt quân phòng thủ từ cổng thành để hỗ trợ các điểm khác. Giờ đây, khi quân Khương bất ngờ quay lại tấn công cổng, quân Hán không kịp phản ứng và điều quân trở lại. Chiếc xe công thành lăn nhanh hơn, những binh sĩ đẩy xe gần như chạy nước rút. Khi cổng thành chỉ còn cách một đoạn ngắn, binh lính Khương reo hò cuồng nhiệt. Mặc dù có nhiều binh sĩ bị bắn trúng và bị cuốn vào bánh xe dưới sức nặng khổng lồ của nó, nhưng những binh sĩ Khương còn lại vẫn không màng sống chết, dùng toàn lực đẩy chiếc xe lớn đến cổng thành đang đóng chặt. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ cổng thành. Những binh lính đứng trên tường thành cảm nhận được mặt đất dưới chân họ rung chuyển, như thể toàn bộ thành trì đều đang run rẩy và kêu khóc. Mông giáo úy, cổng thành bị tấn công, không còn dầu hỏa nữa. Trên tường thành, binh lính Hán hét lên. Mông Thụ bỗng thấy tim mình chùng xuống, tâm trí trở nên bấn loạn. Hồi năm ngoái, Giả Hủ đã tiên đoán trận chiến này. Tuy nhiên, lúc đó Giả Hủ không nói chi tiết, và Mông Thụ cũng không hỏi nhiều, nhưng giờ đây, những ký ức đã bị chôn vùi từ lâu bất ngờ hiện về khi cổng thành rung chuyển dữ dội, mọi chi tiết mà Giả Hủ đã từng nói bắt đầu khớp với tình hình hiện tại. Thời gian, địa điểm, chiến thuật, và cả những nhân vật liên quan, tất cả dường như diễn ra y như những gì Giả Hủ đã dự đoán. Mông Thụ thậm chí còn nhớ rõ rằng Giả Hủ từng nói, nếu họ thắng trận này, có thể đảm bảo ít nhất 3, 40 năm hòa bình tại Lũng Hữu và Hà Tây. Trong khoảng thời gian này, Tây Vực và Trường An sẽ càng gắn kết hơn, biến Lũng Hữu thành một vùng đất phì nhiêu và giàu có, giúp dân chúng sống sung túc hơn. Nếu chúng ta thua thì sao? Mông Thụ nhớ rằng mình đã hỏi câu đó. Giả Hủ khi ấy nói rằng việc thất bại rất khó xảy ra, nhưng sẽ có nhiều người phải chết bây giờ. Mông Thụ đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Giả Hủ khi bổ nhiệm ông làm thái thú giả của Trương Dịch, ánh mắt đó giống hệt như ánh mắt khi Giả Hủ nói về cuộc chiến này. Giả Văn Hòa. Mông Thụ nghiến răng, ra lệnh cho phó tướng giữ vững tuyến phòng ngự trên tường thành và chặn địch từ cổng thành. Ông gọi lực lượng dự bị, tập trung binh sĩ để sẵn sàng trấn giữ cổng thành sắp bị phá vỡ. Tiếng tù và trầm thấp lại vang lên từ phía quân địch, báo hiệu một đợt tấn công mới. Mông Thụ dẫn theo 50 binh lính dự bị, lao nhanh về phía cổng thành. Ông biết rằng nếu không giữ được cổng, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ, và khi đó không chỉ binh lính, mà tất cả người dân trong thành cũng sẽ bị giết hại. Ngay cả khi phải hy sinh mạng sống và máu thịt của mình, ông cũng quyết tâm chặn đứng lỗ hổng này. Trước đó, quân Hán đã đổ dầu hỏa xuống để đốt cháy những xe công thành của quân Khương, nhưng điều đó cũng vô tình làm yếu đi cổng thành, khiến cho một số chỗ bị than hóa. Giờ đây, dầu hỏa đã cạn kiệt, những chiếc xe công thành mới lại liên tục va đập mạnh vào cổng. Các mảnh vỡ từ cổng thành, cùng với bụi cát từ các bức tường xung quanh, bắt đầu rơi xuống không ngừng. Những chỗ cổng bị lửa đốt cháy đã yếu đi, nay không thể chịu đựng nổi những cú va đập liên tiếp. Trong một tiếng nổ lớn, cổng thành không còn trụ nổi, bị phá vỡ một mảng lớn. Từ lỗ hổng đó, tiếng la hét điên cuồng của quân Khương vọng ra. Một số binh sĩ Hán định lao lên để vá lỗ hổng, nhưng ngay lập tức, một chiếc đòn bẩy khổng lồ từ phía quân Khương tiếp tục đẩy mạnh vào, mở rộng lỗ hổng và thậm chí hất văng một số binh sĩ Hán. Một bên cánh cổng sụp đổ, ánh sáng từ đống lửa chiếu rọi vào, bóng dáng của quân Hán và quân Khương nhấp nhô trong ánh sáng đỏ rực. Chiếc đòn bẩy khổng lồ được kéo lại phía sau, và ngay sau đó, một khuôn mặt người Khương lộ ra từ lỗ hổng, nhưng liền bị Mông Thụ chém chết bằng một nhát đao. Ngay sau đó, hàng chục mũi giáo đâm tới, suýt chút nữa đâm trúng Mông Thụ. Mông Thụ buộc phải lùi lại một bước, ngay lập tức, một binh sĩ Khương chui vào qua lỗ hổng, sau đó lại thêm một người nữa, rồi càng ngày càng nhiều binh sĩ Khương tràn vào. Giống như khi một ngôi nhà cũ nát bị thủng một lỗ, lũ giáng nhanh chóng tràn vào từ mọi phía. Mông Thụ cùng với đội binh sĩ dự bị lao lên, cố thủ tại lỗ hổng của cổng thành. Một tên thủ lĩnh trăm quân của Khương tộc, mặt đầy máu, gào thét lao về phía Mông Thụ. Mông Thụ tránh sang bên, rồi chém chết tên thủ lĩnh Khương, nhưng ngay lập tức bị ba binh sĩ Khương khác bao vây, tấn công dữ dội. Ông gạt ra một mũi giáo, né tránh một nhát đao, nhưng khi quay lại, chân ông đạp lên một cánh tay từ xác chết không rõ của bên nào. Mất thăng bằng, ông loạn choạng, và trong khoảnh khắc đó, một nhát đao của tên lính Khương khác đang chém thẳng xuống cổ ông. May mắn thay, một binh sĩ Hán mang khiên đã lao đến kịp thời, giơ chiếc khiên lên chắn, va chạm mạnh mẽ đẩy lui tên lính Khương, cứu Mông Thụ thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Hai bên quân Hán và quân Khương tiếp tục lao vào nhau, giao chiến trong một không gian hẹp chật chội, nơi mỗi người đều chiến đấu với sự quyết liệt đến tột cùng. Những tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt khi từng người ngã xuống, nhưng không ai chịu lùi bước. Tại chỗ hẹp của cổng thành, giống như những con thú hoang trong lồng, cả hai bên dốc toàn lực cắn xé, máu đổ đầy đất, những cơn giận dữ khiến ai nấy đều như điên cuồng. Quân Hán không thể từ bỏ nơi này vì đây là vị trí phòng ngự quan trọng nhất. Trong khi đó, quân Khương sau khi phá vỡ cổng thành đã quyết không bỏ qua cơ hội duy nhất để tiến vào bên trong. Một binh sĩ Hán dù sắp chết vẫn cố gắng vung đao chém đứt chân một tên lính Khương. Tên lính Khương bị chém đứt chân gào lên thảm thiết, nhưng trước khi chết, hắn vẫn kịp chém đứt ba ngón tay của một binh sĩ Hán. Binh sĩ Hán bị đứt ngón tay kêu lên đau đớn, rồi bị tên lính Khương khác đâm một nhát giáo vào bụng. Dù có áo giáp bảo vệ, lực va chạm mạnh cũng khiến anh ta ngã quỵ như một con tôm bị bẻ cong, sau đó lăn xuống và nằm im bất động. Những chiến binh Hán và Khương tiếp tục va chạm nhau, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Họ cắm những lưỡi đao giáo vào thân thể đối phương, nhuộm đỏ cả tầm nhìn bằng dòng máu nóng bỏng. Ban đầu, số lượng thương vong của hai bên khá cân bằng, nhưng dần dần quân Hán bắt đầu có lợi thế. Các loại vũ khí và áo giáp của quân Hán mang lại sự bảo vệ tốt hơn, trong không gian chiến đấu hẹp như cổng thành, mỗi nhát đánh thoát chết đều có thể quyết định sống chết. Càng lúc càng nhiều binh sĩ Khương ngã xuống, thủ lĩnh Tích Chi của họ cuối cùng không nhịn được nữa, ông ta tự mình cầm khiên và đao lao thẳng vào chiến trường, nhanh chóng chém hạ ba binh sĩ Hán, rồi đối mặt trực tiếp với Mông Thụ. Keng! Âm thanh binh khí chạm nhau vang dội khiến toàn thân Mông Thụ rung chuyển. Lực va chạm quá mạnh khiến không khí xung quanh như bùng nổ, tiếng ầm ầm vang lên trong lỗ hổng của cổng thành, hòa vào mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Mông Thụ lùi lại vài bước, nhìn thấy Tích Chi. Tích Chi Khương tộc đứng đối diện Mông Thụ, đôi mắt lạnh lùng không rời ông. Đối thủ nào có thể đối chọi với những cú đánh mạnh của ông ta chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Mông Thụ dồn toàn bộ sự chú ý vào đối thủ, giữ thanh đao nghiêng nghiêng trước ngực, bảo vệ cơ thể một cách cẩn trọng. Bất ngờ, Tích Chi hét lớn, như một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang, sử dụng tiếng hét đó làm động lực, lao lên như một cơn lốc, vung đao chém thẳng xuống với tốc độ kinh hoàng. Một chiến binh bình thường có lẽ đã bị tiếng hét đó làm cho kinh hãi, nhưng Mông Thụ không phải lính mới, ông không để mình bị mất bình tĩnh, và trong khoảnh khắc Tích Chi lao tới, ông cũng gào lên, vung đao đối kháng. Binh khí chạm nhau, máu bắn tung tóe, hai bóng người lập tức tách ra sau cú đụng độ. Chiếc giáp vai trên bờ vai trái của Tích Chi không biết từ lúc nào đã bị chém rơi, máu tuôn ra từ vết thương trên vai, chảy xuống cánh tay. Nhưng ánh mắt của ông ta vẫn đầy sát khí, im lặng không nói gì, giơ tấm khiên lên che trước ngực. Trên đùi trái của Mông Thụ cũng có một vết thương, máu rỉ ra thấm đỏ bộ giáp. Đây là thời khắc đen tối nhất của đêm, dù xung quanh có những ánh đuốc bập bùng, bóng tối vẫn đặc quánh như một lớp sương mù, bám chặt lấy mọi thứ xung quanh, từ vật thể đến con người. Khi hai người đang căng thẳng nhìn nhau, đột nhiên trên tường thành bùng lên tiếng huyên náo lớn. Tim Mông Thụ chợt thắt lại. Không ổn rồi, chắc chắn tường thành đã gặp sự cố. Nhưng ngay giây tiếp theo, ông nhận ra mình đã lơ là Tích Chi Khương tộc, kẻ luôn dõi theo Mông Thụ, đã chớp lấy thời cơ. Hắn thu mình lại phía sau tấm khiên, rồi lao tới như một mũi tên bắn ra từ cung, với mũi đao lóe lên như nọc độc của một con rắn chuẩn bị tấn công. Mông Thụ vốn không bị tiếng hét của Tích Chi làm sao lãng, nhưng khi nghe tiếng động trên tường thành, ông không thể không phân tâm. Trong không gian chật hẹp này, ông đã mất đi cơ hội né tránh hay phòng thủ. Giờ đây, ông chỉ còn một cách duy nhất, liều mạng đấu lại, lấy mạng đổi mạng. Thế gian này, dù là trên chiến trường, quan trường hay bất kỳ nơi nào khác, nếu chỉ biết ngồi chờ thì chẳng bao giờ có được thứ tốt đẹp. Để có được thứ tốt, người ta đều phải liều mạng tranh giành. Tướng quân Khương, Tích Chi, cười gằn, một tay dùng khiên đỡ đao của Mông Thụ, một tay cầm chiến đao đâm thẳng vào vùng hông của Mông Thụ. Tuy Tích Chi không hiểu giải phẫu học, nhưng sau nhiều lần giết cừu, giết bò, và giết người, hắn cũng hiểu rõ những chỗ nào là điểm yếu chí mạng. Tốt! Đã trúng! Tích Chi vừa nở nụ cười, nhưng nhanh chóng nhận ra cảm giác khác lạ. Mũi chiến đao không cho hắn cảm giác xuyên qua da thịt, mà lại như bị một tảng đá cản lại và trượt sang một bên. Chết tiệt! Hắn thầm chửi rủa bộ giáp của quân Hán. Đao của Mông Thụ không trượt đi mà trượt dọc tấm khiên, chém thẳng vào đùi của Tích Chi, để lại một vết thương sâu lộ xương. Tích Chi đau đớn, hắn dùng khiên đẩy mạnh Mông Thụ ra rồi lảo đảo lùi lại. Hai lính Hán thấy cơ hội, liền giơ thương lao đến truy kích. Đừng Mông Thụ định ngăn lại, nhưng vết thương nơi ngực và bụng làm ông thở không nổi, không thể ngăn cản binh sĩ được. Tích Chi gầm lên như một con thú bị thương, ném chiếc khiên vào một lính Hán, rồi dùng tay trống kéo một lính khác lại gần, vung đao chém đứt cổ hắn rồi đẩy xác xuống đất, gầm lên dữ dội. Trong khoảnh khắc, không ai dám lao đến nữa. Mông Thụ nghiến răng, cố gắng đứng thẳng, đưa đao chỉ về phía Tích Chi, ra hiệu thách đấu. Tích Chi trừng mắt nhìn Mông Thụ, lắc vai hai lần, giả vờ lao lên, nhưng khi thấy Mông Thụ không dao động, hắn chậm rãi lùi lại, dẫn theo đám lính của mình rút khỏi cổng thành. Tích Chi bị thương nặng ở đùi, không rõ tình trạng của Mông Thụ, nhưng hắn biết nếu tiếp tục chiến đấu, sức mạnh của mình sẽ suy giảm đáng kể. Hắn quyết định rút lui và nhận ra rằng đã chiến đấu một mình ở cổng thành trong một thời gian dài mà không có sự tiếp viện từ quân Khương. Khốn kiếp, Bắc Cung! Tích Chi nghiến răng, vai và chân chảy máu, xông đến trước mặt Bắc Cung và hét lớn, Bắc Cung! Ta đã phá được cổng thành, tại sao không có quân tiếp viện? Bắc Cung kinh ngạc nhưng nhanh chóng nổi giận, phá được cổng thành sao? Sao ta không biết? Đợi đã! Nếu đã phá được, sao ngươi không giữ vững vị trí mà rút lui? Rút ra chẳng phải là phí công vô ích sao? Ha ha, ngươi chỉ muốn ta chết ở cổng thành để ngươi hưởng trọn vinh quang, đúng không? Tích Chi lạnh lùng nói, chỉ vào vết thương trên người, cổng thành ta đã mở, không có tiếp viện cũng là lỗi của ta à, ta không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi chỉ muốn chúng ta chết hết để ngươi hưởng tất cả. Sắc mặt của Bắc Cung lập tức sa sầm. Cứ thôi đi. Mau đưa hắn đi băng bó, đừng cãi nhau nữa. Một người khác vội bước đến hòa giải. Thưa đại vương, bây giờ việc quan trọng nhất là tiếp tục tổ chức tấn công, sớm chiếm lấy thành, không cần phải tranh cãi nữa hừ. Bắc Cung hít một hơi sâu, gật đầu và bắt đầu bố trí lại đội hình. Trong thành, Mông Thụ ôm ngực, cảm nhận rõ ràng xương sườn của mình đã gãy, đau đớn vô cùng, nhưng ông không thể dừng lại. Mặc dù áo giáp đã bảo vệ ông khỏi những nhát chém và đâm, nhưng không thể tránh được tác động mạnh. Dù vừa đẩy lui một phần quân Khương và tái chiếm lại phần tường thành, nguy hiểm vẫn chưa hết, thành trì vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Mông Thụ không thể dừng lại để thở một chút. Quân Khương đúng là điên rồi. Nếu sớm biết bọn chúng hung hãn đến vậy, ông đã chuẩn bị nhiều vật tư phòng thủ hơn. Chiến đấu xuyên đêm chẳng khác nào một con dao hai lưỡi, vừa có thể gây tổn thương đối thủ nhưng cũng dễ khiến chính mình bị thương. Nếu không có sự thay đổi gì lớn, thông thường chẳng ai chọn cách này cả. Viện quân của chúng ta sắp đến rồi. Mông Thụ vừa cố chịu đau, vừa nói với một quân hầu đứng cạnh, chắc chắn quân Khương đã nhận được tin tức gì nên mới phát điên tấn công suốt đêm như vậy. Thật sao? Đôi mắt của quân hầu bừng lên chút hy vọng, viện binh đang đến. Mông Thụ gật đầu, vỗ vai anh ta, đúng vậy, nếu không tại sao bọn chúng lại cuồng loạn tấn công như thế? Mang tin này đến các huynh đệ khác, viện binh sắp đến rồi. Quân Khương nhất định sẽ bại. Chúng ta nhất định sẽ trụ vững. Chúng ta sẽ chiến thắng. Vâng. Quân hầu phấn khích chắp tay, sau đó đi lan truyền tin tức cho các binh sĩ khác. Trên tường thành, tiếng hô vang viện quân và chiến thắng dần dần được truyền đi, tinh thần của quân Hán cũng dần được vực dậy. Mông Thụ cố gắng đứng vững, dù ngực ông đau đớn không ngừng. Dân chúng trong thành tự nguyện tổ chức nhau giúp vận chuyển vũ khí, chữa trị binh sĩ bị thương. Một lão già bước đến trước mặt Mông Thụ, cúi đầu hỏi, tướng quân Mông, có thật là viện binh sắp tới không? Mông Thụ gật đầu, đáp, đúng vậy, viện quân đang đến. Nếu không phải thế, bọn chúng sẽ không cuồng loạn tấn công như vậy. Lão già nở nụ cười, gật đầu nói, thật là tốt, thật là tốt. Mông Thụ nói tiếp, xin lão trượng hãy động viên dân chúng, bảo họ chuẩn bị thêm gạch, đá và gỗ, cũng như chất cháy để đề phòng đợt tấn công tiếp theo của quân Khương. Càng kéo dài được thời gian, chúng ta càng có lợi. Lão già liên tục gật đầu rồi nhanh chóng rời đi khỏi tường thành. Thành trì Trương Dịch, dù có cổng thành và các tòa tháp, nhưng qua nhiều năm loạn lạc của Tây Khương, vùng Lũng Hữu không được chú ý đến, các thiết bị phòng thủ cũng chỉ tạm bợ. Khi cần sử dụng, mới phát hiện ra nhiều vấn đề, và nguồn dự trữ cũng không đủ. Trong lòng Mông Thụ dâng lên một ý nghĩ, tại sao Giả Hủ không đưa ra lời cảnh báo rõ ràng hơn từ trước? Hay là... Mông Thụ nhìn lên lá cờ Mông thị phấp phới trên tường thành, im lặng một lúc rồi bắt đầu ho ra máu. Ông cảm thấy lồng ngực và bụng dưới như bị dao cứa, đau đớn đến mức mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông phải dựa vào tường mới có thể đứng vững được. May mắn là ánh sáng yếu ớt của đêm tối che giấu sắc mặt tái nhợt của ông. Nếu binh lính trông thấy bộ dạng yếu ớt của Mông Thụ lúc này, thì dù có nói viện quân sắp đến, họ cũng khó mà tin tưởng được. Vẫn còn bao nhiêu tên? Mông Thụ cố sức gượng đứng thẳng, mang tất cả tên, nỏ tiễn còn lại đến đây. Tại khu vực cổng thành, quân Hán tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để chất bao cát lên cổng và chuyển đá gạch ra để bịt kín đường vào. Nhưng Mông Thụ biết những thứ này chẳng có mấy tác dụng. Lần trước, quân Khương không tràn vào cổng thành ồ ạt là vì ban đêm, các thủ lĩnh quân Khương cũng như quân Hán không thể nhìn rõ tình hình chiến sự. Chỉ có một phần quân Khương lao vào qua lỗ hổng ở cổng thành, còn phần lớn quân địch vẫn dồn lực tấn công lên tường thành. Giữa trận chiến căng thẳng, quân Khương đã chiếm được một phần tường thành trong khoảnh khắc, gây ra tiếng động lớn và làm Mông Thụ phân tâm. Nhưng đợt tấn công tiếp theo sẽ khác. Quân Khương chắc chắn sẽ tập trung lực lượng để đột phá cổng thành. Nếu lực lượng phòng thủ chính dồn hết về cổng thành, tường thành sẽ lại trở thành điểm yếu dễ bị công phá. Khi Mông Thụ đang cố gắng tổ chức lại quân phòng thủ thì bên ngoài, Bắc Cung đang cười lớn đầy phấn khích. Hắn hô lớn với lính truyền lệnh, trước khi mặt trời mọc, phải chiếm lấy Trương Dịch. Nhiều binh lính Khương ở phía sau cũng đã được huy động. Họ nghe tin rằng cổng thành đã bị Tích Chi phá vỡ nhưng không có quân tiếp viện, nên càng phấn khích hơn. Mọi người đều cảm thấy đại công đang ở ngay trước mắt, với vàng bạc, của cải, phụ nữ đang chờ đợi phía sau những bức tường thành của Trương Dịch. Trước tiếng kèn xung trận, quân Khương bỗng dưng tinh thần lên cao, lại tiếp tục đợt tấn công. Hàng ngàn binh sĩ Khương gào thét như bầy châu chấu đói khát, tràn vào thành Trương Dịch. Bắc Cung lần này đứng ở vị trí gần hơn với chiến trường, tay giơ cao thanh chiến đao nạm ngọc, miệng không ngừng hò hét, tiến lên. Tất cả tiến lên. Vì vinh quang của người Khương, vì Bạch Dương thần. Giết sạch chúng. Nhưng hắn vẫn đứng vững chãi, không hề tiến lên. Lần trước, Bắc Cung không đứng quá xa chiến trường, nhưng màn đêm và ánh sáng yếu khiến hắn không nhìn rõ tình hình. Và dù Bắc Cung không phải là một đại tướng xuất sắc, hắn cũng không ngốc mà đứng quá xa, nên đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời khi quân của Tích Chi phá được cổng thành. Lần này, không muốn lặp lại sai lầm, hắn đứng gần hơn. Quân Khương đông đảo tập trung trước cổng thành, những cung thủ bắn loạn xạ lên tường thành, cố gắng áp chế quân Hán, trong khi những người khác dọn dẹp xác chết, gạch đá chắn đường, mở rộng không gian để tạo điều kiện cho nhiều binh sĩ hơn tấn công cổng thành. Tường thành Trương Dịch, từ thời Đông Hán cho đến nay, chưa bao giờ được bảo dưỡng tốt. Thành cao hơn 2 trượng, nhưng cổng thành đã bị tổn hại sau nhiều lần va chạm, cộng thêm việc bị đốt cháy bởi hỏa tiễn trước đó, khiến nó dễ dàng bị phá vỡ. Tránh ra! Tránh ra! Quân Khương hét lên, đẩy chiếc xe đâm thành lên phía trước. Chiếc xe đâm thành khổng lồ lại một lần nữa đập mạnh vào cổng thành, khiến bao cát và gạch đá chắn cổng văng tung tóe, để lộ ra một lỗ hổng lớn giết. Giết sạch chúng, một tên tiểu tướng Khương vừa giơ cao chiến đao hô lớn, nhưng liền bị mũi tên từ cổng thành bắn trúng ngực, ngã xuống đất chết ngay lập tức. Nhưng những binh sĩ Khương còn lại không quan tâm đến thương vong, họ điên cuồng lao vào cổng thành như bầy cá piranha ngửi thấy mùi máu. Sự hung hãn của quân Khương đã tạo ra một áp lực tâm lý cực lớn cho người dân Trương Dịch, khiến họ run rẩy, la hét và theo bản năng bắt đầu bỏ chạy. Cảnh tượng này chẳng khác nào trong những ngôi nhà ma ở thế giới sau này, nơi mà những người mạnh miệng trước khi vào thì khoe khoang hùng hổ, nhưng một khi đã vào trong bóng tối, nghe tiếng hét ma quái, họ liền cuống cuồng bỏ chạy, không còn giữ nổi vẻ kiêu hãnh ban đầu. Mông Thụ quay đầu lại nhìn thoáng qua cảnh tượng đó, không nói lời nào, cũng không ngăn cản người dân bỏ chạy. Ông cố nén cơn đau ngày càng trầm trọng trong lồng ngực, giơ cao thanh đao, đối diện với cái chết trước mắt. Chúng ta là binh lính Hán. Phía sau chúng ta là người dân Hán. Hôm nay chỉ có thể chiến đấu đến chết, vì bảo vệ gia đình, há tiếc mạng sống sao? Huynh đệ đồng chí. Hôm nay cùng chết. Dưới suối vàng, lại uống rượu ngon, say sưa không tỉnh. Nguyện theo Mông tướng quân. Đồng sinh đồng tử. Dưới phố, lão trưởng tóc bạc trắng cũng hét lớn, cố gắng đánh thức lý trí còn sót lại của những người dân đang hoảng loạn chạy cái gì mà chạy. Xung quanh toàn là quân Khương. Chạy đi đâu? Giọng khàn khàn của lão trưởng vang lên trong đám đông. Các ngươi chạy, mẹ già, vợ con của các ngươi chạy đi đâu? Chạy được đến chỗ nào? Thằng nào trong đám còn có khí khái đàn ông, theo ta mà chiến đấu. Trong thời Đông Hán, các lão trưởng thường là những người có tiếng nói trong làng xóm, thường là người có đức, được mọi người kính trọng. Vì thế trong những lúc đối mặt với ngoại xâm, họ luôn đứng về phía quốc gia và nhân dân, không chạy theo tiền bạc hay quyền lực. Bị tiếng hét của lão trưởng lay tỉnh, đám dân bỏ chạy cũng dần bình tĩnh lại, tất cả theo lão phu mà giết giặc. Lão trưởng giơ cao thanh kiếm, vốn chỉ dùng để tượng trưng cho chức vụ, nay lần đầu tiên được giơ lên trong cuộc chiến thật sự. Ông gào lớn, dẫn đầu nhóm dân quân xông lên chiến đấu. Những người dân xung quanh do dự một lúc, rồi cũng có người bắt đầu nhặt lấy những vũ khí rơi rớt trên đường hoặc đơn giản là những khúc gỗ, rồi cùng với lòng căm thù kẻ địch, họ nối bước theo sau lão trưởng. Một tên tướng nhỏ của quân Khương vừa giết chết một binh sĩ Hán, cười lớn nghĩ rằng chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, hắn kinh hoàng thấy một đám đông đen nghịch lại lao tới từ đầu phố. Tim hắn chùng xuống, tưởng là viện quân, nhưng lại phát hiện đó chỉ là dân thường Mông Thụ dẫn đầu đội quân Hán chiến đấu quyết liệt chặn cổng thành. Lúc này không cần phải lo lắng gì về sống chết nữa. Chết trong chiến đấu hay chết khi thành bị công phá, cũng chỉ là cái chết. Tất cả mọi người đều quyết tử chiến, mắt đỏ rực, không quan tâm đến những vết thương trên người, chỉ muốn giết sạch kẻ địch trước mặt, dù có hy sinh bản thân. Một binh sĩ Hán vừa chém gục một tên lính Khương, nhưng ngay sau đó, một mũi giáo đâm vào bụng anh. Bộ giáp của anh, sau nhiều trận chiến, đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều mảnh sắt đã rơi ra. Những chỗ bị hư hỏng này đều cho thấy đây là những điểm dễ bị tấn công nhất. Mũi giáo xuyên qua cơ thể anh, binh sĩ Hán hét lên một tiếng, dùng hết sức mình vung đao chém trúng cổ tên lính Khương trước mặt. Rồi một tên lính Khương khác lao lên, nhưng binh sĩ Hán đã cạn kiệt sức lực. Tay anh nắm chặt mũi giáo xuyên qua bụng mình, mắt đỏ ngầu, nhưng cơ thể anh đã không còn vững vàng. Tên lính Khương nở nụ cười man rợ, vung đao định chém xuống đầu anh. Binh sĩ Hán không hề né tránh, để mặc cho lưỡi đao của kẻ thù rơi xuống, đồng thời vung thanh đao của mình vào mạng sườn kẻ địch. Lợi quá, anh thở hắt ra. Đại huynh! Một binh sĩ khác gào lên, tức giận lao tới. Anh vung đao, chém bay đầu tên lính Khương vừa giết chết đồng đội mình, rồi cúi xuống nhìn thi thể của người anh em đã ngã xuống, gào thét và tiếp tục lao vào trận chiến. Dân chúng cũng bắt đầu tham gia vào trận chiến. Họ nhặt lấy vũ khí từ những binh sĩ Hán đã hy sinh. Những người dân bình thường, không được huấn luyện, khi giết một kẻ thù phải trả giá bằng mạng sống của nhiều người. Nhưng không ai trong số họ lùi bước. Những người thân, láng giềng của họ đã ngã xuống trong vũng máu, và họ tiếp tục lao lên chiến đấu với tất cả sự căm thù. Trên chiến trường đẫm máu, chỉ có tiếng hét vang vọng khắp trời. Không có sự sợ hãi, không có tiếng khóc, không có sự chùn bước. Những người Hán nơi biên cương xa xôi này, dù chỉ là dân thường, vẫn mang trong mình khí phách anh hùng. Mông Thụ bị dòng người đẩy lùi ra xa. Ông ho ra máu từng cơn, cảm giác đau nhói khắp ngực khiến ông thở không ra hơi. Rõ ràng xương sườn của ông đã đâm vào phổi, và mỗi lần hít thở là một lần đau đớn tột cùng. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào, Mông Thụ vẫn đứng vững. Lúc trước, Mông Thụ đã chiến đấu hết mình để bảo vệ những người dân trong thành, giờ đây những người dân ấy lại đứng trước mặt ông, che chắn cho ông. Một tên tướng Khương hung dữ vung đao chém thẳng vào ngực một ông lão. Ông lão gầy gò, da đen đúa như que củi khô, nắm chặt lấy thanh đao của kẻ thù bằng đôi tay run rẩy. Tên tướng Khương hét lên, cố sức giật lại thanh đao, và hai bàn tay của ông lão bật máu. Nhưng thay vì buông ra, ông lão lại dùng hết sức bình sinh lao tới, để cho thanh đao của kẻ thù xuyên qua người mình. Tên tướng Khương cố đẩy thi thể của ông lão ra, nhưng ngay lúc đó một người dân khác, miệng hét lớn, dùng cây gậy đập mạnh vào vai hắn. Cây gậy gãy đôi, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục ôm chặt cổ tên tướng Khương như muốn bóp nghẹt hắn. Tên tướng Khương rút dao găm từ trong ủng ra, đâm vào bụng người đàn ông, đồng thời hắn giơ tay đấm vào mặt một thanh niên khác đang lao tới. Người thanh niên hét lên trong đau đớn, máu chảy ròng ròng từ mũi và mặt, ngã vật xuống đất. Tên tướng Khương vừa lấy lại được chút hơi thở thì thấy một thanh giáo từ bên cạnh đâm tới. Hắn không kịp tránh né vì ba người vẫn đang quấn lấy mình, chỉ có thể nhìn mũi giáo xuyên qua lồng ngực mình. Máu tuôn xối xả theo cán giáo, kéo theo toàn bộ sức mạnh của hắn. Tên tướng Khương trợn tròn mắt, miệng há hốc trong vẻ không tin nổi, rồi gục xuống chết. Cuộc tấn công của quân Khương ở cổng thành tạm thời bị đẩy lùi. Mông Thụ nhìn đám dân chúng, nhìn từng người ngã xuống trước những nhát đao của quân Khương. Ông nhìn những cặp cha con, anh em cùng chết trên chiến trường, nhìn từng người dân hiền lành ngã gục trên mặt đất, và nước mắt ông không thể kìm lại mà tuôn rơi. Những người dân Trương Dịch này, những con người đáng kính và đáng yêu, đã gánh chịu sưu thuế nặng nề nhất, đã đóng góp sức lực lớn nhất. Và giờ đây, khi đất nước cần họ nhất, chính họ lại đứng lên, không một lời oán thán, sẵn sàng đổ máu và hy sinh mạng sống. Giả Văn Hòa, đây có phải là cái giá của kế hoạch và mưu lược của ngươi không? Máu của những người dân này, cái chết của họ, cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi sao? Trương Liêu và Thái Sử Từ dẫn theo 2.000 kỵ binh, đến ngoại thành Trương Dịch vào lúc rạng sáng. Trong thành Trương Dịch, lửa cháy ngút trời, từng ngọn lửa lớn bốc lên, chiếu sáng chiến trường đẫm máu, khiến bóng người trên đó trông như những dã thú đang dương nanh múa vuốt. Tiếng chém giết dữ dội, tiếng tù và vang vọng, tiếng trống trận dồn dập và tiếng hò hét náo động, tất cả hòa vào nhau tạo thành một âm thanh gầm rú khủng khiếp, tựa như tử thần nơi địa ngục đang mở to miệng máu cười điên cuồng. Từ xa, Trương Liêu thấy lá cờ Hán vẫn tung bay trong ánh lửa trên tường thành, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bắc Cung từng phái quân cứu viện Đô Giả Trạch, nhưng hành động của hắn lại giống hệt tính cách của hắn, giả dối và nhát gan như chuột, khiến Trương Liêu và Thái Sử Từ tính toán sai thời gian. Họ cứ tưởng đám người Khương ồn ào kia sẽ lập tức lao vào Đô Giả Trạch để rơi vào bẫy, nào ngờ chúng lề mề trên đường suốt 2 ngày mới lọt vào vòng vây. Cảm giác nhìn con mồi sắp rơi vào bẫy mà phải nín nhịn, không thể lộ mặt hay nhúc nhích, quả thật khó chịu. Thái Sử Từ theo sau cũng thấy cờ Hán trong ánh lửa, bèn thở phào. Ai cũng biết, trong sa mạc rộng lớn này, đánh bại đối thủ không khó, có khi chỉ cần một lần xung phong là đủ, nhưng muốn vây bắt toàn bộ chúng thì không dễ chút nào. Chỉ cần một mặt trận sơ hở, tin tức sẽ lọt ra ngoài. Nếu không phải nhờ Trương Liêu và Thái Sử Từ phối hợp chặt chẽ, đám người Khương này đã sớm thoát ra, để Bắc Cung kịp nhận được tin tức. Nếu Bắc Cung biết Trương Liêu và Thái Sử Từ đã đến, liệu hắn còn dám công kích Trương Dịch không? Có thể hắn sẽ tiếp tục, nhưng cũng có khả năng chúng sẽ rút vào sa mạc. Trong tình huống đó, đuổi hay không đuổi đều bất lợi. Nếu đuổi theo, hiệu quả sẽ không cao, nếu không đuổi, quân trấn thủ không thể giáng đòn nặng nề vào người Khương. Trương Liêu và Thái Sử Từ sẽ rơi vào thế khó xử. Còn bây giờ, Bắc Cung dù biết có viện binh nhưng không ngờ quân Hán đến nhanh thế, nên không có nhiều chuẩn bị. Dĩ nhiên, vòng ngoài của quân Khương vẫn có thám báo, nhưng đám thám báo du mục thiếu chuyên nghiệp ấy đã bị kỵ binh trinh sát của quân Phiêu Kỵ quét sạch. Cộng thêm tốc độ hành quân thần tốc của Trương Liêu và Thái Sử Từ, đám thám báo Khương ấy hoàn toàn không phát huy được tác dụng cảnh báo. Trương Liêu quay đầu nhìn Thái Sử Từ, thấy ánh mắt ông cũng đang nhìn lại. Ánh mắt họ giao nhau, không cần nói cũng hiểu ý đối phương. Quân Khương đã nổi điên. Thành Trương Dịch liệu còn cầm cự được không? Không thể đợi quân Cửu Tuyền được nữa. Xông lên bây giờ có rủi ro, nhưng nếu đợi đến trời sáng, tình hình có thể càng thêm rắc rối. Hai người đối thoại nhanh như chớp trong im lặng. Vậy thì, tấn công từ một phía, dồn chúng lại. Tốt lắm. Tấn công từ một bên, thay vì hai bên. Nếu chia quân vây từ hai phía, sẽ có cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân Khương. Nhưng trước mắt Trương Liêu và Thái Sử Từ chỉ có 2.000 quân tiên phong, trong khi quân Khương đông hơn 1-2 vạn người và đang bao vây bốn phía thành Trương Dịch. Việc tiêu diệt toàn bộ đối thủ lúc này là quá sức nguy hiểm. Không phải vì quân tiếp viện dưới quyền Thái Sử Từ không đủ, mà là do sức ngựa đã suy giảm sau hành trình dài. 2.000 quân hiện tại chỉ là tiên phong, số kỵ binh còn lại vẫn đang tiến theo hướng họ đã đi. Đua một trận chứ. Thái Sử Từ chậm rãi xoay cây kích sắt, chỉ về phía trước. Trương Liêu cười lớn, gật đầu, được, ai giành được cờ địch, chém được tướng trước sẽ thắng. Thái Sử Từ không nói thêm, nhẹ nhàng thúc ngựa, dẫn quân tiến lên. Trương Liêu cũng vẫy tay ra hiệu, đồng loạt xuất phát. Thái Sử Từ đã kìm nén niềm khát khao chiến đấu sục sôi trong mình quá lâu rồi. Kể từ trận Nghiệp Thành, ông chưa có trận đánh nào thực sự mãn nguyện. Những trận chiến nhỏ gần đây chỉ như gãi ngứa, thật chẳng thỏa chí. Tiếng vó ngựa dồn dập, lớn dần, rồi như bão táp bao trùm cả đất trời. Thái Sử Từ rạp người trên lưng ngựa, hòa cùng nhịp điệu phi nước đại, nhắm mắt lắng nghe tiếng gió thì thầm bên tai, như thể đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui trước thềm trận chiến. Càng gần thành Trương Dịch, tiếng hò hét, tiếng thét đau đớn, tiếng đau thương va chạm, tiếng tù và dưới thành, tiếng trống trận trên thành càng rõ. Mùi máu tanh nồng trong không khí, mùi cây cỏ cháy khét lẹt và mùi tử khí khốc liệt trên chiến trường hòa quyện vào nhau. Bắc Cung đang rất phấn khích. Hắn đứng gần thành, tràn đầy kiêu ngạo, cảm thấy bản lĩnh của mình vượt trội hơn thế hệ trước. Thế hệ trước liệu có thể tấn công thành trì của người Hán một cách thuận lợi thế này không? Bắc Cung thấy ngày càng nhiều quân Khương trèo lên tường thành, đám đông càng lúc càng tràn vào cổng thành, cảm giác thành công lan tỏa khiến hắn nở nụ cười hài lòng. Nhưng nụ cười ấy chưa kéo dài, hắn bất ngờ phát hiện ngựa chiến bên cạnh đang lo lắng lắc đầu, dậm chân, rồi ngẩng đầu hí vang. Bắc Cung theo bản năng nhìn quanh, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trương Liêu chậm rãi ngồi thẳng trên ngựa, vẫy tua đỏ trên ngọn giáo, xoay vòng như một đóa hoa lớn, rồi gầm lên, thổi tù và toàn lực tiến công. Bắc Cung mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm, ngỡ ngàng. Hắn không biết đây là quân đội nào, tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng hắn nhận ra tiếng tù và, đó là tiếng tù và chính thống, khiến hắn và toàn bộ quân Khương ban đầu đều lầm tưởng là viện binh của mình. Chẳng lẽ là viện binh từ núi Kỳ Liên đến? Nhưng tại sao tim Bắc Cung lại đập loạn nhịp thế này? Tiếng tù và lớn vang lên từ bóng tối, kèm theo tiếng vó ngựa rầm rập. Cả bầu không khí căng thẳng và sợ hãi nhanh chóng bao phủ lòng quân Khương dưới thành, một nỗi sợ kỳ bí đè nặng khiến họ nghẹt thở. Càng gần, tiếng vó ngựa càng khiến họ hoảng loạn. Huynh trưởng, em trai của Bắc Cung hét lớn, không ổn. Đây không phải là viện binh của chúng ta. Bắc Cung bừng tỉnh. Khoảng cách đã rất gần, kẻ kia còn thổi tù và xung phong, chắc chắn là kẻ địch. Dù đó có là quân Khương đi nữa thì cũng thuộc về phe địch. Bắc Cung biến sắc, gào thét đến khản giọng, phòng thủ. Chuẩn bị phòng thủ. Quân địch tập kích xa xa, binh sĩ Khương vẫn còn mờ mịt, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một khắc trước họ còn hân hoan tiến vào thành, một khắc sau đã nghe tiếng tù và vó ngựa từ ngoài thành. Thực ra, tiếng chém giết bên trong Trương Dịch cũng phần nào che giấu tiếng vó ngựa, tạo lợi thế cho cuộc tập kích của Trương Liêu và Thái Sử Từ. Nhưng điều cốt yếu khiến tình hình xoay chuyển lại nằm ở sự hỗn loạn của quân Khương, vốn không qua huấn luyện bài bản, khi gặp tình huống bất ngờ lập tức rối loạn. Những binh sĩ đã qua đào tạo hệ thống, dù sợ hãi lan tỏa trong bóng đêm và tiếng vó ngựa át cả âm thanh chiến trường, vẫn nhờ trí nhớ cơ bắp từ huấn luyện mà có thể bày trận đón địch theo hiệu lệnh. Nhưng vấn đề là quân Khương không hiểu điều đó, hầu hết đều chưa qua huấn luyện. Đây là điểm yếu lớn nhất của các bộ tộc du mục, và cũng là nhược điểm chí mạng khi quân đội chưa xây dựng được hệ thống binh chế. Chiến sĩ của họ chiến đấu chủ yếu dựa vào sức mạnh thể chất và sự hung hãn, nên các thủ lĩnh sáng lập thường là những chiến binh mạnh mẽ nhất. Nhưng qua các thế hệ, lớp con cháu chẳng khác mấy đám con ông cháu cha, chỉ giỏi phô trương. Vì thế, bất chấp Bắc Cung có hét khản cổ, quân Khương vẫn không thể tập hợp lập tức để đối phó với Trương Liêu và Thái Sử Từ, dù số quân dưới tay hai người họ ít hơn nhiều so với quân Khương. Một kỵ binh lao ra khỏi bóng tối, cây trường kích trong tay lóe lên tia sáng lạnh lùng. Thái sử Từ cười lớn, tiếng cười tràn đầy khao khát chiến đấu, đại hán vạn thắng. Giết! Ngay lập tức, không biết bao nhiêu giọng hô vang hưởng ứng, đại hán vạn thắng. Giết! Tiếng hô vang rền, làm chấn động cả màn đêm đen kịt. Càng nhiều kỵ binh nghe thấy tiếng hô, càng hét to hết sức, vạn thắng! Vạn thắng! Vạn thắng! Quân kỵ binh Hán như cơn hồng thủy vỡ bờ, gào thét, vang động, ầm ầm tiến về phía quân Khương ngoài thành với sức mạnh chấn động như sấm sét. Trên tường thành Trương Dịch, binh sĩ hai bên đều đã hóa thành mãnh thú, đang vào nhau, cắn xé, dùng đao, rìu, thương, thậm chí cả răng để chiến đấu. Xác chết khắp nơi, máu tươi thấm đỏ cả mặt đất, tràn xuống khe hở giữa những viên đá xanh. Quân Khương leo lên tường thành chết lặng khi thấy đội quân của Trương Liêu và Thái Sử Từ xuất hiện từ trong bóng tối. Chúng ngây người đứng trên thành, nấp sau các tường trắng đẫm máu, không tin nổi vào mắt mình, thậm chí bắt đầu la hét, nhưng chẳng ai hiểu chúng đang gào lên điều gì. Dưới thành, Bắc Cung cũng hoảng loạn hét lớn, gọi cung thủ, gọi kỵ binh phản công, gọi các thủ lĩnh Khương ứng phó. Nhưng quanh hắn không có cung thủ, cũng chẳng có kỵ binh bày trận. Vì đang tấn công thành, phần lớn quân Khương đã xuống ngựa, chuyển thành bộ binh mang đao khiêng tập trung dưới chân thành Trương Dịch. Chỉ còn quanh Bắc Cung vài vệ binh thân tín. Tiếng hoan hô vang lên từ trong thành Trương Dịch, ngày càng nhiều quân Hán tràn lên, ép quân Khương lùi dần. Những binh sĩ Khương ở gần thành đã bắt đầu quay đầu, bỏ chạy sang hai bên để tránh đòn tấn công của kỵ binh Hán. Trường thương của Trương Liêu như con mãng xà khổng lồ, quét ngang đánh bật một tên lính Khương cầm khiên. Tấm khiên gỗ kém chất lượng vỡ vụn dưới cú đánh khủng khiếp, tên lính Khương rú lên rồi bị hất tung lên không, rơi xuống đất phát ra âm thanh như tiếng sấm nặng nề. Dù không lớn nhưng nó vang vọng trong lòng quân Khương, khiến họ rùng mình. Giết! Quân kỵ binh Hán hô vang, vung đao dữ dội, chiến mã dưới chân chúng phi nước đại, đâm sầm vào mọi kẻ ngáng đường. Binh sĩ Khương chẳng khác gì những con thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, hay lá cây trong cơn cuồng phong, yếu ớt và vô lực, bị nghiền nát, giẫm đạp, đâm chém, không chút khả năng kháng cự. Họ thậm chí không nhận ra rằng quân kỵ binh Hán ít hơn họ rất nhiều. Nếu trong đám quân Khương có ai đó có thể làm trụ cột, như các thủ lĩnh kỳ tài mưu lược kiểu Mặc Đốn, Đạp Đốn, Đàn Thạch Hoài, có thể triệu tập binh lính khi đang rút lui để dùng sức phản công Trương Liêu và Thái Sử Từ, đó sẽ là một đòn phục kích ngược kinh điển. Tiếc thay, Bắc Cung không phải là một Mặc Đốn hay Đạp Đốn. Thái Sử Từ đi đầu, cây trường kích trong tay không chỉ như vũ khí nhẹ để đâm chém, mà còn mạnh mẽ vung, quét, đập như đại đao. Bất kỳ kẻ nào dính phải đòn của Thái Sử Từ đều không còn nguyên vẹn, trường kích của ông như lưỡi hái tử thần, không kiêng dè thu hoạch sinh mạng. Các kỵ binh theo sau ông cũng lao vào cuộc chiến, thi nhau tiến lên, quyết chiến không ngừng. Mông Thự đang bất tỉnh, bỗng nhiên mở to mắt. Khi tiếng chiến mã trầm đục vang vọng như tiếng sấm trong đêm tối, trái tim đã tuyệt vọng đến cực độ, gần như ngừng đập của Mông Thự lại rộn lên. Anh mở to mắt, hướng về phía tiếng sấm đang vang lên. Mông Thự thấy quân Khương ngoài thành như bông tuyết gặp nắng rực, tan chảy, tháo chạy tán loạn trong sợ hãi, thậm chí những binh sĩ Khương đã lên tường thành cũng lộn xộn rút lui theo thang mây. Các loại tù và của quân Khương vang vọng khắp nơi. Đánh trống khụ khụ khụ, Mông Thự hô lớn, nhưng một ngụm máu đặc sệt phun ra. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục hét lên, đánh trống. Đánh trống. Tiếng trống trận vang lên như sấm động trời. Đây là tiếng trống chiến thắng, tiếng trống chiến thắng kẻ địch. Binh lính và bách tính trong thành bừng tỉnh từ khung cảnh đẫm máu, cuối cùng họ đã đợi được viện binh vào khoảnh khắc sắp tuyệt vọng. Tiếng trống trận, tiếng hoan hô, vang dội cả trời đất quanh thành Trương Dịch. Thái Sử Từ và Trương Liêu như hai lưỡi kéo sắc bén, phối hợp nhịp nhàng trái phải, bất kể quân Khương phản kháng thế nào, hễ lọt vào giữa đều là thân tử đạo tiêu. Quân Khương dám ngăn cản đều bị Thái Sử Từ và Trương Liêu hợp sức tiêu diệt, phần còn lại chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy. Quân Khương mất đi tinh thần chiến đấu cũng không khác gì người thường, chỉ biết chạy trốn tán loạn, bị đồng bọn chê cản đường mà chém chết, hoặc bị kỵ binh Hán đuổi kịp chém ngã. Quân của Trương Liêu và Thái Sử Từ dàn hàng tiến lên, dưới tiếng trống và tiếng tù và, khí thế dâng cao, họ hét như những lưỡi đao, mang sức mạnh sấm sét giáng xuống. Quân Khương dưới thành Trương Dịch gào khóc thảm thiết, run sợ tháo chạy, không còn sức kháng cự. Bắc Cung nhìn quân Khương hỗn loạn tháo chạy, trong lòng như bị xé nát, người cũng đờ đẫn, mất hết khả năng suy nghĩ. Hắn từng nghĩ sau khi chiếm được Trương Dịch, có thể chờ viện binh từ phía bên kia núi Kỳ Liên, rồi sẽ thực hiện đại nghiệp, xây dựng liên minh các bộ tộc Khương. Trương Dịch sẽ là bậc thềm để Bắc Cung tự mình bước lên ngôi vua của liên minh, nhúng đỏ chiến bào của hắn với vinh quang chiến thắng. Vì vậy, Bắc Cung bằng mọi giá phải chiếm được Trương Dịch, để các bộ tộc Khương ở Lũng Hữu khuất phục trước hắn, và từ đó hắn có thể dùng quyền lực từ Lũng Hữu để kiểm soát các bộ tộc Khương từ núi Kỳ Liên kéo đến, thống nhất các bộ tộc tản mát thành một khối. Nhưng khi viện binh của quân Khương chưa kịp tới thì viện binh của quân Hán đã đến trước. Lúc này, đột nhiên Bắc Cung nhớ lại cảnh tượng thế hệ trước của mình từng khóc trước mặt hắn, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng đó. Cảm giác chiến thắng như nằm trong tầm tay mà cuối cùng lại hóa thành ánh trăng dưới nước, hoa trong gương, hư ảo xa xăm, không thể nào với tới. Đại vương! Đại vương, mau rút lui! Bắc Cung như kẻ mộng du, bị vệ binh đỡ lên ngựa, rồi vội vàng thoái lui. Người thì có thể rút đi ngay, nhưng cây đại kỳ dựng lên lại không dễ mang theo. Đầu tiên, phải nhổ nó ra khỏi đất, hạ xuống, rồi tháo rời phần cột cờ lớn trên đỉnh, và sau đó mới có người vác đi. Nhưng lá đại kỳ này đại diện cho Bắc Cung, thậm chí cho cả sự ban phúc của thiên thần và thần cừu trắng, nên không thể bỏ lại. Vì vậy, họ đành vội vã hạ cờ, lúng túng tháo dỡ từng phần. Trong lúc hỗn loạn, đám quân Khương quên mất một điều, quanh cây đại kỳ luôn được thắp nhiều đuốc, giống như trong quân Hán, xung quanh lá cờ chỉ huy luôn sáng đèn. Vì vậy, khi lá cờ đổ xuống, gần như tất cả đều nhìn thấy. Nếu đại kỳ của Bắc Cung không lay chuyển, có lẽ quân Khương vẫn còn tia hy vọng, nhưng khi lá cờ bắt đầu đổ xuống, điều này có nghĩa là hoặc Bắc Cung đã tử trận, hoặc đã rút lui. Quân Khương lập tức mất hết ý chí chiến đấu, nghĩ rằng nếu thủ lĩnh đã bỏ chạy, mình còn ở lại liều mạng làm gì nữa. Quân Khương mất tinh thần chạy tán loạn, càng nhiều binh sĩ nhận ra mục tiêu của quân Hán chính là lá đại kỳ lớn chướng mắt kia, nên họ vội vàng mở đường. Kỵ binh Hán đuổi kịp, thấy đại kỳ của quân Khương được gắn vào ngựa chiến phía trước, liền có ý định đuổi theo, nhưng chiến mã đã kiệt sức sau hành trình dài, dù cố thúc giục vẫn không tăng tốc được. Trong lúc cấp bách, một kỵ binh Hán rút đao đâm vào mông chiến mã của mình. Ngựa đau, hí lên, rồi phi nhanh một đoạn, phóng vọt lên cao, lao thẳng vào đại kỳ của quân Khương. Ầm. Kỵ binh Hán lao vào kỵ binh đang giữ đại kỳ của quân Khương, cả hai chiến mã và hai kỵ binh đổ sụp xuống đất. Lá đại kỳ tượng trưng cho niềm kiêu hãnh tối cao của quân Khương, cho dã tâm của các thế hệ Bắc Cung và chiếc đầu lâu biểu tượng của thần cừu trắng, đều rơi xuống đất, gãy đôi và bị quân Hán đằng sau giẫm nát xuống bùn vàng. Bắc Cung đột nhiên cảm thấy như có một khoảng trống rỗng trong lòng, mơ hồ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh hỗn loạn cùng cực. Hắn không khỏi kêu lên trong đau đớn, tại sao lại thành ra thế này? Tại Nam Trịnh, ở cổng Nam Thành. Mặc dù Hán Trung đã xảy ra phản loạn, nhưng cuộc sống của dân chúng vẫn tiếp diễn. Đối với đa số dân chúng, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng tình hình có vẻ căng thẳng, và binh lính xung quanh dường như cũng xuất hiện nhiều hơn. Con người cần ăn uống, và những thứ này không tự nhiên sinh ra trong thành Nam Trịnh, vẫn phải có những đoàn buôn bán và vận chuyển hàng hóa, nhất là những mặt hàng cao cấp, phục vụ cho cuộc sống của các quan chức, sĩ tộc trong thành. Vì vậy, vẫn còn một số đoàn thương buôn nhỏ lẻ đang hoạt động. Nhưng hôm nay khác thường. Trưởng quan canh giữ cổng Nam Thành Nam Trịnh nhận lệnh từ sáng sớm, yêu cầu đóng cửa thành và tập trung tất cả binh lính đứng gác bên trong cổng. Mặc dù anh ta cảm thấy lệnh này có chút kỳ lạ, nhưng quân lệnh như núi, anh vẫn tuân thủ và thực hiện nghiêm ngặt. Từ sáng đến trưa, đã có vài nhóm người đến nài nỉ xin anh mở cổng cho họ ra ngoài, với đủ các lý do, nhưng kết quả chỉ có một, bị từ chối thẳng thừng. Thậm chí có vài kẻ tự xưng là tay chân của những nhân vật quan trọng, cuối cùng cũng phải bỏ đi với sự tức tối. Trưởng quan giữ cổng Nam không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết. Với anh, nhiệm vụ mỗi ngày chỉ là kiếm miếng ăn cho gia đình, ngoài ra không có thời gian để bận tâm. Khi mặt trời đã lên cao, thời gian căng thẳng dần qua đi. Giống như việc cứ duy trì tình trạng cứng nhắc quá lâu thì dễ sinh bệnh, trưởng quan ngồi dựa vào tường thành, ngáp dài. Những người dân đã được cảnh báo, họ trốn vào nhà, đường phố trở nên trống trải, trước cổng thành không một bóng người. Tiếng bánh xe bò cọc kẹt vang lên, và từ góc đường, một chiếc xe bò xuất hiện. Con bò kéo xe trông khá khỏe mạnh, bộ lông bóng mượt, bụng có chút mỡ, không giống những con bò gầy trơ xương thấy rõ xương sườn. Hàng hóa trên xe được phủ một tấm thảm, không thể nhìn rõ là thứ gì. Đứng lại. Trưởng quan giữ cổng hét lớn, hôm nay đóng thành. Không ai được ra vào. Chiếc xe bò lập tức dừng lại, một người đàn ông trung niên từ phía sau xe bước xuống, cười cười tiến đến gần trưởng quan, nói, quan lớn đây là xe của tiểu nhân trưởng quan giữ cổng, tuy chỉ là một chức vụ nhỏ, nhưng trong mắt dân thường, vẫn là một quan lớn. Ồ, là ngươi à? Trưởng quan nhận ra người đàn ông trung niên, hắn là chủ một cửa hàng tạp hóa phía Nam Thành, thường xuyên ra vào thành để nhập hàng, và đã trở nên quen thuộc với các lính gác. Làm gì vậy? Hôm nay không được ra khỏi thành, ngươi không biết à, cái này chủ cửa hàng rón rén bước tới, nhét vào tay trưởng quan một túi tiền nhỏ, nói, à, mấy ngày trước tiểu nhân đã đặt một lô hàng hôm nay phải đi lấy, nếu không hỏng hết thì tôi lỗ nặng lắm. Quan lớn giúp đỡ chút đi mở cửa sau cho tôi ra ngoài một lát thôi. Trưởng quan cầm túi tiền lên, cân thử, rồi để lại cho người đàn ông. Hôm nay không được. Thông cảm chút đi mà chủ cửa hàng tiếp tục nài nỉ, giọng điệu van xin. Không được. Thật không được, thật sự không thể. Trưởng quan tuy mỗi ngày chỉ làm qua loa cho xong việc, nhưng cũng biết rõ rằng thời điểm hiện tại không giống với thường ngày. Nếu trước đây, Việc mở cửa lén có thể chỉ bị phạt một trận, nhưng bây giờ nếu làm vậy, có thể sẽ mất mạng, nên anh không dám dễ dàng đồng ý. Khi hai người đang đôi co, một quan chức dẫn theo hai, ba lính hộ vệ đi dọc tường thành, nghe thấy tiếng ồn phía dưới cổng, liền thò đầu ra hỏi, chuyện gì vậy? Thưa quan lớn, tiểu nhân là chủ cửa hàng tạp hóa ở phía Nam Thành, hôm nay đã hẹn đi lấy hàng nhưng không thể ra khỏi thành được. Chủ cửa hàng cúi đầu khom lưng, nói, không biết quan lớn có thể cút. Quan chức trên thành hét lớn, hôm nay có lệnh, không ai được ra khỏi thành. Chủ cửa hàng không còn cách nào, đành quay xe bò trở về. Quan chức trên thành nhìn chằm chằm vào bóng lưng của chủ cửa hàng một lúc, sau đó cau mày suy nghĩ, rồi ra hiệu cho một lính hộ vệ bên cạnh. Người lính gật đầu, rồi từ trên tường thành đi xuống, lặng lẽ theo sau chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng lững thững quay lại cửa hàng của mình, gọi người giúp việc dỡ hàng xuống. Trong lúc dỡ hàng, một tên giúp việc vô tình làm vỡ một chiếc vại, khiến chủ cửa hàng tức giận, mắng chửi om sòm, lấy tay chỉ trỏ vào hắn. Người giúp việc chỉ biết cúi đầu, lý nhí xin lỗi. Chủ cửa hàng có lẽ cũng đang bực bội, liền nhân cơ hội này mà la hét suốt gần nửa canh giờ. Người lính theo dõi từ xa nhìn một hồi, thấy chẳng có gì đáng ngờ, cũng cảm thấy chán nản, bèn quay đầu bỏ đi. Khi người lính đi xa, chủ cửa hàng và người giúp việc mới thôi la mắng, tiếp tục dỡ hàng. Sau đó, chủ cửa hàng gọi thêm vài người ra, và nhanh chóng dỡ hết mọi thứ trên xe. Dưới lớp thảm phủ, có một người bò ra khỏi xe, rồi cũng giả vờ như một người giúp việc, bê một món đồ bước vào cửa hàng. Vì cửa hàng tấp nập người ra vào, nếu không chú ý kỹ, chẳng ai phát hiện có thêm một người nữa. Chủ cửa hàng nhìn quanh, rồi bước vào phòng, qua khỏi sảnh chính, đến hậu viện, ngồi xuống nói với người vừa chui ra từ chiếc xe, có vẻ hôm nay không thể ra ngoài được. Người kia đáp, không thể được, chúng ta phải ra khỏi thành. Nếu quân đội bắt đầu lục soát, đến lúc đó sẽ không còn đường thoát. Chủ cửa hàng thở dài, rắc rối rồi, người của nhà họ Trương đã bắt đầu lục soát ở phía Đông và Bắc Thành, không bao lâu nữa họ sẽ đến phía Nam. Nam Trịnh là một thành phố lớn, chu vi hơn 40 dặm, trong thành có một tiểu thành, phía Nam dựa vào dòng sông, phía Bắc tựa vào Hào Lũy. Người đàn ông vừa chui ra khỏi xe chính là Thành Hàng, một viên thư tá trong phủ Trương Tắc. Cả ông ta và chủ cửa hàng đều là những gián điệp mà Phỉ Tìm cài cắm tại Hán Trung. Trong thời gian ở Hán Trung, Thành Hàng đã thu thập rất nhiều thông tin về tình hình kinh tế, quân sự ở đây, nhờ vào chức vụ thư tá mà ông đã gửi về Trường An không ít tình báo. Theo Thành Hàng, Hán Trung đang gặp rất nhiều vấn đề. Mặc dù Hán Trung tương đối ổn định trong các sự kiện chính trị lớn của Đông Hán như loạn Tây Khương và khởi nghĩa Hoàng Cân, nhưng ảnh hưởng của đạo giáo vẫn còn đậm nét, dù rằng Ngũ Đấu Mễ Đạo đã bị Phỉ Tìm đánh bại. Điều này khiến cho lối tư duy của dân Hán Trung có phần khép kín, không có sự tiến thủ rõ rệt. Một mặt, những người bản địa Hán Trung rất tự hào, thậm chí là kiêu ngạo. Từ Trương Tắc đến những binh sĩ bình thường đều cho rằng quân đội của Phỉ Tìm không thể thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Hán Trung. Hắn không thể đánh vào đây. Lần trước chỉ là may mắn thôi. Phải đấy, lần trước không phải lỗi của chúng ta, mà do tên Trương Lỗ vô dụng kia. Suy nghĩ này có nền tảng lịch sử, vì từ khi Lưu Yên tiến vào Ích Châu, chính quyền Đông Hán đã không thể kiểm soát Hán Trung. Thậm chí khi Phỉ Tìm chiếm được Hán Trung, vẫn có nhiều người cho rằng đó là nhờ sự phối hợp của Trương Tắc và các quan lại nơi đây, chứ không phải do tài năng của Phỉ Tìm. Bây giờ, khi Phỉ Tìm thay đổi chính sách, điều chỉnh lại các kế hoạch, thì họ lại cho rằng đó là lỗi của Phỉ Tìm. Dãy núi Tần Lĩnh là một ranh giới tự nhiên, không chỉ về mặt địa lý mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý người dân Hán Trung. Sự bao bọc của Tần Lĩnh và Ba Sơn khiến cho dân Hán Trung giống như những con côn trùng bị nuôi trong bát, không nhạy cảm lắm với sự thay đổi bên ngoài, nhưng lại hài lòng với hiện tại. Họ chỉ quan tâm đến những gì trước mắt và những gì họ thấy. Mặt khác, sự hài lòng trong tình trạng khép kín này khiến họ gặp phải trở ngại trong phát triển. Ngay cả trong cuộc nổi dậy lần này, mục tiêu lớn nhất của Trương Tắc và những người lãnh đạo khác là cát cứ, thiếu đi chiến lược dài hạn mà chỉ có vô số những mục tiêu ngắn hạn dễ thay đổi và có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, Trương Tắc trong lần nổi dậy này gần như bận rộn kéo đồng minh khắp nơi. Ban đầu còn chú ý giữ thể diện, nhưng về sau càng làm càng điên cuồng, thậm chí không quan tâm đến việc để lộ thông tin. Sau khi nói ra, Trương Tắc nhận ra mình đã lỡ lời, nên lập tức ban hành lệnh cấm nói. Nhưng lệnh cấm này lại phản tác dụng. Nếu Trương Tắc và đồng bọn không cố giấu giếm, có lẽ Thành Hàng đã bỏ qua thông tin này. Nhưng việc ban hành lệnh cấm lại khiến Thành Hàng chú ý, và ít nhất cũng giúp ông biết được cần cấm nói điều gì. Ngay lập tức, Thành Hàng nhận ra rằng việc này rất có thể là sự thật. Nghĩ rằng thà tin là có còn hơn là không, Thành Hàng đã đánh cắp văn kiện liên quan đến vụ việc từ phủ Trương Tắc, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện. Giờ đây, Thành Hàng đang đối mặt với một vấn đề rất lớn, đó là ông cần phải ra khỏi thành để gặp được đầu mối tiếp theo, tức người phụ trách tuyến xuyên thục. Đây cũng là mục tiêu quan trọng nhất khi ông đánh cắp văn kiện, vì lời nói không có chứng cứ, mà không có chứng cứ thì đối phương chắc chắn sẽ không tin. Thông thường, Tuyến Trường An và tuyến Xuyên Thục không liên lạc với nhau vì sẽ tạo ra rủi ro cao. Nhưng trong tình huống hiện tại, buộc phải kích hoạt chế độ liên lạc khẩn cấp. Bởi vì văn kiện quan trọng này liên quan đến Xuyên Thục, nếu phải đợi truyền về Quan Trung, rồi lại từ Quan Trung chuyển tới Xuyên Thục, e rằng sẽ quá muộn, có thể gây ra thảm họa cho bao nhiêu sinh linh. Không được, hôm nay nhất định phải ra khỏi thành. Thành Hàng nhấn mạnh. Cổng thành đã bị phong tỏa rồi, không ra được đâu. Chủ cửa hàng nói, hay là tạm trốn trong hầm, đợi giải tỏa rồi ra ngoài. Thành Hàng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không được, nếu người của nhà họ Trương chưa bắt được ta, chắc chắn họ sẽ không giải tỏa hơn nữa. Dù ta có trốn được, sự việc chậm trễ e rằng cũng không còn kịp nữa, việc này thực sự quan trọng đến vậy sao? Chủ cửa hàng hỏi. Thành Hàng gật đầu, rất quan trọng, nhưng tốt nhất là ông đừng biết nhiều quá. Đúng lúc đó, người giúp việc bên ngoài nói khẽ, chủ nhân. Có động tĩnh rồi. Quân đội trong thành đang tiến về phía nam. Chủ cửa hàng và Thành Hàng nghe xong lập tức đứng dậy. Cách duy nhất chủ cửa hàng vội vàng nói là đi theo dòng sông Tấn, ra đến sông Hán nhưng cổng nước chắc chắn cũng đã đóng. Chỉ có cách lặn qua thôi, tôi biết bơi, đưa tôi ít giấy dầu, Thành Hàng nói. Còn những binh sĩ kia, ông phải giúp tôi đánh lạc hướng họ. Hai người nhanh chóng bàn bạc, rồi mỗi người một việc. Khi Thành Hàng bước ra khỏi cửa sau của cửa hàng, từ phía trước đã có tiếng vải vỡ, sau đó là những tiếng cãi cọ ồn ào, lập tức thu hút sự chú ý của những người trong con hẻm, họ tò mò kéo về phía trước. Thành Hàng cúi đầu, nhanh chóng đi về phía cổng phường. Ông không mặc áo dài của văn sĩ mà mặc một bộ quần áo vải thô như dân thường, và theo thói quen của người lao động, ông để ngực trần, vì khi làm việc, nếu mặc áo quá chật sẽ khó thở và mồ hôi không dễ khô. Hơn nữa, ông còn dùng một sợi dây vải buộc tà áo dài lên, mang đôi dép cỏ, khom lưng đi men theo mép đường. Khu vực phía nam thành Nam Trịnh có 3 cổng phường, và để trốn ra sông Hán, ông phải đến được con sông trong thành, tìm một chỗ xuống nước, sau đó trốn trong hệ thống cống ngầm đến khi trời tối, rồi mới mò ra. Nhưng khi đi được một đoạn, Thành Hàng cảm thấy có điều không ổn. Có 2 kẻ lang thang đứng dậy từ gốc cây cổ thụ ở góc phố và bắt đầu theo dõi ông. Thành Hàng không biết liệu trang phục của mình có làm lộ thân phận hay 2 kẻ này chỉ định kiếm chút vui. Thực ra vấn đề không nằm ở trang phục của Thành Hàng, mà vì ông vô thức che chở kỹ chiếc bọc giấy dầu chứa tài liệu quan trọng, khiến 2 tên lang thang tưởng rằng ông đang mang theo thứ gì đó có giá trị. Tìm cách trấn lột một gã nhà quê thế này thì chẳng nguy hiểm gì, biết đâu lại kiếm được mấy đồng uống rượu. Thành Hàng đi chậm rãi theo con đường, trên phố vẫn còn vài người qua lại và các xe hàng. 2 kẻ lang thang bám theo không xa không gần, mỗi khi ông quay đầu lại, chúng lập tức giả vờ ngó nghiêng vào mấy cửa tiệm bên đường. Thật là một sự theo dõi quá vụng về. Quá kém cỏi. Thành Hàng thầm đánh giá, rồi cảm thấy khó chịu, quyết định tìm cách cắt đuôi 2 kẻ phiền phức này. Ông tăng tốc, điều này khiến 2 tên lang thang bất ngờ, chúng liền vội vã bám theo, hoàn toàn để lộ hành vi theo dõi của mình. Thành Hàng rẽ vào một con hẻm nhỏ và biến mất. 2 tên lang thang định chạy theo, nhưng đụng phải một nhóm sĩ tộc con cháu đang rủ nhau đi dự tiệc, cười nói ồn ào. Tất cả đều mặc áo gấm, đi đứng vênh váo, có hộ vệ đi kèm 2 bên. Hôm nay tuy cổng thành bị phong tỏa, không cho phép ra ngoài, nhưng không có quy định cấm mua sắm hay uống rượu, nên nhóm con cháu này vẫn tiếp tục sống cuộc sống xa hoa quen thuộc của họ. Chờ đến khi đám sĩ tộc này đi qua, 2 tên lang thang mới vội vã lao vào con hẻm, nhưng Thành Hàng đã biến mất từ lâu. Khi cả 2 đang nhìn nhau ngơ ngác, một đội lính phường tuần tra đi tới, cau mày quát lớn, 2 tên kia. Các ngươi đang làm gì ở đây? 2 tên lang thang giật mình, lắp bắp trong chốc lát, rồi một tên bỗng nhiên nói, chúng tôi phát hiện kẻ khả nghi. Đúng vậy, chúng tôi thấy kẻ khả nghi. Ở đâu? Đội trưởng lính phường lập tức hỏi dồn. À, thưởng tiền đã, một tên giơ tay ra đòi. Thưởng cái rắm. Đội trưởng lính phường chẳng thèm khách khí, mở miệng mắng chửi, bắt được rồi mới có thưởng. Giờ mà đòi cái gì? Người đâu? Ở đâu? Chúng tôi thấy hắn chạy về phía đó đại ca, thưởng mấy đồng cũng được mà cút. Bắt được rồi mới có. Nhanh! Đuổi theo! Đám lính phường liền vội vã chạy vào con hẻm, lùng sục dấu vết của Thành Hàng. Nam Trịnh nằm gần sông Hán, tất nhiên có nhiều thuyền bè vận chuyển hàng hóa qua lại. Khi Thành Hàng đến con kênh trong thành, ông phát hiện khu vực này cũng đã bị phong tỏa, nhiều thuyền đậu lại ở bến. Những người lao động bốc vác hàng hóa ngồi ủ rũ ở góc đường, vì thuyền không ra vào được, họ cũng mất việc. Thành Hàng liếc mắt quan sát xung quanh, rồi tranh thủ lúc không ai chú ý, bước xuống vài bậc thang gần mép nước. Ông ngồi xổm xuống, giả vờ rửa tay dưới sông, vừa ngó nghiêng tìm kiếm vừa nhìn những chiếc thuyền nhỏ neo gần bờ. Cửa cống có song sắt. Nhưng chủ cửa hàng đã nói rằng ông ta đã lén cắt đứt gần hết, chỉ còn một chút. Chỉ cần đợi đến khi trời tối, thì trốn ra ngoài không phải là vấn đề lớn. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để ẩn náu đến khi trời tối mà không bị phát hiện. đội lính phường và hai tên lang thang bám đuổi thành hàng liền hò hét xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhân cơ hội này, thành hàng nhẹ nhàng trượt xuống dòng nước, không tạo ra nhiều tiếng động, nhanh chóng lặn xuống dòng kênh và bơi về phía chiếc thuyền nhỏ mà ông đã nhắm từ trước. Đội trưởng lính phường đi lòng vòng khắp nơi, lôi từng người lao động đang ngồi đợi việc trong góc ra để so sánh đối chiếu, rồi sai người lục soát từng chiếc thuyền, lật từng ván tàu lên. Tất nhiên là chẳng có kết quả gì. Người đâu rồi? Đội trưởng lính phường nhìn quanh, chẳng tìm thấy nơi nào khả dĩ để ẩn náu, nghe những báo cáo liên tiếp từ thuộc hạ rằng không tìm thấy gì, hắn liền túm cổ một tên lang thang, gầm lên, tên chó chết kia, ta hỏi ngươi, kẻ khả nghi đâu? Tên lang thang méo máu nhìn quanh, cái này ta cũng không biết mẹ nó. Đùa giỡn với ta đấy à? Đội trưởng lính phường nổi giận, tẩn cho tên lang thang một trận tơi bời, rồi hậm hực dẫn người bỏ đi. Mặt nước khẽ rung lên, thành hàng thò đầu ra từ dưới đáy một chiếc thuyền nhỏ, hít sâu một hơi. Tại Xuyên Thục, Từ Thứ nhận được một bức thư. Những nỗ lực vô cùng lớn lao của thành hàng để thoát khỏi thành trong đêm, tìm ra người phụ trách tuyến Xuyên Thục, để lại dấu hiệu và điểm hẹn, tất cả những sự khổ nhọc và tâm huyết ấy cuối cùng đã hội tụ thành một bức thư trong tay Từ Thứ. Nói là thư, nhưng thực ra đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ với vỏn vẹn 6 chữ xuyên phản mật lộ, hữu phục. Bức thư được gửi bằng bồ câu, vì nếu di chuyển từ Hán Trung đến Xuyên Thục qua những con đường núi thì dù nhanh thế nào cũng không thể sớm được. Đường Kim Ngưu, gia tộc Trương nắm giữ dải đất tại Dương Bình Quang, gia Cát Lượng thì đang đóng giữ ở Kiếm Cát. Nếu đi vòng qua Âm Bình, không những địa hình hiểm trở mà đường đi còn quá xa, ít nhất cũng mất 1 đến 2 tháng, khi ấy mọi sự đã an bài. May mắn thay, vẫn còn những con bồ câu. Một con bồ câu khỏe mạnh có thể mang theo một vật nặng đến 75 gram để bay, nhưng trừ trường hợp cấp bách, thông tin quan trọng lắm mới dùng đến cách này, bởi vì nếu tiêu hao sức của bồ câu quá mức, đến lúc cần kiếp sẽ chẳng còn con nào mà dùng. Chính vì vậy, bức thư mà Từ Thứ nhận được cho thấy tình hình hiện tại là vô cùng cấp bách, đòi hỏi hành động nhanh chóng. Tuy vậy, khi cầm bức thư trên tay, Từ Thứ vẫn chưa hài lòng. Thông tin rất quan trọng nhưng lại quá thiếu chi tiết. Nếu có cơ hội, Từ Thứ rất muốn kéo người viết bức thư này đến để mắng cho một trận. Đã tốn công thu thập thông tin, lẽ nào không thể viết rõ ràng thêm một chút? Nếu tờ giấy nhỏ không đủ chỗ, thì chẳng phải bồ câu còn có chân bên kia để buộc thêm một tờ sao? Dựa trên nội dung của bức thư, có vẻ như Trương Tắc đã nắm được tin tức về cuộc tiến quân của quân Xuyên Thục, nhưng giờ Từ Thứ không thể xác định được liệu phục kích này nhằm vào Gia Cát Lượng hay Viên Diên, hoặc có thể là cả hai. Đối với Gia Cát Lượng, ông hầu như chỉ là một tấm bình phong sáng rõ. Tất nhiên, ông cũng có thể chuyển sang thế tấn công thực sự, nhưng mũi nhọn chính vẫn là ở phía Viên Diên. Chỉ khi Viên Diên phá được phòng tuyến của Trương Tắc và làm tan vỡ hệ thống phòng thủ của Hán Trung, lúc ấy Gia Cát Lượng mới thực sự tấn công. Vì vậy, hiện tại mối nguy hiểm lớn nhất không phải là ở phía Gia Cát Lượng mà chính là ở phía Viên Diên. Nhưng tại sao tin tức về Viên Diên, vốn hành động bí mật, lại bị lộ? Và làm thế nào mà tin này lại được chuyển đến Hán Trung? Phải hiểu rằng, trong thời đại này, không có điện thoại hay điện tín. Tất cả thông tin đều phải dựa vào người hoặc động vật để chuyển đi, và việc phỉ tìm sử dụng hệ thống bồ câu là điều vô cùng xa xỉ. Các điểm liên lạc của bồ câu không phải chỉ là đầu tư một lần mà xong, chúng cần được bảo trì thường xuyên. Cả người lẫn bồ câu đều cần chăm sóc. Thậm chí phải có người giám sát, vì nếu gặp phải những kẻ không trung thực, tự ý chiếm đoạt bồ câu, thì khi cần thiết, chúng chỉ biết gù gù mà thôi. Ban đầu Từ Thứ nghĩ rằng dù bên Xuyên Thục biết về kế hoạch của Viên Diên, họ cũng khó có thể chuyển thông tin nhanh chóng. Đường Kim Ngưu bị Gia Cát Lượng phong tỏa, đường Mi Thương lại nằm trong tay Viên Diên, còn đường Âm Bình thì hiểm trở vô cùng, phải mất hơn một tháng để đi vòng qua. Đến khi tin đến nơi, thì có lẽ Viên Diên đã ra khỏi đường Mi Thương từ lâu. Nhưng giờ xem ra, hoặc là có kẻ nào đó đã phát hiện ra kế hoạch của Viên Diên từ trước khi ông ta hành động và kịp thông báo cho Trương Tắc, hoặc là Trương Tắc cũng có một mạng lưới bồ câu tương tự. Điều này cũng hợp lý, vì trước khi Trương Tắc phản bội, hắn cũng là người trong nhà. Chỉ có người nhà mới biết đâu là điểm yếu, và dao đâm từ người nhà luôn là đau nhất. Người đâu? Từ Thứ gọi một thuộc hạ tâm phúc đến, đưa bức thư khẩn cùng với lá thư vừa viết vội, yêu cầu hắn lập tức mang đến đường Mi Thương, trao tận tay Viên Diên. Nhìn thuộc hạ vội vã rời đi, Từ Thứ chìm vào suy nghĩ sâu xa. Viên Diên và Gia Cát Lượng phải lo chuyện phía trước, còn những vấn đề trong Xuyên Thục này thì để cho Từ Thứ giải quyết. Bầu trời dần sáng lên, trong một thung lũng, một đoàn người đang tiến bước. Đường Mi Thương. Đường Mi Thương thực ra không phải là một con đường duy nhất, mà là cả một mạng lưới đường mòn. Trong suốt nhiều năm, chỉ có đường Kim Ngưu và đường Mi Thương là đủ để đáp ứng nhu cầu giao thông và thương mại của Xuyên Thục. Vì vậy, quá trình mở rộng và phát triển đã tạo nên một hệ thống phức tạp hơn nhiều so với đường Kim Ngư. Tuy nhiên, vào thời Tần Hán, đường Mi Thương chưa phát triển đến mức phức tạp như sau này. Hiện tại, Viên Diên và đoàn quân của ông đang di chuyển trên con đường Cổ Mi Thương, tức là con đường phía đông nhất. Xuất phát từ Ba Trung, băng qua núi Ba Lĩnh và đèo Đặng Gia Áp, đi vào thung lũng Ba Giang. Con đường này thường được gọi là Ba Lĩnh Lộ vì nó đi qua đèo Đặng Gia Áp trên núi Ba Lĩnh, và là tuyến đường được ghi lại sớm nhất trong sử sách. Đường núi rừng rất khó đi, đặc biệt là ở những nơi xa xôi như Xuyên Thục, nơi mà các ngọn núi lớn hiếm khi có người qua lại, càng không có hệ thống định vị nào. Nếu đi sai một ngã rẽ, có thể sẽ mãi mãi lạc mất trong núi. Bất cứ binh sĩ nào trong đoàn quân của Viên Diên mà có khả năng dẫn đường đều được coi là bảo vật quý giá. Những người này được chăm sóc rất cẩn thận, họ không bao giờ được xung trận ở những vòng đầu tiên, bởi sinh mạng của họ cũng là hy vọng duy nhất để đoàn quân có thể tìm ra đường ra khỏi rừng. Có những kẻ ngồi trước bàn phím có thể nghĩ rằng đi đường núi thì có gì mà khó. Nhưng ngay cả ở thời hiện đại, vẫn có rất nhiều những người đi leo núi chết trong rừng vì không biết đường. Một ngọn núi có thể trông khác hẳn khi nhìn từ các góc độ khác nhau, và nếu không có kiến thức và khả năng đặc biệt, việc tìm đường trong núi rừng thời Hán là vô cùng khó khăn. Nếu vẫn còn đường mòn, có thể dựa vào đường mà đi tiếp. Nhưng nếu chẳng may sương mù phủ kín, làm mất phương hướng và không thể tìm thấy đường đi, thì chỉ có những người có kỹ năng đặc biệt mới có thể đưa đoàn quân trở lại đúng đường. Viên Diên đứng trên đỉnh núi, nhìn xung quanh. Trong rừng núi, độ ẩm rất cao. Tất cả binh sĩ, kể cả Viên Diên, đều mặc áo tơi để chống ẩm ướt, đồng thời khi gặp trường hợp khẩn cấp, họ cũng có thể ẩn nấp trong bụi rậm và ngụy trang. Bỗng nhiên, Viên Diên cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. Sau khi quan sát kỹ hơn, ông mới nhận ra có một đốm vàng nhạt trên cây gần đó. Là một con báo. Viên Diên ngay lập tức nắm chặt thanh đao, các vệ binh sau lưng cũng lập tức dương khiên lên. Sau một lúc đối mặt căng thẳng, con báo trên cây dường như cảm thấy đám người này không dễ đối phó, liền biến mất vào tán lá rừng. Truyền lệnh xuống dưới có thú lớn tất cả mọi người phải chú ý. Viên Diên vẫn không rời tay khỏi cán đao, mặc dù cảm giác bị theo dõi đã biến mất. Người xưa có nhiều tên gọi khác nhau để chỉ các loài động vật họ mèo lớn như hổ báo. Dù là gọi thế nào, những loài này đều là mối đe dọa trong rừng núi. Viên Diên gọi cả hổ và báo đều là mèo lớn. Con vật vừa nhìn chằm chằm Viên Diên chính là một con báo hoa. Với Viên Diên, nó chỉ là một con mèo lớn. Những con thú này thông minh. Chúng sẽ không tấn công một đám đông, mà thường chỉ rình rập tìm cơ hội tấn công những người đi lẻ. Bản năng săn mồi của chúng đã khắc sâu trong di truyền của loài, đặc biệt khi nhìn thấy một tấm lưng không phòng bị, chúng không thể cưỡng lại mà vồ tới. Trong rừng núi, không chỉ có kẻ thù là con người, mà còn có những mối đe dọa khác như hổ báo. Một con rắn độc cũng có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng. Nhưng con người trở nên mạnh mẽ vì họ biết cách hợp lực. Khi người ta đoàn kết thành một tập thể có tổ chức và kỷ luật, mọi loài thú dữ trong rừng đều phải tránh xa. Kẻ duy nhất có thể đánh bại con người, chính là con người. Viên Diên nhận được tin từ Thành Đô, biết rằng có thể có binh lính của Trương Tắc đang chờ phục kích mình phía trước. Nhưng ông không quan tâm lắm. Viên Diên tự tin rằng trong rừng núi, ông và binh sĩ của mình chính là chúa tể của núi rừng. Nếu Trương Tắc dám tiến vào núi, ông sẽ nuốt chửng chúng. Đường Mi Thương không chỉ là đường bộ mà còn có đường thủy. Có khi phải leo núi, đi bộ trên bờ sông hoặc men theo những con đường vắt vẻo qua núi rừng. Cho nghỉ nửa canh giờ. Viên Diên ra lệnh, rồi chỉ tay về phía đồi bên phải, nói với một vệ binh, lên đó xem xét đi. Người lính gật đầu, men theo sườn đồi không quá dốc để leo lên. Sườn đồi phủ đầy cỏ dại và bụi cây, với những khu rừng nhỏ ở lưng chừng và trên đỉnh. Viên Diên cùng những người lính sử dụng gậy dài để dò đường khi đi tới. Những con đường mòn ít người đi như thế này, điều nguy hiểm không chỉ là việc leo trèo, mà còn là những chiếc hố trống hay đá lỏng lẻo ẩn dưới lớp cỏ dại. Chỉ cần đặt chân sai một bước, người lính có thể rơi xuống hố, hoặc trượt xuống từ những tảng đá không vững chãi. Ngay cả khi nắm được những bụi cây xung quanh, cũng không chắc rằng chúng đủ sức để cứu họ. Đó là lý do tại sao Viên Diên và các binh sĩ của ông luôn thận trọng khi đi lại. Trước khi bước xuống, họ sẽ thăm dò bằng gậy, rồi dùng chân kiểm tra độ chắc chắn của mặt đất. Họ di chuyển giống như những ông già với từng bước đi chậm rãi và thận trọng. Nhưng tất cả đều hiểu rằng những người đi nhanh để rồi ngã chết đều không còn ở đây nữa. Giữa việc đi đẹp hay sống sót, ai cũng hiểu rõ lựa chọn của mình. Không gian xung quanh yên tĩnh, Viên Diên đứng trên đỉnh đồi. Lý do ông chọn ngọn đồi này thay vì một ngọn khác là vì trước đó ông phát hiện ra dấu vết của con báo. Vì vậy, ông suy luận rằng ở khu rừng đó chắc chắn không có người, trừ khi Trương Tắc có thể nuôi một con báo làm thú cưng. Viên Diên nhìn xa xăm về phía trước. Nếu không nhận được tin báo, có lẽ Viên Diên sẽ bị rơi vào phục kích của Trương Tắc. Nhưng giờ thì con đường núi này không dễ đi. Ngay cả những binh sĩ tinh nhuệ, sau khi đi đường núi suốt 3 canh giờ cũng phải dừng lại nghỉ ngơi. Mỗi ngày, thời gian di chuyển không được quá 6 canh giờ, lý tưởng nhất là chỉ nên đi 5 canh giờ để đảm bảo sức lực. Vì vậy, Viên Diên suy đoán rằng dù có phục binh, chúng cũng không thể vào sâu trong thung lũng đường Mi Thương. Chúng chỉ có thể đặt chốt gác gần khu vực đóng quân trước đây của mình, hoặc gửi các trạm gác nhỏ ở phía trước. Khả năng lớn nhất là chúng đã thuê người Đê và người Tạng để thực hiện nhiệm vụ này. Vì, giống như tướng quân Phỉ Tìm, không ai khác có thể nuôi dưỡng và huấn luyện một đội quân tinh nhuệ như vậy trong núi rừng. Viên Diên đúc kết rằng rất có khả năng quân phục kích của Trương Tắc sẽ đặt bẫy tại khu vực núi Ba Lĩnh. Những suy luận của Viên Diên phần lớn đều đúng. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng lực lượng phục kích của Trương Tắc không sử dụng nhiều binh lính chính quy, mà thay vào đó là một nhóm người Đê và người Tạng. Cách chiến đấu của người Đê và người Tạng rất khác so với binh lính của Trương Tắc. Có lẽ Trương Tắc nhận ra rằng binh sĩ của mình không có kỹ năng chiến đấu trong rừng núi, nên đã thuê người Đê và người Tạng với hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh. Số tiền và hàng hóa mà Trương Tắc rải ra đã khiến người Đê và người Tạng động lòng. Không phải ai cũng có tầm nhìn xa. Nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy trước được tương lai, thì có lẽ những tranh chấp giữa con người sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng những người Đê và Tạng này không quan tâm đến tương lai. Họ chỉ cần lợi ích trước mắt. Việc gì đến sau không phải vấn đề của họ. So với binh lính Hán Trung của Trương Tắc, người Đê và người Tạng thích nghi tốt hơn với cuộc sống trong rừng núi và có cách làm việc của riêng mình. Nếu như Phỉ Tìm và Viên Diên có thể dựa vào trang bị để tích lũy kinh nghiệm trong rừng núi, thì người Đê và người Tạng đã đổi kinh nghiệm của họ bằng mạng sống. Ngọn núi nào có rắn, khu vực nào có nhiều côn trùng, loại nấm nào độc, hốc đá nào có nước, tất cả những kiến thức này đều được người Đê và người Tạng tích lũy qua nhiều thế hệ bằng chính sinh mạng của mình. Đó là những gì giúp họ đối phó với quân của Viên Diên. Chúng ta không chỉ phục kích, mà còn phải đặt bẫy. Tộc trưởng người Tạng nói, ta nghe nói tên tướng này không dễ đối phó. Đánh trực diện à, không phải nói rằng các dũng sĩ của chúng ta không dũng mãnh, chỉ là tổn thất sẽ rất lớn. Nếu có thể dùng bẫy thì tại sao lại không? Không phải lúc nào cũng cần phải chết vài chục người mới bắt được hổ, đúng không? Tộc trưởng người Đê có vẻ khinh thường sự nhút nhát của người Tạng, nhưng hắn cũng không phản đối, chỉ hỏi. Vậy tính tiền thưởng thế nào? Tiền thưởng tính theo đầu người. Đơn giản và trực tiếp. Ai lấy được thì tính cho người đó. Được. Cứ như vậy. Viên Diên đã chịu thiệt hại. Nhìn thấy gương mặt đen sạm của các binh lính dưới quyền, gương mặt của Viên Diên cũng tối sầm lại. Chất độc từ những mũi tên của người Đê và người Tạng là loại hỗn hợp, việc rút máu ra để giải độc là hoàn toàn vô dụng. Cách rút máu này vốn chỉ là sự sai lầm do bị ảnh hưởng từ những câu chuyện cổ và những bộ phim thiếu thực tế. Trong những bộ phim lãng mạn, khi nữ chính bị rắn cắn, nam chính sẽ dũng cảm hút nọc độc ra bằng miệng, sau đó hai người sẽ cảm động, kết thúc bằng một nụ hôn lãng mạn. Nhưng thực tế thì phương pháp này hoàn toàn sai lầm. Việc hút nọc rắn bằng miệng không chỉ không giúp loại bỏ được chất độc mà còn khiến chất độc dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của người hút hơn. Màng nhầy trong miệng rất dễ thấm, và chất độc có thể nhanh chóng vào hệ tuần hoàn máu qua đó. Còn phương pháp cắt chữa thập trên vết thương để rút máu cũng là vô nghĩa. Chất độc từ nọc rắn có thể gây tan máu, làm cho việc rút máu chỉ làm cho vết thương chảy máu không ngừng, và còn có nguy cơ gây nhiễm trùng hoặc thậm chí hoại tử chi. Cách tốt nhất để đối phó với vết rắn cắn là nhanh chóng gọi cấp cứu và tiêm huyết thanh chống độc. Đồng thời, cần ghi nhớ đặc điểm của con rắn để bác sĩ có thể lựa chọn loại huyết thanh phù hợp nhất. Còn nếu bạn đang ở trong rừng hoang dã mà không có huyết thanh chống độc, thì bạn chỉ có thể tự cứu mình bằng vận may mà thôi. Trong thời đại này của nhà Hán, đừng nghĩ đến chuyện có huyết thanh chống độc. Nếu bị trúng độc một lượng nhỏ, có thể cơ thể sẽ tự chống chọi được, nhưng nếu trúng phải lượng độc lớn, ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Viên Diên không ngờ rằng đội quân của ông, khi còn chưa tới thung lũng Ba Cốc, đã gặp phải một cuộc tấn công. Người Đê và người Tạng đã vận dụng chiến thuật du kích lên đến mức hoàn hảo nhất cho thời đại này. Mỗi lần chỉ có 2 hoặc 3 người trong một đội nhỏ, sử dụng phi tiêu tẩm độc hoặc ống thổi để tấn công đội quân của Viên Diên, sau đó lập tức rút lui. Viên Diên đã thử truy đuổi 2 lần, nhưng kết quả chỉ là 1-1, những binh sĩ bị trúng độc gần như không qua khỏi. Đôi khi, cái giá phải trả cho việc truy đuổi còn cao hơn, vì người Đê và người Tạng đã bố trí bẫy rập, khiến những kẻ truy đuổi không cảnh giác dễ dàng rơi vào cạm bẫy và bị thương. Viên Diên quyết định tạm thời lùi lại để tổ chức lại lực lượng. Người Đê và người Tạng hân hoan, cho rằng họ đã đánh bại được Viên Diên và hoàn thành một nhiệm vụ vinh quang. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không hiểu rõ Viên Diên. Viên Diên ngồi lặng trên tảng đá, tay vuốt ve chui đao với hình khắc của một con ác thú, không nói một lời nào. Trông ông giống như một bức tượng, chỉ có ánh mắt sắc lạnh như dao mới cho thấy rằng ông là một con thú săn mồi đang chờ đợi. Những hành động của người Đê và người Tạng đã khơi dậy cơn thịnh nộ của Viên Diên, và họ không hề biết điều đó nguy hiểm đến mức nào. Trong vùng núi Ba Sơn, có rất nhiều người Đê, người Tạng, người Mang, và người Tạc. Hầu hết những người này cả đời không bao giờ rời khỏi các ngọn núi quanh làng của mình. Khi người Đê và người Tạng đến tìm viện trợ, họ chẳng hề suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức. Tại góc tây nam của Trung Hoa, sâu trong những ngôi làng nhỏ giữa núi non, dù có là nơi nhỏ bé và tầm thường đến đâu, thì những xung đột và giết chóc giữa người với người vẫn luôn dữ dội và tàn khốc. Trời đã tối. Dù xung đột giữa Hán Trung và Xuyên Thục có dữ dội đến đâu, những người sống sâu trong núi này vẫn tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Cách trở bởi nhiều dãy núi, họ không thể nghe thấy những tiếng kêu la thảm thiết từ chiến trường, cũng không thể nhìn thấy dòng người như đàn kiến đang di chuyển qua những ngọn đồi. Cuộc sống của họ diễn ra như thường lệ, chậm chạp và lặp đi lặp lại. Nhưng không xa ngôi làng, trên đồi, Viên Diên và một đội binh sĩ đang lặng lẽ quan sát. Đây là một đêm yên tĩnh, nhưng cũng chắc chắn không phải là một đêm bình thường. Những binh sĩ ẩn mình trong bóng tối như những kẻ săn mồi đang bò trườn dưới những tán cây, tiến dần về phía làng. Giờ tuất ba khắc, hầu hết dân làng đã chìm vào giấc ngủ, mặt đất cũng như đang chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ có gió đêm thổi qua rừng cây và bụi rậm, như đang báo hiệu điều gì đó. Điều này khiến người lính gác ở cổng làng bất giác cảm thấy căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn vào bóng tối bên ngoài, cảm nhận được một bầu không khí không bình thường. Cách hắn tám trượng, một kẻ săn mồi đang nằm phục trong bụi cỏ, cung nỏ đã lên dây, lò xo đã sẵn sàng. Người lính phục kích nhẹ nhàng đứng lên, nhắm mục tiêu, ba hơi thở sau, hắn buông tay. Phục. Trong bóng tối, một bóng người đổ xuống. Con chó bên cạnh người lính gác bắt đầu gầm gừ, nhưng ngay sau đó một mũi tên khác bay tới, khiến nó cũng ngã xuống. Một kẻ phục kích lao nhanh về phía trước vài bước, đến bên cổng làng. Hắn nửa quỳ xuống, dùng vai nâng một người khác lên và nhanh chóng đẩy vào bên trong cánh cổng. Chỉ một lát sau, then cài cửa được nhấc lên, cổng làng mở tung ra. Viên Diên đứng dậy từ trong bụi cỏ, rút kiếm ra và lao thẳng vào làng. Mùi máu tanh nhanh chóng lan ra khắp không gian, tiếng kêu la thảm thiết xé toạc màn đêm yên tĩnh. Những bóng người trong bóng tối nhảy múa như những chiếc bóng trên màn hình rối, chớp nhoáng rồi biến mất, trước khi máu từ các vết thương bắn tung tóe lên không trung. Viên Diên hạ gục một kẻ địch, vừa định tiến vào nội đường thì ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Trong bóng tối, lưỡi kiếm vung ra như lưỡi liềm của tử thần, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Viên Diên lùi nhanh như chiếc lá rụng cuốn theo cơn gió. Từ bên trong nội đường, thủ lĩnh của làng lao ra, đôi mắt đỏ rực như con gấu đen vừa thoát ra khỏi hang. Hắn vung kiếm, lăn tròn, bước dài rồi lao thẳng tới. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã đạt đến đỉnh cao của võ nghệ suốt cuộc đời mình, biến thành một hình tượng hoang dã và thô kệch, như những lần săn mồi trong rừng sâu. Thủ lĩnh hai tay nắm chặt đao, nhảy lên và bổ xuống với sức mạnh sấm sét. Viên Diên khẽ cười lạnh, đột ngột dừng lại giữa cú lùi. Thanh đao lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, mạnh mẽ đối đầu với đối thủ. Choang! Một tiếng vang lớn, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, cả màn đêm dường như sáng lên một chút trong khoảnh khắc đó. Hai bóng đen lướt qua nhau. Viên Diên đứng thẳng, còn thủ lĩnh làng thì lảo đảo ngã xuống. Trên bầu trời của ngôi làng, một vầng trăng vàng nhạt, thậm chí hơi ửng đỏ, treo lơ lửng. Năm Thái Hưng thứ năm, ngày 13 tháng 8, trong vùng núi sâu thẳm, máu đã đổ tràn. Ba Sơn, Ba Giang, Ba Tộc. Màn đêm như một chiếc vỏ bọc đen tối, và những người ngồi bên đống lửa như những con thiêu thân, tụ tập quanh ánh lửa nhưng không biết rằng ai sẽ là kẻ tiếp theo bị ngọn lửa thiêu rụi, biến thành tro tàn. Ba ngôi làng. Ba ngôi làng. 170 hộ gia đình. Người của ta. 170 hộ. Một người Tạng hét lên, đồ khốn kiếp. Đồ khốn kiếp. Ta sẽ khiến đám Hán nhân đó phải đền mạng. Phải đền mạng. Không có tình yêu nào vô căn cứ, và cũng chẳng có mối thù nào không để lại dấu vết. Những người Tạng đang la hét kia đã quên mất niềm vui sướng của họ khi giết chết binh lính của Viên Diên, và chỉ nhớ đến việc bị Viên Diên trả thù bằng những cuộc tàn sát. Người ba tên Phàn Tảo ngồi lặng lẽ, không nói gì. Người ba vốn có quan hệ tốt với người Hán khi xưa, nhưng bây giờ câu chuyện này có lẽ đã cũ kỹ, và hiện giờ người ba và người Hán gần như đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Người ba là một bộ tộc cổ xưa. Trong Sơn Hải Kinh có nhắc đến phía Tây Nam có nước Ba. Bộ tộc Ba chia thành hai nhánh, một nhánh ở lưu vực Thanh Giang, còn một nhánh ở lưu vực Gia Lăng Giang và Khu Giang. Nói gì đi chứ, huynh đệ. Vương Lôi Đồng, thủ lĩnh người Tạng, cất tiếng, chúng ta là huynh đệ, huynh nhất định phải giúp ta. Một thủ lĩnh người Đê bên cạnh cũng hùa theo, đúng vậy, người Hán thật tàn bạo và tham lam. Chúng đều đáng chết. Đúng thế. Vương Lôi Đồng tiếp lời, huynh đệ, các người đã giúp đỡ người Hán. Nhưng có được gì từ chúng? Người Hán không biết ơn, họ chỉ là những con sói mắt trắng. Hễ trở mặt là đòi người, đòi tiền, đòi hàng hóa. Không cho thì cướp, không cho thì giết. Người Hán có là cái thá gì? Chúng đều không phải người. Phàn Tảo ngồi im lặng một lúc, liếc nhìn xung quanh rồi cất giọng, nếu thực sự là huynh đệ, các người nên nói thật cho ta biết tại sao các người lại gây sự với người Hán. Chuyện này Vương Lôi Đồng và Khởi Chi, thủ lĩnh người Đê, nhìn nhau, không nói gì. Phàn Tảo cười khẩy, không muốn nói sao. Vậy các người rời khỏi đây khi trời sáng đi. Khoan đã, huynh đệ, đừng tuyệt tình như vậy. Vương Lôi Đồng và Khởi Chi vội kéo Phàn Tảo lại. Sau một lúc im lặng, họ mới thừa nhận, là người Hán ở Hán Trung họ đã thuê chúng ta. Phàn Tảo cười lạnh, ha ha, vừa rồi các người còn nói người Hán thế này thế nọ. Vậy thì bây giờ các người đang làm gì? Vương Lôi Đồng và Khởi Chi cúi đầu im lặng. Một lúc sau, Lôi Đồng ngẩng lên và nói, nhưng mà đó là ba ngôi làng của ta. Ba ngôi làng. 170 hộ. Hơn 400 người đã chết. Hán nhân đúng là quỷ dữ, là ác quỷ. Ta chỉ giết chừng 10 người của chúng, nhưng chúng đã giết sạch làng ta không thể tha thứ được. Ta nhất định phải báo thù. Báo thù. Phàn Tảo nhếch mép. Một từ ngọt ngào biết bao. Ánh lửa bập bùng, xa xa vang vọng tiếng nước chảy từ ba gian, màn đêm tĩnh lặng như bao trùm cả đất trời. Một con thiêu thân bay về phía ngọn lửa, bị đốt cháy và hóa thành tro tàn chỉ trong nháy mắt, để lại chút mùi khét chứng minh nó đã từng tồn tại. Giống như những người ba của quá khứ. Tổ tiên của ta, các ngươi nghe ta nói này. Phàn Tảo chậm rãi cất lời, ban đầu tổ tiên của chúng ta đã tin tưởng người Hán, khi đó người Hán còn chưa chiếm Hán Trung, họ muốn tranh đoạt Quan Trung, đến đây cầu cứu chúng ta, và tổ tiên của chúng ta đã đồng ý. Những chiến binh của chúng ta theo họ đến Quan Trung nhưng chẳng ai trở về nữa. Những lời hứa của người Hán không có giá trị khi chúng ta đến đòi lại, họ đã bắt giữ những người đến thương lượng và treo cổ họ trước cổng thành. Vì thế, chúng ta đã trả thù, xông vào huyện thành giết chết quan lại người Hán và đương nhiên cũng cướp phá thành của chúng, giống như chúng đã giết người của chúng ta. Chúng ta cũng giết nhiều người Hán sau đó, người Hán đến tiêu diệt làng của chúng ta, giết đàn ông, bắt phụ nữ và trẻ em. Cả ba sơn chìm trong máu và nước mắt. Chúng ta đã từng đánh bại người Hán, nhưng rồi họ lại kéo đến, càng ngày càng đông. Cuối cùng, chúng ta thua, bị đẩy lùi về đây, nơi mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta xung quanh, màn đêm càng lúc càng trở nên u ám. Vầng trăng sáng treo trên cao như sắp rơi xuống. Những kẻ chạy trốn trong màn đêm, nặng nhọc thở dốc, vô tình vấp ngã và lăn xuống sườn đồi. Những kẻ chạy sau cố gắng nâng người đồng bọn dậy, nhưng bị hắn đẩy ra, hét lên điên cuồng, đi đi. Mau đi báo tin. Người Hán lại đến giết rồi. Tiếng hét vang vọng khắp thung lũng. Rồi những âm thanh khác nối tiếp. Những con chim đêm hoảng hốt bay tán loạn dưới ánh trăng to lớn. Lửa bùng lên trong các ngôi làng. Người Hán lại đến giết rồi. Mau chạy. Mau đi báo tin. Những bóng đen vụt chạy. Trong tiếng hét, trong bóng tối, những hình bóng loang lổ tiếp tục vùng vẫy chạy trốn. Mỗi bước chân là một cuộc đuổi bắt sinh tử giữa thợ săn và con mồi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong núi sâu này. Những dãy núi xung quanh sẽ trở thành mồ chôn của chúng ta, còn mặt trăng và những vì sao trên trời sẽ trở thành nắp quan tài. Người Hán rất mạnh, nếu muốn sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn chúng ta phải đánh bại họ. Nếu các ngươi thật sự chiến đấu để tìm kiếm con đường sống, để làm cho bộ tộc của các ngươi trở nên mạnh hơn, ta sẽ không phản đối, thậm chí còn ủng hộ. Nhưng vấn đề là, tại sao các ngươi lại bán mạng cho người Hán? Phàn Tảo nhìn chằm chằm vào Vương Lôi Đồng và Khởi Chi, hãy nhìn ta, và nói xem, có đáng không? Hãy suy nghĩ kỹ xem, có đáng không? Xa xa trong núi, những bóng đen ngã xuống, tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm, máu trào ra như bị ép ra từ một bình tương cà bị bóp nát. Những kẻ sống sót tiếp tục chạy điên cuồng, nhưng kẻ truy đuổi đã ngày càng gần. Một bóng đen phía sau giơ cao thanh kiếm, cố gắng chém ngược về phía sau với tiếng hét tuyệt vọng. Thanh đao của Viên Diên đã chém xuống trước khi hắn kịp ra tay, cắt đứt cánh tay của hắn. Hắn rú lên trong đau đớn và tung một cú đấm về phía Viên Diên, nhưng ngay lập tức, Viên Diên lách mình tránh và lưỡi đao cứa ngang qua cổ họng hắn. Viên Diên vũ sạch máu trên thanh đao, lạnh lùng ra lệnh, dọn sạch xung quanh, không để sót một ai. Những bóng hình trong bóng tối bắt đầu mở rộng ra, trải dài như hình quạt, tiến sâu vào khu vực xung quanh. Cuộc hỗn chiến trong bóng đêm đã lan rộng. Những cuộc giao tranh lớn dần chuyển thành những cuộc đụng độ nhỏ, từng nhóm nhỏ chạy trốn, bị truy đuổi, những cuộc chiến tranh sinh tử diễn ra ở nhiều nơi khác nhau. Trong đêm tối này, những đội quân chiến đấu dai dẳng nhất đã bị đuổi tới cách xa 10 dặm. Binh lính tinh nhuệ của Hán quân, giỏi về chiến đấu trong địa hình núi non, đã đối đầu trực tiếp với những người Tạng cũng rất giỏi chiến đấu trong rừng núi. Cả hai bên tách ra thành những nhóm nhỏ không có tổ chức. Viên Diên sử dụng chiến thuật lấy loạn đối loạn, dựa vào trang bị hậu cần mạnh mẽ và kỹ năng huấn luyện vượt trội của binh lính Hán quân, ngay cả khi tách ra họ vẫn giữ vững sức mạnh chiến đấu. Kết quả là suốt đêm dài, các ngọn núi đầy rẫy máu và sự tàn sát gần như không ngừng lại. Trong làng của người ba, Vương Lôi Đồng và Khởi Chi cuối cùng cũng cúi đầu. Ngươi nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào? Vương Lôi Đồng hỏi. Ta nghĩ rằng Phàn Tảo nhìn quanh, rồi cất tiếng chắc chắn, chúng ta phải vào núi. Phàn Tảo nói với sự kiên quyết, rõ ràng là sau khi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng, chúng ta nên để mở con đường này, để người Hán đi qua. Vương Lôi Đồng và Khởi Chi nhìn nhau, hỏi, tại sao? Tại sao lại là chúng ta phải nhường đường? Lôi Đồng nói thêm, đúng thế. Người Hán còn giết người của ta. Ba ngôi làng. Phàn Tảo cười lạnh vài tiếng, bây giờ e rằng không chỉ là ba ngôi làng nữa đâu, ngươi muốn cản họ lại, à ngươi định dùng cái gì để cản? Lôi Đồng lập tức im bặt, nhưng vẫn nghiến răng nói, nhưng mà những người trong làng của ta, thuộc hạ của ta vậy thì ngươi cứ tiếp tục chiến đấu đi, ta không quan tâm nữa. Phàn Tảo làm như muốn đứng dậy, Lôi Đồng vội vã níu kéo, được, được. Ta sẽ nghe ngươi. Nghe ngươi. Thứ nhất, toàn bộ rút lui, vào núi. Phàn Tảo nói, giơ từng ngón tay ra đếm. Thứ hai, nói với người Hán ở Hán Trung rằng chúng ta đã cố chặn, nhưng không thể ngăn được. Thứ ba, chờ xem người Hán ở Xuyên Trung và người Hán ở Hán Trung sẽ đánh nhau ra sao. Còn chúng ta, Phàn Tảo nhìn chằm chằm vào Vương Lôi Đồng và Khởi Chi. Chúng ta sẽ tìm cách tiến vào Xuyên, tới Ba Trung, Giang Châu, Miên Trúc. Bao nhiêu người của chúng ta đã đổ máu, thì người Hán cũng phải đổ bấy nhiêu. Bao nhiêu huynh đệ của chúng ta đã chết, thì người Hán cũng phải chết bấy nhiêu. Công lý không phải là thứ có thể cầu xin, cũng không phải là thứ chúng ta có thể đợi đến. Nó chỉ có thể đến từ chính tay chúng ta. Bên ngoài cửa sổ đen kịt, đây là khoảnh khắc tối tăm, lạnh lẽo nhất trước bình minh. Khi Viên Diên dẫn quân đi khắp dãy núi Đại Ba, tại Quan Trung, cũng có một nhóm người chuẩn bị bước vào chiến trường của họ. Trải qua nhiều năm thi cử quy mô lớn, chế độ thi cử dưới quyền Phỉ Tiềm đã dần trở nên hoàn thiện, dần hình thành nên mô hình giống với hệ thống khoa cử ở các thời đại sau này. Để chuẩn bị cho kỳ thi hôm nay, cổng các khu phường trong thành và ở lăng ấp đã được mở sớm. Dọc theo các con đường và cây cầu đá đều được thắp sáng bởi những ngọn đuốc, các toán tuần tra cũng tăng cường thêm lực lượng, nhiều binh lính còn đứng trên các vọng đài quan sát xung quanh, tạo nên khung cảnh giống như thời hiện đại khi mọi hoạt động được dàn xếp để phục vụ những sĩ tử tham gia kỳ thi. Đây là sự sắp xếp đặc biệt của Phỉ Tiềm nhằm thể hiện niềm vinh dự dành cho những sĩ tử này, đồng thời cũng là sự khích lệ. Dù ở thời đại nào, tri thức luôn vô cùng quý giá. Vào thời Hán, tri thức có thể chỉ là những chữ nghĩa trong sách vở, nhưng ở các thời đại sau này, kiến thức không chỉ giới hạn ở sách mà còn bao gồm mọi loại thông tin, thậm chí cả dữ liệu khổng lồ trên mạng. Ai sở hữu tri thức đủ lớn thì sẽ có khả năng thay đổi cục diện, giống như những sĩ tử tham gia kỳ thi hôm nay, họ có thể là những con thiêu thân lao vào lửa, hoặc sẽ trở thành phượng hoàng tái sinh trong ngọn lửa, tất cả đều sẽ được quyết định trong ngày hôm nay. Đây là ngày quyết định số phận của chính họ. Trong các quán trọ, trong những ngôi nhà, bất kể xuất thân thế nào, hoàn cảnh ra sao, vào ngày này, mọi người đều phải dậy sớm, chuẩn bị chu đáo rồi mang theo vật dụng để đến trường thi. Tất nhiên, những ai có quan hệ hoặc quyền lực sẽ có nhiều lựa chọn hơn, thậm chí thoải mái hơn một chút. Nhưng ít nhất lúc này, chế độ thi cử do Phỉ Tiềm đặt ra đã tạo ra cơ hội cho nhiều người dân thường, đặc biệt là những gia đình hàng môn, có thể đứng ngang hàng với con cháu sĩ tộc trên cùng một con đường tiến thân. Trên những con đường, từng tốt sĩ tử vừa đi vừa lo lắng hoặc tự tin, có người không biểu lộ cảm xúc, cũng có người chào hỏi nhau như đang đi dạo chơi, mỗi người mỗi kiểu. Lúc này, Điền Dự cũng ra khỏi nhà, mang theo một giỏ tre nhỏ, bên trong có bút mực, nghiêng và hai cái bánh nướng, cùng một ống nước tre nhỏ. Do Phỉ Tiềm đã dán thông báo rằng hôm nay sẽ thi cả ngày, những thí sinh dậy sớm có thể không kịp ăn sáng, nên được phép mang theo đồ ăn, nước uống vào trường thi. Phía trước Điền Dự không xa là một nhóm thiếu niên con cháu sĩ tộc khoảng 10 tuổi, tụ tập thành nhóm, cười nói rất rôm rã, thậm chí còn khoe khoang đồ ăn mang theo, rồi chia sẻ cho nhau, biến buổi thi thành một chuyến dã ngoại. Điền Dự chỉ nhíu mày, không nói gì. Có lẽ trong tâm trí những con cháu sĩ tộc này, kỳ thi lần này chẳng khác gì một trò chơi, không phải vì họ tự tin sẽ đứng đầu, mà vì họ chẳng coi kỳ thi ra gì. Họ vẫn quen với suy nghĩ rằng kỳ thi chỉ là một con đường trong số nhiều lựa chọn của họ. Dù có thất bại thì vẫn còn có gia đình, có phụ thân, hôm nay tham gia thi cử chỉ đơn giản là để chơi. Khi Điền Dự đang chậm rãi bước đi, nhìn ngắm từng vẻ mặt của mọi người, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi, ồ, đây chẳng phải là Điền Hiền Đệ sao? Nhìn biểu cảm của Điền Hiền Đệ, có vẻ như đệ cũng đang lo lắng. Không cần phải lo quá, cứ yên tâm, năm nay không đổ thì năm sau thi lại là được mà. Nghe tiếng, Điền Dự quay lại. Người vừa mở miệng đã nói thẳng rằng Điền Dự sẽ không đổ không ai khác ngoài Liễu Bằng, một người mới quen gần đây. Họ Liễu xuất thân từ dòng dõi sĩ tộc ở Hà Đông. Chị của Giả Cừ từng lấy một người trong họ Liễu, khi Giả Cừ gặp khó khăn, cũng nhờ Liễu gia giúp đỡ. Do đó, Liễu gia ngày càng có thế lực nhờ vào quan hệ này. Chỉ có điều, gia tộc lớn thì người tốt kẻ xấu đều có, cũng như người biết nắm bắt cơ hội để tiến lên, và có những kẻ chỉ thích hưởng thụ. Liễu Bằng rõ ràng là người thuộc loại thứ hai. Ngay cả khi kỳ thi đã đến, hắn vẫn ngã ngớn, người nồng nặc mùi rượu và phấn son, chứng tỏ đêm qua đã chẳng chịu nghỉ ngơi. Điền Dự sau khi gặp Liễu Bằng một lần thì không còn muốn giao du, nhưng vấn đề là Liễu Bằng lại để mắt đến Điền Dự. Ít nhất, hắn rất ngưỡng mộ tài ném tiêu của Điền Dự, nghĩ rằng nếu có thể thu phục được, mỗi khi ra ngoài khoe khoang với bạn bè, sẽ được hâm mộ. Vì vậy, Điền Dự càng tránh xa, Liễu Bằng lại càng bám theo. Điền Dự giữ vẻ điềm tĩnh, không tỏ ra dao động trước lời nói của Liễu Bằng, chỉ cúi chào rồi hỏi, giờ đã không còn sớm nữa, Liễu huynh sao vẫn chưa lên đường? Nghe câu hỏi của Điền Dự, Liễu Bằng làm ra vẻ như vừa uống ba bát rượu đế, khuôn mặt đỏ ửng vì kích động nhưng cố tỏ ra bình thản, nhếch môi nói, được đại tướng quân ban ơn, ta được phép vào thi muộn hơn, thi riêng một phòng, không phải thi chung với các ngươi. Liễu Bằng vuốt râu, vẻ mặt đầy tự mãn, chỉ chờ đợi Điền Dự tỏ ra ghen tị hoặc ngưỡng mộ. Ồ, vậy tiểu đệ xin phép đi trước. Điền Dự chẳng mấy bận tâm đến sự tự mãn của Liễu Bằng, chỉ đáp một câu ngắn gọn, rồi xách giỏ tre, theo đoàn người tiếp tục tiến lên phía trước. Hả? Chỉ một tiếng ồ thôi sao? Liễu Bằng nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn theo bóng Điền Dự rời đi, rồi cảm thấy không hài lòng, liền nhổ nước bọt một cái, nhưng vẫn giữ chút sĩ diện không chửi thành tiếng, chỉ cau có khó chịu. Hắn nghĩ thầm nếu Điền Dự thi trượt, chắc chắn sẽ tìm cách cho tên này một bài học ra trò. Cũng chẳng còn cách nào khác, có những kẻ cứ nghĩ rằng mình hơn người thì mọi người phải cúi đầu nịnh nọc họ. Bởi vì họ đã quen cúi đầu nịnh nọc kẻ khác, nên họ cũng nghĩ chuyện đó là bình thường. Không để ý đến Liễu Bằng, Điền Dự tiếp tục cùng mọi người đi ra khỏi lăng ấp, qua cầu, đến phía tây Trường An. Nơi này vốn là một khu chợ, nhưng sau khi hoạt động thương mại ở Trường An ngày càng phát triển, các chợ bên trong thành đã chật chội đến mức không còn chỗ để mở rộng. Vì vậy, để tránh nguy cơ hỏa hoạn, Phỉ Tiềm đã ra lệnh xây dựng một khu chợ mới lớn hơn ở phía tây Trường An, chuyên dùng làm nơi lưu trữ hàng hóa và giao dịch cho các đoàn thương buôn. Có thể nói đây là trung tâm vận chuyển hàng hóa, giống như những kho hàng hiện đại. Tất cả các cửa hàng buôn bán đã được dời ra đây. Còn khu chợ cũ thì dần dần trở thành điểm thi. Do kỳ thi được tổ chức thường xuyên, khu vực này lại tập trung nhiều cửa hàng văn phòng phẩm, được gọi là văn tập, trong khi khu trung tâm vận chuyển mới được gọi là vũ thị. Sau khi có điểm thi cố định, không còn cảnh chen chúc ở quảng trường trước phủ đại tướng quân như trước đây. Một mặt, điểm thi mới rộng rãi hơn, có thể chứa được nhiều thí sinh, mặt khác, nó cũng mang tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hơn. Điền Dự cùng dòng người chậm rãi tiến về phía trước, hai bên đường là những cửa hàng bán bút mực, giấy nghiên và các sản phẩm văn phòng phẩm khác. Các cửa hàng này treo đèn lồng trước cửa để thắp sáng cho các sĩ tử, đồng thời cũng là cách quảng cáo khéo léo. Nhiều cửa hàng còn cử người đứng trước cửa, chuẩn bị trà nóng cho sĩ tử uống miễn phí, cũng như ghế dài cho họ ngồi nghỉ. Con đường đã được quét dọn sạch sẽ từ sớm, không còn thấy một mẩu rác nào. Điểm thi nằm ở cuối con đường, đã được dựng lên với một dàn thi lớn hướng về phía bắc. Phía nam có hai cổng đông và tây, được bao quanh bởi hàng rào gỗ, tạo thành một khu sân rộng. Phía bắc sân là cổng chính, gọi là Long Môn. Bên trong Long Môn là một khu sân lớn để thí sinh đứng đợi gọi tên. Phía bắc sân lớn có ba gian đại sảnh, chính giữa là lối đi, quan chủ khảo ngồi ở gian phía tây, quay mặt về phía đông để điểm danh. Phía bắc đại sảnh có nhiều dãy ghế đơn giản cho thí sinh ngồi viết bài. Trước hàng rào của trường thi, có binh lính chỉ huy các sĩ tử xếp hàng, kiểm tra chứng nhận nhập thi. Tất nhiên, lúc này chưa có quy định khắt khe như các kỳ thi thời sau, các vật dụng mang theo cũng chỉ cần xem qua, miễn không phải sách vở hay đồ có chữ là được. Do đó, quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, không lâu sau, Điền Dự đã vào bên trong điểm thi. Không phải lúc này không có những kẻ gian lận, nhưng ngoài đề nghị luận đã được thông báo từ trước, còn có một đề khác sẽ chỉ được công bố vào ngày thi. Những kẻ muốn gian lận cũng chẳng biết đường nào mà dựa dẫm. Thay vào đó, họ chỉ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho đề luận đã công bố, sau đó vào thi giải đề thứ hai. Còn những câu hỏi kiểu điền từ, thuần túy kiểm tra ghi nhớ và học thuộc lòng, vốn dẫn đến nạn mang tài liệu gian lận, sẽ chỉ xuất hiện nhiều hơn trong các kỳ thi ở những thời sau. Đề nghị luận, hay còn gọi là văn sách, thực chất là một loại bài nghị luận. Làm sao có thể chép lậu? Sau khi vào cổng chính, một viên lại biết chữ sẽ kiểm tra và đối chiếu lý lịch của Điền Dự. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, một người dẫn Điền Dự tới khu sân rộng để đợi. Trong sân đã có nhiều sĩ tử đứng đợi. Dù không có binh lính nhắc nhở, mọi người cũng không tỏ ra sao nhãng hay nói chuyện lớn tiếng. Sau khoảng hơn nửa canh giờ, phần lớn thí sinh đã vào trường thi, thậm chí cả Liễu Bằng cũng vào ở lượt cuối cùng. Lúc này, trời đã bắt đầu sáng dần, và bàn thống bước vào. Đám thí sinh đợi ngoài sân có chút xôn xao. Họ nghĩ rằng người phụ trách kỳ thi sẽ là một viên thư lại nào đó của phủ đại tướng quân, hoặc có thể là Tư Mã Ý, hoặc Vương Sướng, hay cùng lắm là Tuân Du. Không ngờ lại là vị này. Khi bàn thống với khuôn mặt đen xì bước lên bậc thang, Nhìn qua nhìn lại, đám sĩ tử lập tức im bặt. Phải công nhận, trong những năm qua, Bàn Thống đã đạt được nhiều thành tựu và nắm trong tay quyền lực lớn. Không còn giống như thời mới vào Quan Trung, khi ai cũng có thể chê cười ngoại hình xấu xí của ông ta. Vào bất kỳ thời đại nào, vẻ bề ngoài chỉ có thể là một yếu tố điểm cộng, chứ không phải là nền tảng. Khi thời gian trôi qua, ngoại hình sẽ dần mất giá trị, và những nền tảng cơ bản mới là thứ giữ cho con người vững vàng. Rõ ràng, Bàn Thống không bao giờ được điểm cộng về ngoại hình, thậm chí còn bị trừ điểm. Bàn Thống đứng trên bậc thềm, phát biểu một bài diễn văn không thể thiếu, tất nhiên, đây cũng là kiểu trước lễ sau binh, rồi tuyên bố khai mạc kỳ thi. Sau đó, Bàn Thống bước vào đại sảnh, còn các viên lại bắt đầu điểm danh. Các lễ quan có giọng to lần lượt nhắc nhở các quy định của kỳ thi, như cấm nói chuyện, cấm gian lận sau khi xong xuôi, từng nhóm sĩ tử được dẫn vào dàn thi và ổn định chỗ ngồi. Điền Dự theo chân viên lại, đến chỗ ngồi của mình, ngước nhìn tấm thẻ treo trên cột, chợt ngẩn ra một chút rồi mỉm cười. Đinh Sửu, số 14. Hôm nay vừa hay là ngày 14, đúng vào Đinh Sửu. Sau khi yên vị, không lâu sau, kỳ thi bắt đầu. Xung quanh Điền Dự, nhiều thí sinh ngay khi nghe tiếng trống hiệu lệnh vang lên đã lập tức mài mực, lấy giấy ra và nhanh chóng bắt đầu viết. Không phải vì những người này có tư duy sắc sảo hay tài văn chương dồi dào, mà là vì đề nghị luận đầu tiên đã được Phỉ Tiềm công bố từ trước, đó là luận mục chăn nuôi. Những người vội vàng chép lại, phần lớn đều đã chuẩn bị sẵn bài từ trước, có thể là do họ tự viết hoặc nhờ người sửa giúp. Họ đã học thuộc lòng, giờ cần tranh thủ viết ra nhanh trước khi quên mất. Điền Dự vẫn giữ bình tĩnh, chỉ đặt những tờ giấy thi vừa được phát sang một bên, dùng giấy chặn lại, rồi lấy bánh bao trong giỏ tre ra và bắt đầu ăn một cách ngon lành. Dậy sớm như vậy, anh vẫn chưa kịp ăn sáng, hơn nữa kỳ thi này kéo dài cả ngày, Điền Dự cho rằng ăn sáng xong rồi viết bài vẫn không muộn. Bánh bao kẹp dưa muối, không ngon nhưng cũng không đến nỗi khó nuốt. Điền Dự ăn uống thoải mái, nhưng những thí sinh xung quanh thì không dễ chịu như vậy. Đặc biệt là những người ngồi gần anh, phần lớn đều là con cháu các gia đình nghèo khó, chẳng ai ăn sáng đầy đủ, vừa phải cố gắng chép bài thuộc lòng, vừa phải chịu đựng tiếng nhai nuốt của Điền Dự. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn thân thể Điền Dự đã bị đâm thủng hàng chục lỗ. Cũng có người nghĩ rằng Điền Dự đã bỏ cuộc. Trong trường thi này, ai mà không cẩn thận học thuộc sẵn bài luận rồi nhanh chóng chép ra. Điền Dự lại còn dám ngồi ăn trước, liệu anh ta còn nhớ được gì sau khi ăn xong? Viết bài xong rồi ăn cũng không muộn mà. Vì vậy, có người khó chịu, có người tiếc nuối, hầu hết đều lắc đầu với Điền Dự, thậm chí nhìn anh với ánh mắt thương hại, nghĩ rằng anh là một kẻ ngốc. Đến trường thi mà lại ngồi ăn trước. Điền Dự chẳng màng tới ánh mắt xung quanh, ăn uống no nê, rồi lau tay, chuẩn bị bắt tay vào làm bài. Sau một hồi trầm ngâm, Điền Dự từ bỏ đoạn mở đầu bài luận đã chuẩn bị sẵn, và quyết định suy nghĩ lại từ đầu phu châu mục chi hữu sơ, bất đắc nhi tri chi. Nhiên châu mục chi hữu quả, cái đắc nhi hại hỷ. Cổ thánh vương nghiêu, thuấn, vũ, thang, văn, vũ giai vô châu mục, kỳ phi hữu cố hồ. Bất sơ, vô dĩ hữu kỳ quả, châu mục, phi thánh nhân sở ý giả. Thiên địa vạn vật, giai hữu sinh dưỡng, thảo mộc đắc trân, lộc thị đắc chi. Nhiên nhân bất khả bác ư hổ báo, bất khả phệ ư mao vũ, bất khả bôn ư khuyển mã, hà dĩ lập ư thế gian. Thiện giả ư vật giả. Cố nhân tất hữu vật sinh hữu tranh đương hữu đoạn tắc hữu trường. Kỳ trí nhi minh giả, sở phục chi tất chúng, cáo chi dĩ trực nhi bất cải, tất thống chi nhi hậu úy, do thị hương lão nhi hình sinh yên. Thế có hương lão sinh, đương tụ vi quần. Quần tất hữu phân, nhi tranh kỳ lợi. Hoặc hòa, hoặc chiến, hòa tắc tranh vu giả, chiến tắc hưng đao binh. Hữu hữu kỳ đại giả, tập chúng quần chi trưởng, sử chi thính mệnh, an chi thuộc dân, vu thị tiện hữu viêm hoàng chi truyền, chu vương chi thống. Hương giả chi đức đại giả, vi hương lão thống chi, lý tư chi hậu hữu hữu huyện đại phu ngự chi, huyện đại phu nhi hậu hữu quận hữu chư hầu nhi hậu hữu thiên tử, cố hạ chi bất quyết, nhi cầu vu thượng định, thượng thất kỳ độ, hạ tắc tất loạn. Hán chi hưng, thiên tử chi chánh hành vu quận huyện, bất hành vu quốc. Cẩn chế kỳ thủ tể, bất chế kỳ hầu vương, cố hữu loạn sinh. Vì bản thân Điền Dự cũng là người đã trực tiếp trải qua cuộc biến loạn này, nên anh viết bài rất trôi chảy. Không biết từ khi nào, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Khi Điền Dự viết xong chữ cuối cùng, đã gần trưa. Xung quanh, các thí sinh bắt đầu nộp bài và ra ngoài nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bài luận thứ hai vào buổi chiều. Ta nói này Điền Hiền Đệ, khi Điền Dự nộp bài và ra ngoài dạo mát thì bắt gặp Liễu Bằng trong hành lang, sao đệ nộp muộn thế? Chẳng phải là chưa học thuộc bài à? Liễu Bằng cười mỉa mai, nhìn Điền Dự với vẻ hả hê. Hắn nghĩ rằng Điền Dự chắc chắn đã làm hỏng bài thi. Đây là cách nghĩ của Liễu Bằng. Trong suy nghĩ của hắn, mọi người đều giống như hắn, đều học thuộc bài trước khi vào thi và chép lại càng sớm càng tốt. Những ai ra khỏi phòng thi muộn chắc chắn là chưa chuẩn bị tốt, hoặc quá yếu kém về trí nhớ, đến việc chép lại bài cũng gặp khó khăn. Liễu Bàng nghĩ rằng nếu Điền Dự thông minh một chút, cậu ta nên nhanh chóng đến nịnh nọt, quỵ lụy hắn, rồi hắn cũng sẽ rộng rãi chấp nhận. Dù sao thì những kẻ hầu hạ cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng có tài năng đặc biệt như Điền Dự. Nhưng Liễu Bằng không ngờ rằng Điền Dự chẳng hề để ý đến hắn, chỉ mỉm cười, cúi chào một tiếng, rồi bước đi. Điều này khiến Liễu Bằng cảm thấy vô cùng tức giận. Trong lòng hắn đã hạ mình gọi Điền Dự hai lần, vậy mà Điền Dự lại không nể mặt. Rõ ràng là Điền Dự không biết điều. Nếu không phải còn đang trong khu vực trường thi, có lẽ Liễu Bằng đã nổi giận ngay tại chỗ, giống như những kẻ giàu có trong thời hiện đại tức giận khi bị nhân viên bán hàng hoặc môi giới lạnh nhạt. Hắn lập tức trầm mặt xuống, thầm tính kế để dạy cho Điền Dự một bài học ra trò. Nhưng mặc cho Liễu Bằng tính toán điều gì, buổi thi thứ hai vào buổi chiều đã bắt đầu. Sau khi tất cả thí sinh trở về chỗ ngồi, vài viên lại cầm những tấm bảng gỗ được phủ vải đỏ, đứng ở nhiều vị trí khác nhau. Khi trống vừa vang lên, các tấm vải đỏ đồng loạt được kéo ra. Điền Dự nhìn kỹ, thấy trên tấm bảng ghi bốn chữ lớn, nhục thực giả bỉ. Ngay lập tức, trường thi trở nên xôn xao. Hầu như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn thống đang ngồi trên đại sảnh. Bốn chữ này, kể từ khi Nể Hành đến Trường An, trong một thời gian đã trở thành câu nói mỉa mai, chế giễu bàn thống. Giống như một tín hiệu nhận diện giữa những người đối lập với bàn thống, hễ ai nói ra bốn chữ này là sẽ được cười lớn, lập tức trở nên thân thiết với nhau. Chỉ có điều, những cuộc xung đột tại Long Hữu và Hán Trung sau đó đã làm câu nói này tạm thời bị lãng quên. Không ngờ hôm nay, trong kỳ thi, bàn thống lại thẳng thừng đem bốn chữ này ra làm đề thi. Điều này lập tức đặt ra một thách thức lớn cho các sĩ tử dự thi. Ai có thể ngờ rằng câu hỏi thứ hai trong kỳ thi lại chính là đề này. Sự việc Nể Hành chế giễu bàn thống với câu nói nhục thực giả bỉ đã lan truyền khắp Trường An, thậm chí nhiều người sau lưng đã lén lút cười cợt bàn thống. Nhưng vấn đề là, hầu hết những người chế giễu bàn thống đều không dám công khai nói lời nào. Giờ đây, khi nhìn thấy đề thi là bốn chữ nhục thực giả bỉ, không ít sĩ tử lại liếc nhìn bàn thống đầy lo âu, trong lòng tràn đầy bất an, nhất thời không biết nên bắt đầu viết từ đâu. Vì ở một mức độ nào đó, những sĩ tử này cũng đều là nhục thực giả, hoặc sắp trở thành nhục thực giả, khiến họ rơi vào một tình thế hết sức lúng túng. Rất đơn giản, khi trước những sĩ tử này la lối, chế giễu về việc nhục thực giả bỉ, đa phần đều không nhận ra rằng, trong một khía cạnh nào đó, tất cả mọi người đều là nhục thực giả. Khi họ chế giễu bàn thống, thực ra là họ đang cố gắng tách mình ra khỏi nhóm đó. Nhưng bây giờ, đối diện với đề thi này, họ nhận ra rằng mình không thể tự tách rời khỏi nhóm đó được. Nếu tiếp tục viết những lời chê trách như trước đây, rằng bàn thống chẳng là gì, thì khả năng lớn là bàn thống sẽ cho họ biết thế nào là nhục thực giả bỉ thật sự. Nhưng nếu thay đổi lập trường, cũng chẳng hợp lý. Khi trước, họ đã hô hào, chế giễu về việc nhục thực giả bỉ, cảm giác thật sảng khoái. Bây giờ quay ngược lại mà nói rằng nhục thực giả không hề bỉ nữa, thì chẳng cần biết họ có thể giải thích được lý lẽ đó hay không. Nếu bất kỳ ai trước đây từng nói xấu bàn thống mà nay lại quay sang ủng hộ, thì dù bàn thống có bỏ qua, người khác sẽ bỏ qua được không? Họ sẽ trở thành con mồi của người khác. Chỉ cần vào một thời điểm nào đó bị phanh phui, những kẻ thay đổi lập trường trên bàn thi, từ chỉ trích sang tâng bốc bàn thống, sẽ ngay lập tức bị coi là kẻ xu nịnh, hám danh lợi. Bị gán mác là kẻ gian trá, không phải ai cũng chịu được, trừ một số ít những người thật sự mặt dày và tàn nhẫn. Ví dụ như sau này, trong thời đại mạng xã hội, những người từng tung ra những lời phỉ báng trên mạng, lúc đó thấy sảng khoái. Nhưng khi bị áp dụng quy định mạng xã hội yêu cầu xác thực danh tính, thậm chí không cần xác thực danh tính, chỉ cần có thể chứng minh tài khoản là của họ, và mọi phát ngôn của họ bị các tập đoàn hoặc công ty lưu giữ, liệu khi họ đạt đến một vị trí nhất định trong xã hội, có thể đơn giản dùng lý do trẻ người non dạ để che đậy mọi thứ? Trong thời đại dữ liệu lớn, tất cả đều trở nên minh bạch. Như trong kỳ thi này, có ai dám đánh cược rằng việc tiếp tục chửi bới nhục thực giả bỉ sẽ khiến bàn thống đánh giá cao họ và cho điểm cao? Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết điều đó không thể xảy ra. Tuyển dụng nhân tài là để khuyến khích những kẻ phát ngôn thô tục sao? Nếu đề bạt những người chuyên phỉ báng nhục thực giả, chẳng phải sẽ khuyến khích ngày càng nhiều người phun lời lăng mạ? Nếu vậy, làm sao có thể thúc đẩy chính sách và thực thi pháp luật? Chẳng phải sẽ giống như kỳ thi văn mà lại đi chửi mắng ban giám khảo và mong có điểm cao? Do đó, bàn thống đưa ra bốn chữ này trước mặt các thí sinh, chẳng khác nào tát liên tiếp vào mặt họ. Cảm giác này, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ. Bàn thống ngồi trên cao, nhìn các sĩ tử đang vò đầu bứt tai, trong lòng âm thầm cười. Không thể phủ nhận, việc bàn thống chọn bốn chữ này làm đề bài có phần mang tính trả đũa, nhưng nếu nói rằng ông ta làm điều này chỉ vì tư thù cá nhân, thì rõ ràng là đánh giá thấp ông. Nhục thực giả bị có thể đúng, nhưng câu bất năng viễn mưu phía sau có thực sự chính xác không? Những kẻ đứng đầu, dù là nhục thực giả hay không, bắt buộc phải có khả năng nhìn xa trông rộng, nếu không, họ sẽ sớm trở thành thức ăn cho những kẻ nhục thực khác, thậm chí đôi khi còn thảm hại hơn cả những kẻ ăn chay. Ngay cả trong trường hợp giả định rằng những nhục thực giả không thể nhìn xa trông rộng, thì phần lớn những kẻ ăn chay cũng không thể nhận thức rõ ràng về hiện thực. Nhiều khi, những người đứng ngoài cuộc thường nghĩ rằng, chỉ cần họ tham gia, họ sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng khi thật sự bước vào cuộc chơi, họ mới nhận ra hàng loạt khó khăn chồng chất. Từ một góc nhìn khác, một số nhục thực giả hoặc những kẻ sắp trở thành nhục thực giả ngây thơ tin rằng chỉ cần đạt được kết quả cuối cùng, thì có thể bỏ qua mọi quy trình, hoặc không cần tuân thủ một số quy tắc. Nhưng thực tế, chính sự thiếu hiểu biết và không đủ năng lực để nhận diện các yếu tố biến động trong toàn cảnh lớn đã dẫn đến sự sụp đổ của nhiều hệ thống. Phần lớn những kẻ ăn chay trong lịch sử đã phải chịu thất bại vì sự thiển cận của họ. Những người hiếm hoi thành công thường nằm ở tầng trung của những nhục thực giả, những kẻ vừa hiểu rõ những nguyên tắc của người nhục thực, vừa hiểu được những khó khăn và nhu cầu của kẻ ăn chay. Chỉ những người này mới có thể cân bằng và điều chỉnh lợi ích giữa các bên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng lệch lạc do người thành công tạo ra, nhiều người lầm tưởng rằng những kẻ ăn chay thành công này là biểu tượng của đức hạnh và lý tưởng. Bàn thống quét mắt qua một lượt các thí sinh, rồi đột nhiên nhìn thấy Điền Dự đang nhìn về phía mình. Hai người trao nhau ánh mắt trong một lúc, Điền Dự mỉm cười, rồi cúi đầu bắt đầu viết bài. Bàn thống thì cười thầm và ghi nhớ cái tên Điền Dự trong đầu. Nếu câu hỏi đầu tiên nhằm đánh giá kiến thức và nền tảng của thí sinh, thì câu hỏi thứ hai là thử thách về tư duy và sự hiểu biết về hệ thống chính trị. Rốt cuộc, điểm sáng của Tào Quát chỉ lóe lên trong trận chiến Trường Yêu, rồi sau đó biến mất. Điều này cũng phần nào chứng minh rằng, đứng ngoài phê phán thì dễ, nhưng bước vào cuộc chơi lại rất khó. Dù sao đi nữa, bàn thống cũng đã có tiêu chuẩn của mình. Điểm quan trọng của câu nhục thực giả bỉ không nằm ở nhục thực giả, mà nằm ở chữ bỉ. Chỉ cần bài luận đưa ra được cách làm sao để những người ăn thịt không bỉ, hoặc làm thế nào để ngăn chặn sự bỉ xuất hiện, thì bài viết đó sẽ đạt yêu cầu. Nếu có thể liên kết với khía cạnh bất năng viễn mưu, và mở rộng tầm nhìn, thì ít nhất cũng sẽ được điểm tốt. Ngược lại, nếu thí sinh chỉ tập trung vào việc so sánh ưu điểm và khuyết điểm của người ăn thịt và người ăn chay, thì bài viết đó gần như không có hy vọng. Xét cho cùng, con người là loài ăn tạp điển hình khi các sĩ tử vừa bước ra khỏi trường thi, chưa kịp tiêu hóa và bàn luận về kết quả, một tin tức từ Lũng Hữu đã khiến cả trường ăn náo nức. Trận chiến Lũng Hữu đã đạt được một chiến thắng quan trọng. Quân đội của Bắc Cung tuyên bố có 30 vạn binh mã Khương đã bị đánh tan trong một trận chiến tại Trương Dịch. Lãnh thổ bị quân Khương chiếm đóng gần như đã được thu hồi hoàn toàn, và cuộc loạn lạc của quân Khương dường như sắp kết thúc. Tin tức vừa được truyền tới, nhiều người vẫn không tin, thậm chí còn cho rằng đây là tin giả do Phỉ Tiềm cố tình tung ra để ổn định lòng dân và động viên sĩ tử trong kỳ thi. Rốt cuộc loạn Khương ở phía Tây đã kéo dài lâu đến như vậy, làm sao chỉ trong thời gian ngắn đã giành được chiến thắng quan trọng. Nhưng đối với người dân, đây thực sự là một tin vui. Mặc dù không thể gọi là ngày hội toàn dân, nhưng tinh thần phấn chấn của họ đã được nâng cao rõ rệt, không còn nơm nớp lo sợ quân Khương sẽ tấn công vào Trường An bất cứ lúc nào. Những lời hoài nghi dần trở nên không quan trọng. Dù sao, chỉ cần quân đội Hà Tây giải giao chiến lợi phẩm và tù binh về Trường An, thật giả sẽ tự khắc rõ ràng. Trong không khí hân hoan ấy, Lưu Trân cùng một số người đã tới Trường An. Lưu Trân là hậu duệ của Hán Chương Vương, cha mất sớm, mẹ là cháu của Kinh Triệu Doãn Vương Chương dưới thời Nguyên Đế, xuất thân từ một gia đình danh giá. Mẹ của Lưu Trân là một người hiểu biết về cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, bà đã đặt hết hy vọng vào con trai và các cháu, dẫn đến việc Lưu Trân hôm nay đã có địa vị. Khi vừa đến dịch quán, Lưu Trân cùng những người khác nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi ngay lập tức đến ý kiến Phỉ Tiềm. Phải nói thật rằng, Phỉ Tiềm chẳng hề quen biết Lưu Trân. Nếu nói đến 7 người tài tử Kiến An, có lẽ Phỉ Tiềm còn có thể nhớ ra. Nhưng bây giờ làm gì có cái danh hiệu 7 người tài tử Kiến An đó? Đây không phải là những hình tượng oai hùng trong các bộ phim truyền hình lịch sử, nơi chính ủy khích lệ binh sĩ với những câu nói, chúng ta sẽ đánh 8 năm trường kỳ kháng chiến do đó, chỉ nhắc đến cái tên quan thị lang Lưu Trân, xin lỗi, Phỉ Tiềm thật sự không có ấn tượng gì. Buổi gặp mặt diễn ra rất đơn giản, chỉ trao đổi vài lời, rồi Phỉ Tiềm để Lưu Trân ra về. Lưu Trân đến để đại diện cho Hoàng đế Triệu gọi Trịnh Huyền. Phỉ Tiềm chưa có thái độ gì rõ ràng, nhưng những tin đồn nhỏ đã lan nhanh chóng, trở thành đề tài bàn luận nóng hổi, nhanh chóng vọt lên vị trí đầu bảng. Trịnh Công không biết liệu có nhận lời không nhỉ? Khó mà nói được, chức thái tử thái phó không phải là chức tầm thường. Nghe nói Trịnh Công thanh đạm danh lợi, không màng tam hoại chốn quan trường. Người ta nói thì vậy, nhưng hé hé, cứ chờ xem đi. Ôi trời, thế thì chẳng có gì hay ho nữa rồi, nhưng dù Trịnh Công muốn đi, Phỉ Tiềm có cho phép không? Không cho thì làm được gì? Đây là lệnh triệu tập của triều đình, do hoàng thượng mời đích thân đấy. Ừ thì cũng đúng. Những cuộc trò chuyện trên đường phố ngay lập tức chia thành hai phe sĩ tộc bàn tán về chuyện của Trịnh Huyền, còn dân chúng thì mừng rỡ trước tin thắng lợi từ Lũng Hữu. Dân trí cao, tầng lớp quý tộc hàng lâm hay dân chúng bình dị đều có những mối quan tâm riêng. Còn đối với Phỉ Tiềm, ông không có hành động gì đặc biệt, thậm chí không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào, giống như việc Trịnh Huyền có đi Hứa Xương hay không hoàn toàn là quyết định của ông ấy. Điều này tất nhiên cũng dễ hiểu, vì dù sao Trịnh Huyền là người được hoàng đế triệu gọi, và dù chỉ là hoàng đế danh nghĩa, đó vẫn là hoàng đế. Dĩ nhiên, nói rằng Phỉ Tiềm không hề có suy tính gì là không thực tế. Nhưng đối với ông, việc Trịnh Huyền ở lại Quan Trung là tốt hơn, nhưng nếu Trịnh Huyền quyết chí rời Trường An, Phỉ Tiềm cũng không thể ngăn cản công khai. Trong triều đình nhà Hán, hệ thống tuyển chọn viên chức cao cấp là một phần của truyền thống. Các quan chức hành chính cấp cao ở Trung ương, như Tam Công, hay quan chức địa phương như Châu Mục, Quận Thủ, đều có thể tự do tuyển dụng nhân viên của mình và giao cho họ những chức vụ quan trọng. Trong thời Đông Hán, triều đình thậm chí còn trực tiếp tuyển chọn những người có danh vọng cao vào các chức vụ cấp cao, gọi là trưng triệu. Nếu là các đại thần trong triều đình hoặc quan lại địa phương tự tuyển người về làm việc, đó gọi là bạt trừ. Dù không cần phải triệu tập toàn thể mọi người để thảo luận, Phỉ Tiềm cũng phần nào đoán được những toan tính mờ ám của phe cánh người Sơn Đông trong nhà Hán. Trịnh Huyền có thể nói là một ngọn cờ trong giới kinh điển, tượng trưng cho tri thức cao quý. Ban đầu, giới sĩ tộc Sơn Đông không mấy quý trọng Trịnh Huyền, thậm chí có thể họ còn coi Trịnh Huyền là mối đe dọa đến vị thế của họ. Do đó, họ đã hợp lực đẩy ông ra ngoài. Nhưng giờ thì sao? Họ hối hận khi thấy Trịnh Huyền đến Quan Trung và trở thành trụ cột dưới quyền Phỉ Tiềm. Thứ hai, việc triệu gọi Trịnh Huyền cũng có ý đồ đào mất trụ cột của Phỉ Tiềm, làm yếu đi quyền lực của ông, trong khi củng cố sức mạnh của chính họ. Dù Trịnh Huyền có đến hay không, thì họ cũng đã gửi đi một thông điệp đến tất cả quan lại dưới quyền Phỉ Tiềm, giống như một kế hoạch dài hơi với mục tiêu chuẩn bị trong một năm, phản công trong 2 năm, quét sạch trong 3 năm, và thành công trong 5 năm. Dù có ai tin hay không, họ vẫn cần phải thể hiện thái độ rõ ràng. Thứ ba, việc triệu tập Trịnh Huyền còn mang ý nghĩa như một đòn đánh vào danh tiếng của Phỉ Tiềm. 2 năm qua, Phỉ Tiềm đã trở nên quá nổi bật, đến mức hoàng đế cũng cảm thấy không hài lòng và triệu Trịnh Huyền để cho Phỉ Tiềm biết rằng nhà Hán vẫn còn có hoàng đế và cần tuân theo quy tắc. Mọi người đều dõi theo cách Phỉ Tiềm phản ứng, nhưng không ngờ ông lại không có động thái gì, chỉ để mặc cho Lưu Trân đến tìm Trịnh Huyền. Phải chăng đại tướng quân Phỉ Tiềm đã chịu nhún nhường? Hay ông đang âm thầm chuẩn bị một biện pháp đối phó khác? Lưu Trân cảm thấy đôi chút lo lắng, nhưng lệnh triệu tập của hoàng thượng vẫn phải hoàn thành. Vì vậy, dù có chút do dự, ông vẫn quyết định đến tìm gặp Trịnh Huyền. Tuy nhiên, lệnh triệu tập của hoàng đế vốn chỉ mang tính đề nghị, người được triệu tập có quyền từ chối hoặc không. Trịnh Huyền không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Không khí lúc này dường như đã trở nên kỳ lạ. Trong khi Trịnh Huyền còn đang đắn đo cân nhắc, thì ở phía tây, trong một hang động tối tăm trên dãy núi Kỳ Liên, Bắc Cung đã gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong mơ, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng giống như địa ngục, với một thành trì cổ xưa và âm thanh của chiến tranh vang dội khắp nơi. Bắc Cung giật mình tỉnh giấc từ lớp da thú trải trên nền đất. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng bên ngoài mờ nhạt và cơn mưa không ngừng rơi. Bắc Cung nghiến răng, từ từ đứng dậy, bước ra khỏi cửa hang. Nhưng làn không khí trong lành bên ngoài cũng không thể giúp hắn cảm thấy dễ chịu, bởi vì hắn lại nhớ đến ngày hôm đó, cái ngày khủng khiếp ấy. Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Bắc Cung. Đội quân tinh nhuệ của bộ tộc, những thanh niên trai tráng khỏe mạnh, những con ngựa chiến mạnh mẽ, những lưỡi kiếm sắc bén và cờ xí bay phấp phới. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Dựa vào sự am hiểu địa hình Hà Tây, Bắc Cung đã lập ra một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận. Những cuộc tấn công của đội tiên phong diễn ra suôn sẻ, quân của hắn đã chiếm được nhiều thành trì và doanh trại của người Hán khi tiến đến Trương Dịch, quân Hán như không còn ý chí chiến đấu, liên tục rút lui. Nhất là khi truy kích kỵ binh Hán, cảm giác thực sự phấn khích vô cùng, cảm giác như mình được các vị thần bảo hộ, được thần linh phù hộ, đặc biệt là khi hắn vây chặt Trương Dịch. Cảm giác như thể mình là thiên binh thiên tướng, kiểm soát tất cả, khi đứng trước trận tuyến, cổ vũ binh sĩ, hàng nghìn hàng vạn người khương hô vang khẩu hiệu, đó là khoảnh khắc huy hoàng nhất của Bắc Cung, một khoảnh khắc không thể nào quên trong đời. Thần linh trên cao, thần bảo hộ. Bắc Cung vẫn có thể nghe thấy tiếng hô đó vang vọng bên tai. Nhưng sau đó mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Trước tiên là quân tiếp viện của người Hán từ phía Tây, rồi không hiểu vì sao, họ thua trận. Đến giờ, Bắc Cung vẫn không hiểu rõ nguyên nhân tại sao 3.000 quân tiên phong của hắn không thể chống lại nổi 1.000 kỵ binh Hán, thậm chí không trụ nổi quá nửa ngày. Cũng như hắn không thể hiểu nổi tại sao một đội quân khương lớn như vậy, bao vây Trương Dịch, lại sụp đổ khi bị tướng lĩnh của quân Hán đột kích. Bắc Cung luôn nghĩ rằng quân Hán đã đến hồi kiệt sức. Dù có nghe kể về những chiến công lẫy lừng của Phỉ Tiềm, dù đã tận mắt chứng kiến kỵ binh của Phỉ Tiềm thiện chiến ra sao, nhưng hắn vẫn tin rằng chính quân khương của mình mới là những chiến binh dũng cảm nhất, có tinh thần chiến đấu cao nhất ở miền Bắc. Bắc Cung cũng luôn tin rằng, chỉ cần chiếm được Trương Dịch, hắn sẽ nâng cao sĩ khí của người Khương, và sau đó chỉ cần chờ quân Khương ở phía bên kia dãy núi Kỳ Liên đến hội quân. Khi ấy, hắn có thể liên kết với các bộ tộc Khương ở hai bên dãy núi Kỳ Liên, xây dựng một đội quân Khương hùng mạnh như quả cầu tuyết, trở thành Bắc Cung vĩ đại nhất thời đại, vua của người Khương. Nhưng quân Khương bên kia dãy núi Kỳ Liên không đến. Thay vào đó, quân Hán đã đến. Và sau đó, mọi thứ đều sụp đổ cho đến giờ, mỗi khi hồi tưởng lại, Bắc Cung vẫn cảm thấy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giống như một cơn ác mộng, từ một giấc mộng đẹp biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong những ngày chạy trốn, Bắc Cung không ngừng suy nghĩ lại, không ngừng cảm nhận nỗi đau xé lòng. Hai ngày qua, trời mưa ở dãy núi Kỳ Liên, không thể tiến lên được, Bắc Cung đã lao ra ngoài trời, gào thét lên với đất trời, gầm rú, khóc lóc trong cơn mưa, để mặc cho mưa đổ xuống hòa lẫn với những giọt nước mắt trên mặt hắn. Những người hộ vệ và tộc nhân còn lại đứng lặng yên. Hầu hết đều cúi đầu, chán nản như thể mất đi linh hồn. Chỉ có vài lão nhân tiến tới, an ủi Bắc Cung rằng, vẫn còn hy vọng để phục thù, vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng Bắc Cung biết, mọi thứ đã thay đổi. Hơn 10.000 người ban đầu, Bắc Cung chỉ huy hơn 10.000 người. Hơn 10.000 huynh đệ ta vốn dĩ muốn đưa các ngươi, Bắc Cung lẩm bẩm, rồi cuối cùng hét lớn, thần linh trên cao y ta đã làm sai điều gì sao? Tiếng hét vang vọng giữa màn mưa. Nó vang vọng khắp dãy núi Kỳ Liên. Câu nói của lại vang lên, bánh xe lịch sử đã không thương tiếc lăn qua khuôn mặt của Bắc Cung, và trong chớp mắt, nó đã lăn đi xa, để lại một vết hằn sâu trên đất. Hết chương 2295. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!